Chương 1076, trong lòng không chắc mà. Ta nói đường lão quái, ngươi lo lắng không yên đem ra gọi qua làm cái gì? Yên La Hoàng Lăng, phía sau núi Bích Trúc Lâm bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm, đường lão quái nghe thấy thanh âm, trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian đáp lại nói, tiểu tử thúi, gọi ngươi tới đương nhiên có chuyện. Thanh âm rơi xuống, một vị nam tử áo trắng theo tiếng xuất hiện. Chính là Cổ Thanh Phong, hắn nhìn coi đường lão quái, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta có thể đầu tiên nói trước à, nếu như là lung ta lung tung phá sự, ngươi đến đền ra một tấm tín phủ. Tín phủ cái đồ chơi này là dùng đến thông truyền tin tức, dưới tình huống bình thường Cổ Thanh Phong rất ít cho người khác chính mình tín phủ, cũng không có người nào đáng giá hắn cho, chỉ bất quá lúc trước tại Bích Trúc Lâm thời điểm, đường lao quái mặt dày mày dạn nhất định phải một tấm tín phủ. Cổ Thanh Phong rơi vào đường cùng cuối cùng cũng chỉ có thể tiện tay cho lão tiểu tử này bóp một tấm tín phủ. Ta nói Cổ tiểu tử, lão phu nói thế nào cũng là ngươi tiền bối, mà lại năm đó còn từng cứu tiểu tử ngươi, ngươi liền không thể đối với lão phu tôn kính điểm. Khỏi phải theo ra đến một bộ, có chuyện gì mau nói sự tình, ra vội vàng đây. Gấp cái gì, uống trước hai chén, tiểu tử ngươi lần trước không phải một mực lá hét muốn uống hai vò Bích Đào Tiên Nhi Du sao? Nghe Bích Đào Tiên Nhi Du, Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, hỏi, ngươi lấy được? Nói nhảm, tiểu tử ngươi muốn uống, lão phu liền là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải cho ngươi tiểu tử làm ra a. Cút đi. Cổ Thanh Phong lần trước xác thực nhắc qua Bích Đào Tiên Nhi Du, bởi vì rượu này là đường hàng hòa ủ chế, năm đó ở Yên La thời điểm thường xuyên uống, có chút lưu luyến, nhìn trong lương đình sớm đã chuẩn bị xong mỹ vị món ngon, Cổ Thanh Phong nhìn quanh đi qua. Một chút liền nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày hai vỏ Bích Đào Tiên Nhi Du. Chỉ bất quá hắn cũng không có gấp đi qua, biết đường lao quái cái thằng này từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, ngày hôm nay lại là rượu ngon thức ăn ngon, tất nhiên có chuyện gì cầu bản thân. Sau đó lại phát hiện trong viện còn đứng lấy một cái khí độ bất phàm nam tử trung niên, Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, đây là ai à? Thằng danh con. Thế nào như thế không hiểu chuyện? Đường lão quái trông thấy Đường Vân Kỳ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, liền nhịn không được khiển trách một câu, nói, thất thần làm cái gì, còn không gấp gấp cho ta quân vương hành lễ. Đường Vân Kỳ mặc dù không biết người trước mắt này đến cùng là thật hay không quân vương, nhưng cũng không dám thất lễ, mau tới trước chắp tay hành lễ, nói, Đường Vân Kỳ gặp qua quân vương. Lời còn chưa dứt, đường lão quái một chân liền đá vào Đường Vân Kỳ trên ngông, tại chỗ đem hắn đạp quỳ xuống. Thằng danh con, làm cái hoàng đế, ngươi liền đại lễ cũng sẽ không được rồi. Nắm tay buông xuống, cho lão tử quỳ xuống hành đại lễ. Đường Vân Kỳ. Hoàng đế. Cổ Thanh Phong hơi sững sờ, yên lặng nói, Đường Vân Kỳ. Ngươi là năm đó cái kia tiểu Vân Kỳ. Đúng vậy. Đều mẹ nó lớn như vậy. Cổ Thanh Phong cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đối với Đường Vân Kỳ ấn tượng, còn dừng lại mấy trăm năm trước cái kia có chút lăng đầu thành. Thanh niên sức trâu, thằng nhóc con trên người, nhìn trước mắt khí này độ bất phàm, rất có uy nghiêm nam tử, quả nhiên là có chút khó có thể tin. Cổ tiểu tử, ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói, Vân Kỳ năm đó bị tiểu tử ngươi làm hư thời điểm, chẳng qua 11-12 tuổi, cái này đều đi qua hơn 400 năm, hắn nếu lại không lớn lên, vậy hắn mẹ không thành kẻ ngu sao? Cái gì gọi là bị ra làm hư? Tiểu tử ngươi không nói thì cũng thôi đi. Đã nhắc lên lời này gốc, vậy chúng ta liền phải thật tốt nói một chút, năm đó Vân Kỳ mới bao nhiêu lớn à, ngươi liền mang theo hắn đi dạo kỹ viện uống hoa tiểu. Nhớ tới năm đó mấy chuyện hư hỏng kia, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được buồn cười, có điều, vẫn là thề thốt phủ nhận nói, chuyện này cũng không phải ta mang đầu, cái kia là Đường Vân Hào làm. Nói nhảm, thật sự cho rằng lão tử không biết, Vân Hào cái kia thằng danh con tuy nói gan lớn một chút, nhưng vẫn là sẽ chú ý đến Yên La Hoàng thất mặt mũi, cũng không có lá gan kia mang theo Vân Kỳ đi dạo ký viện, chuyện kia liền là tiểu tử ngươi mang đầu. Được rồi, đều đi qua đã bao nhiêu năm, ai còn nhớ kỹ? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có điều, năm đó thật là hắn mang đầu. Còn rõ ràng nhớ kỹ năm đó nhìn tiểu Vân Kỳ quy củ, bị đường hàng hòa quản giáo liền theo cái thiếu nữ đồng dạng, tội nghiệp bộ dạng. Cổ Thanh Phong uống say về sau cũng là mang theo hắn đi kỹ viện bên trong gặp điểm việc đời, vì chuyện này, năm đó quả thực bị đường hàng hòa đuổi mấy con phố, bây giờ trở về nhớ tới, thật đúng là. Nhìn đường lao quái còn tại liễu lo không ngừng, Cổ Thanh Phong biết lao tiểu tử này vì chuyện năm đó, một mực ghi hận lấy bản thân, chờ một lúc khẳng định còn nói bản thân thiếu bọn hắn Yên La Hoàng thất nhân tình gì nợ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đi qua, vô vô đường Vân Kỳ bả vai, ra hiệu hắn đứng lên, nói ra, đi, Vân Kỳ, rất nhiều năm không gặp, ngày hôm nay theo ta uống nhiều hai chén. Ba người nhập tọa, Cổ Thanh Phong liền cùng đường Vân Kỳ nói chuyện phiếm lên, nói chuyện cũng nhiều là năm đó chuyện lý thú. Đường Vân Kỳ thoạt nhìn không câu nệ nói cười, người cũng lộ ra rất nghiêm túc. Một thứ, hắn tâm tính như thế, thở nhỏ chính là cái này tính cách. Thứ hai, có đường lao quái như thế một vị lao tổ ở đây, hắn cũng không dám làm cản. Quan trọng nhất là, theo nói chuyện sự tình càng nhiều, đường Vân Kỳ càng là cảm thấy người trước mắt này khả năng liền là thật quân vương. Bởi vì năm đó rất nhiều chuyện, là hắn đi theo Xích Tiêu quân vương phía sau cái mông làm, chớ nói ngoại nhân, liền tỷ tỷ của hắn đường Hằng Hòa, thậm chí đại ca của hắn đường Vân Hảo cũng đều không biết, mà Cổ Thanh Phong lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, liền một chút chi tiết đều biết. Còn có một chút, để đường Vân Kỳ tương đối nhận đồng là, ngoại nhân chỉ biết Xích Tiêu quân vương trời sinh tính cao ngạo bá tuyệt, làm việc không kiêng nể gì cả, sự thật cũng đúng là như thế, có điều, đây chẳng qua là tức giận về sau Xích Tiêu quân vương. Đường Vân Kỳ rất rõ ràng, bình thường thời điểm Xích Tiêu quân vương, cũng như bây giờ Cổ Thanh Phong như vậy, thoải mái không bị trói buộc, vui cười giận mắng. Chẳng lẽ hắn thật sự là quân vương sao? Đường Vân Kỳ không phải không tin, mà là không thể tin được, liền phảng phất giống như thần linh hàng thế làm hắn có loại khó có thể tin cảm giác. Nơi đây, Cổ Thanh Phong uống là Bích Đảo Tiên Nhi Du, ước chính là năm đó chuyện lý thú, trong lúc nói cười có chút cảm khái, cũng đối đường Hàng Hòa có chút tưởng niệm. Cái này, Cổ tiểu tử a, ngày hôm nay tìm ngươi đến đâu, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm sự tình, cái này đường Vân Kỳ hiện tại là Yên La Hoàng đế đâu, tiểu tử này tuy nói không có gì lớn hành động, nhưng dầu gì cũng tính toán giữ vững lao tổ tông truyền thừa cơ nghiệp. Đường lao quái vừa mới mở lời, Cổ Thanh Phong liền biết hắn muốn nói cái gì, liền trực tiếp cắt đứt, nói, ta nói đường lao quái, ngươi cũng khỏi phải vòng vo, không phải là tiên triều điểm này phá sự sao. Ra ta lần trước không đều đáp ứng tới rồi sao? Làm gì? Ngươi không tin ta à? Tiểu tử ngươi dù sao cũng là một đại nhân vật, nói ra, đập xuống đất đó cũng là một cái hố, lao phu nào dám không tin, chỉ bất quá. Chẳng qua cái gì? Bất quá, cái này dù sao cũng là một kiện đại sự, tìm ngươi đến cũng là muốn thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Có cái gì tốt thương lượng? Đơn giản là tiên triều muốn tìm các ngươi Yên La Hoàng thất phiền phức. Ta giúp các ngươi ra mặt bãi bình chính là, cái này còn dùng thương lượng sao? Chuyện này nói đến đích thật là như thế vấn đề, chẳng qua Cổ tiểu tử, ngươi nói bãi bình, đến cùng là thế nào bãi bình? Nhiều ít ngươi dù sao cũng phải để lão phu trong lòng có cái đấy mà chứ. Đừng đến lúc đó, tiểu tử ngươi dưới cơn nóng giận đem người giết sạch, chuyện kia chẳng phải là nghiêm trọng hơn. Chương 1077, tiên triều sự kiện lớn. Đường lao quái đối với Cổ Thanh Phong nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ, biết tiểu tử này không động thủ thì đã, phàm là chỉ cần vừa động thủ, đây tuyệt đối là liên sắt mang diệt một cây rõ ràng, đến bao nhiêu người hắn liền dám giết bao nhiêu người, không đem người ta hang ổ mang không coi là một lần. Năm đó, Yên La nguy cơ, loạn trong giặc ngoài, Cổ Thanh Phong chính là vì Yên La Hoàng thất ra mặt, đại sát tứ phương, giết hôn thiên ám địa, nếu như không phải đường Hàng Hòa cuối cùng ra mặt ngăn cản. Tiểu tử này tuyệt đối đem Yên La bên trong tứ đại gia tộc bảy đại tông môn diệt sạch sẽ. Dù vậy, năm đó tiểu tử này vẫn là giết đỏ cả mắt. Mà lần này Yên La Hoàng thất gặp phải nguy cơ đến từ tiên triều. Đường lão quái thật lo lắng Cổ Thanh Phong dưới cơn nóng giận, lại đem tiên triều người giết sạch. Cái kia đến lúc đó nhưng là triệt để đem tiên triều đắc tội, Yên La Hoàng thất về sau sẽ có ngày sống dễ chịu. Nếu là Cổ Thanh Phong tiểu tử này về sau lưu tại phương thế giới này thì cũng thôi đi. Vạn nhất tiểu tử này về sau phủi mông một cái đi, cái kia Yên La Hoàng thất thời gian cũng là chấm dứt. Cổ tiểu tử, sự tình là như thế này đâu, chúng ta Yên La Hoàng thất tạm thời không muốn cùng tiên triều gây quá cương, hơn nữa gây quá cương, chúng ta Yên La Hoàng thất tại phương thế giới này cũng lăn lộn ngoài đời không nổi, huống hồ, lần này tiên triều đâu, đơn giản là muốn thăm dò chúng ta Yên La Hoàng thất, bọn hắn cũng không dám làm quá phận. Theo ngươi nói ra ta thế nào đi giải quyết đâu. Đường lao quái đứng dậy tự thân vì Cổ Thanh Phong rót rượu, tiếp tục nói, ngươi nhìn như vậy được hay không, đến lúc đó tiểu tử ngươi ra mặt trấn nhiếp một chút tiên triều đám kia thằng danh con là được rồi, có thể không giết người liền khỏi phải giết người, chỉ cần tiên triều biết tiểu tử ngươi tồn tại, bọn hắn cũng không dám thế nào. Như vậy trải qua, đối với chúng ta Yên La Hoàng thất, đối với tiểu tử ngươi đều là một chuyện tốt. Đối với các ngươi Yên La Hoàng thất có lẽ là một chuyện tốt, đối với gia ta tới nói tính là gì công việc tốt. Nói nhảm, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn hướng lấy trước như vậy dạy vò sao? Ta ngược lại không nghĩ, có thể không chịu nổi tiên triều dạy vò ta à? Cổ tiểu tử, tin tưởng ta, tiên triều nếu là biết tiểu tử ngươi còn sống, tuyệt đối không dám tùy tiện đến tìm ngươi gây chuyện. Lao phu sống nhiều năm như vậy, mặc dù đối với 3000 đại đạo không hiểu rõ lắm, nhưng đối với thiên hạ này thế cục nhiều ít vẫn là biết một chút, chớ có nhìn kim cổ thời đại vạn vật khôi phục, phương thế giới này cũng là phồn vinh thịnh vượng bộ dáng, đây bất quá là mặt ngoài mà thôi, kỳ thực phía sau sớm đã là gợn sóng không ngừng. Yêu đạo, ma đạo một mực tại nhìn chằm chằm, cộng thêm thiên đạo cũng không muốn tiên đạo độc bá phương thế giới này, bọn hắn sớm đã bắt đầu bố cục, mà tiên triều nội bộ cũng không thể nào thái bình, có thể nói loạn trong giặc ngoài, quan trọng nhất là 3000 đại đạo đều tại nặng diễn, chớ nói thế giới cách cục, dù cho là thiên địa cách cục cũng là nói biến liền biến, tiên triều một mực tại cầu ổn định, chỉ cần ổn định lại thế cục, mới đối tiên triều phát triển có lợi, loại tình huống này. Tiên triều tránh ngươi cũng không kịp, như thế nào lại dựng đứng ngươi như thế một cái cường địch. Nha A. Cổ Thanh Phong cười trêu nói, không nhìn ra ngươi cái lao tiểu tử còn hiểu chuyện này. Tiểu tử ngươi tại sao không đi chết? Lão phu tốt xấu cũng sống nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả điểm ấy phá sự cũng đều không hiểu, nhiều năm như vậy chẳng phải sống vô dụng rồi sao? Đường lão quái trắng Cổ Thanh Phong một chút, lại khuyên, cổ tiểu tử, nghe lão phu một lời khuyên, thừa dịp tiên triều cầu ổn định, ngươi đem vương thế giới này sự tình nên làm đều làm, sau đó rời đi chính là, tiên triều không dám bắt ngươi thế nào, có lẽ, 3000 đại đạo cũng đều muốn cầu ổn định, không dám đối với tiểu tử ngươi thế nào. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút, cũng đích thật là như thế một cái lý nhi. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn tình huống chỉ có tự mình biết. Có lẽ đúng như đường lão quái nói như vậy, 3000 đại đạo vì cầu ổn định, không dám bắt hắn thế nào, chí ít, thế cục ổn định trước đó sẽ không dễ dàng động thủ với hắn. Nhưng muốn nói rời đi. Cổ Thanh Phong vô cùng rõ ràng, 3000 đại đạo tuyệt đối sẽ không tùy ý bản thân rời đi phương thế giới này. Một cái thái cực vạn tượng, nhân vương chi tư. Tăng thêm một cái nguyên tội chi huyết, còn có một cái cổ xưa cấm kỵ. Mấy cái này đồ chơi có thể nói đều là ảnh hưởng thiên địa cách cục tồn tại. 3000 đại đạo sao lại để cho mình mang theo những tồn tại này đi thẳng một mạch. Đáp án là khẳng định, tuyệt đối sẽ không. Đem bản thân lưu tại phương thế giới này, có thể giết liền giết, giết không được chí ít cũng có thể vây ở chỗ này, để tránh rời đi về sau, ảnh hưởng thiên địa cách cục. Cổ Thanh Phong cùng 3000 đại đạo đều đánh qua bàn giao, hơn nữa theo đại Tây Bắc chuyện kia xem ra, hắn cũng có thể đoán ra được 3000 đại đạo ý nghĩ. Cổ tiểu tử A. Lão Phu biết bản lãnh của ngươi lớn, thậm chí so Lão Phu trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều, đối với ngươi nói những cái kia 3000 đại đạo vẫn là cái gì lung ta lung tung nhân quả, Lão Phu có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng có một chút Lão Phu rất rõ ràng, cái kia chính là mặc kệ ngươi bản lĩnh lại lớn, cũng không thể theo 3000 đại đạo theo Lão Thiên gia đối nghịch, con đường này từ xưa đến nay đều là một cái ngõ cụt càng là một cái tuyệt lộ, không ai có thể còn sống đi đến cuối cùng. Không có người. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, biết đường lão quái là vì bản thân tốt, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, đáp lại nói, được, ta nhớ kỹ, hội chùa sự tình ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó, như thế nào. Thật chứ? Lừa ngươi làm cái gì a? Ha ha ha ha. Tốt. Theo từng ngày đi qua, khoảng cách hội chùa cũng càng ngày càng gần, chẳng qua chỉ còn lại có 1-2 ngày thời gian. Mà liền tại ngày hôm qua thời điểm, Yên La Quốc phát sinh một kiện cả nước sôi trào sự kiện lớn. Tiên triều tiên quan tới tại Yên La Tiên Phủ. Trọn vẹn hơn 1000 vị tiên triều tiên quan. Hơn nữa thân phận thấp nhất cũng đều là Tử Vân tiên quan. Mọi người đều biết, có thể bị tiên triều sắc phong làm Tử Vân tiên quan người, đều không ngoại lệ đều là thượng cổ thời kỳ đức cao vọng trọng tiền bối cao thủ, tu vi chí ít đều là triều nguyên, quy nguyên cảnh giới một chân bước vào tiên môn địa tiên. Lần này cái này trước kia nhiều vị tiên triều tiên quan bên trong, Tử Vân Tiên Quan tới không sai biệt lắm tới 600 hơn, còn có 300 hơn thì là Tử Kim Tiên Quan. Tử Kim Tiên Quan cùng Tử Vân Tiên Quan kém một chữ, lại có cách biệt một trời. Nếu như nói Tử Vân Tiên Quan đều là thượng cổ thời kỳ điệu tiên cao thủ, như vậy Tử Kim Tiên Quan thì đều là thượng cổ thời kỳ tán tiên cao thủ. Không sai. Liền là tán tiên. Trọn vẹn 300 hơn tán tiên, đây là cỡ nào bao lớn thủ bút. Phải biết, toàn bộ Yên La Quốc, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tăng thêm bọn hắn lao tổ, có hay không 300 hơn tán tiên vẫn là một cái không thể biết được. Huống chi, truyền ngôn bên trong, theo tiên triều mà đến cái này 300 hơn tán tiên, đại bộ phận đều là ngũ kiếp, sáu kiếp, còn có thất kiếp, thậm chí bát kiếp, cửu kiếp tán tiên cũng không phải không có, mà lại nghe nói vẫn là hơn 50 vị. Tán tiên mặc dù không phải chân tiên, nhưng cũng nắm giữ đánh đâu thắng đó lực lượng đáng sợ, cửu kiếp tán tiên càng là so sánh chân tiên tồn tại, mà bây giờ tiền triều không những tới 300 hơn tán tiên, trong đó cửu kiếp tán tiên càng là hơn 50 vị, riêng là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm cho người e ngại. Càng thêm đáng sợ là, dẫn đội còn có 2-30 vị chân chính tiên nhân. Chương 1078, tiên nhân tới. Tiên nhân, tuyệt đối là bất luận một vị nào người tu hành hướng tới tồn tại. Phàm là người tu hành, ai không muốn đắc đạo thành tiên? Ai lại không muốn vũ hóa phi thăng? Truyền ngôn bên trong, chỉ có đạt được thành tiên, mới có thể đạt tới chân chính ý nghĩa trường sinh. Từ đây, cũng không còn là thân thể phàm thai, mà là tinh khiết thánh khiết tiên thể. Quan trọng nhất là, vũ hóa thành tiên về sau, liền chờ tại áp đảo mọi người phía trên, người tầm thường, cho dù là địa tiên, thậm chí tán tiên gặp tiên nhân cũng phải chắp tay hành lễ. Tuy nói cửu kiếp tán tiên thực lực có thể so sánh chân tiên, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể so sánh mà thôi. Chân tiên mạnh mẽ, xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, vẹn vẹn là tiên chi uy thế, cũng đủ để chấn nhiếp mọi người, nhất niệm liền có thể gạt bỏ địa tiên, đưa tay ở giữa ngàn vạn. Huyền diệu thần thông càng là không thành vấn đề. Giống bực này tiên nhân, tiên triều lần này vậy mà tổng cộng có 2-30 vị tới, cộng thêm 300 hơn tán tiên. Hơn 600 điệu tiền, to lớn như thế quy mô, kim cổ trăm năm, thật là hiếm thấy. Nghe nói lần này 30 vị tiên nhân bên trong, dẫn đội vẫn là phương thế giới này tiếng tăm lừng lây hai đại tiên tri gia tộc, một cái Hạo Nhiên Tuân gia, một cái là Lưu Quang gia tộc. Hạo Nhiên Tuân gia là truyền thừa đã lâu tiên tri gia tộc, tại phương thế giới này hưởng dự nổi danh, gia tộc bên trong tuy nói một mực lấy thủ hộ tiên triều làm nhiệm vụ của mình. Nhưng Hạo Nhiên Tuân gia không hề giống cái khác tiên tri gia tộc kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, mà là từ xưa đến nay, lợi dụng Hạo Nhiên hai chữ nghề thiên hạ, dù là tại thượng cổ cái kia tài nguyên cằn cỗi, tiên triều mục nát thời kỳ cũng không ngoại lệ. Về phần Lưu Quang gia tộc, đây là một cái tại thượng cổ thời kỳ liền vô cùng cường thịnh tiên tri gia tộc, chỉ bất quá theo tiên triều bị lật đổ, mà dần dần xuống dốc, cho đến kim cổ thời đại tiên triều một lần nữa tới. Lưu Quang gia tộc cũng một lần nữa quật khởi, hơn nữa so với thượng cổ thời kỳ càng thêm điên cuồng, càng là thiên hạ hôm nay đỏ cực nhất thời, danh tiếng cường thịnh tiên tri gia tộc một trong. Gia tộc bên trong thiên tài bối xuất, các loại tạo hóa nhiều không kể xiết, được vinh dự kim cổ thời đại đến thiên quyến yêu gia tộc. Lưu Quang gia tộc danh khí không thể bảo là không lớn, nhưng danh tiếng nhưng lại xa xa không bằng Hạo Nhiên Tuân gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Quang gia tộc con cháu quá mức ngang tàng, cũng quá mức bá đạo, lấy mạnh hiếp yếu, khi nam phách nữ, có thể nói phách lối đến cực điểm. Nhưng, cũng bởi vì Lưu Quang gia tộc mạnh mẽ, không chỉ có tiên triều có người làm chỗ dựa, trong mây phía trên cũng có người, bối cảnh cực kỳ phức tạp, những người khác cũng nhiều là dám giận không dám nói. Mà mặc kệ là Hạo Nhiên Tuân gia vẫn là Lưu Quang gia tộc đều là nổi tiếng bên ngoài, lần này dẫn đội tiên nhân đã có Hạo Nhiên Tuân gia cũng có Lưu Quang gia tộc, đủ để chứng minh tiên triều đối với lần này Yên La sự tình nhìn cỡ nào trọng yếu. Huống chi, lần này tiên triều tới người cũng không chỉ là hơn ngàn tiên quan, đồng thời còn có tiên tước. Nghe nói tùy hành tiên triều tức tử cũng tới không ít, chừng 200 hơn, mà cái này 200 hơn tiên triều tức tử bên trong, vẹn vẹn là Tử Vân tiên tức liền có hơn 10 vị. Mọi người đều biết, tiên triều tức tử đều là tiên nhị đại, nắm giữ bản mệnh tiên linh chi tức, tăng thêm đại nhật quang minh pháp tướng, càng là cao minh. Mà Tử Vân tiên tức thì mệnh danh là tiên tức bên trong thiên kiêu, mỗi một vị Tử Vân tiên tức đều nắm giữ vận may lớn, giống Yên La tiên phủ Vương Phi Vũ, không chỉ có nắm giữ địa sát huyết mạch, đồng thời lại người mang nhân đạo chiếu thư. Nghe nói tiên triều tới cái này hơn 10 vị tử vân tiên tức từng cái cũng đều là có lai lịch lớn, đều là theo thời thế mà sinh vận may lớn tiên tiêu, các loại tiểu thiên mệnh, các loại tiểu chiếu thư, các loại phi phàm vận may lớn. Chẳng hạn như đại danh đỉnh đỉnh Long Thiên Nhận. Long Thiên Nhận cái tên này mặc kệ tại tiên triều đông đảo tức tử bên trong, vẫn là tại thần châu đại địa thậm chí phương thế giới này đều nắm giữ rất cao danh khí. Hắn là Vân Thượng Long Gia quý công tử, mà Vân Thượng Long Gia tồn tại, tại phương thế giới này cho dù là tiên tri gia tộc Hạo Nhiên Tuân Gia cùng Lưu Quang Gia tộc gặp cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trong truyền thuyết, Vân Thượng Long Gia nắm giữ huyễn long thủ hộ, tăng thêm tiên triều bàn cho đại nhật quang minh pháp tướng, mệnh danh thương long bá nhật, uy thế bao lớn, có thể so với tiên uy, rất là cao minh. Mà cái kia Long Thiên Nhận càng là tu, tập tiểu thiên mệnh, tiểu thiên chiếu, nghe nói còn có tiểu tự nhiên cùng kiêm phi phàm thiên tiêu, tu vi tuy nói chẳng qua địa tiên, nhưng bằng mượn thương long bá nhật uy thế cùng một thân phi phàm tạo hóa, thực lực mạnh, nghe nói đủ để so sánh cửu kiếp tán tiên, thậm chí tiên nhân đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, loại trừ hơn 200 tiên triều tức tử, hơn 10 vị tử vân tiên tức ở ngoài, còn có mấy vị tử kim tiên tước. Nếu như nói tử vân tiên tức mệnh danh là tiên tức bên trong tiên tiêu, như vậy tử kim tiên tức tồn tại, đủ để được xưng tụng tiên tức bên trong tiên tước. Tử kim tiên tức tồn tại cho tới nay đều có chút thần bí, cũng không giống phổ thông tiên tức như vậy lóa mắt, cũng không giống tử vân tiên tức như vậy quang mang vạn trượng, cùng bọn hắn so ra, tử kim tiên tức đều phi thường khiêm tốn. Chỉ là điệu thấp thì điệu thấp. Ai cũng không dám không nhìn tử kim tiên tức tồn tại. Chớ nói không nhìn. Những cái này quang mang vạn trượng, tu, tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm vận may lớn tử vân tiên tức tại tử kim tiên tức trước mặt cũng đều tương đối thu lại, ngay cả cửu kiếp tán tiên, thậm chí chân tiên cũng đều không dám ở tử kim tiên tức trước mặt làm cản. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì phàm là tử kim tiên tức, hắn thân phận đều không ngoại lệ đều là không thể coi thường. Hoặc là luân hồi chuyển thế đại năng. Hoặc là đến từ trong truyền thuyết thế ngoại chi địa. Giống lần này mà đến mấy vị tử kim tiên tức bên trong. Có một vị tên là Thanh Nham tử kim tiên tức chính là luân hồi chuyển thế đại năng. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông tiên nhân luân hồi chuyển thế, chớ nói chân tiên, cũng không nói tử vân tiên tức, liền là phổ thông tiên triều tức tử cũng đều sẽ không đặt tại trong mắt. Dù sao kiếp trước là kiếp này, khỏi phải nói kiếp trước ngươi là tiên nhân, kiếp này ngươi vẫn là tiên nhân lại có thể thế nào. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như chỉ là phổ thông tiên nhân luân hồi chuyển thế lời nói, tiên triều cũng sẽ không ban cho tử kim vân tức bực này tôn quý tước vị. Mà cái kia Thanh Nham, trong truyền thuyết, kiếp trước của hắn thế nhưng là một vị cửu thiên thượng tiên. Thượng tiên đã là tiên nhân phía trên, nếu là phía trước lại thêm cửu thiên hai chữ, càng không phải là phổ thông chân tiên có khả năng với tới. Loại trừ Thanh Nham như thế một vị kiếp trước cửu thiên thượng tiên ở ngoài, hai vị khác tử kim tiên tức thân phận càng là cao minh. Hai người kia đương thời tên, một cái gọi Vạn Hoài Ngọc, một cái tên là Tần Hạo. Cứ nghe hai người này kiếp trước đều là có lai lịch lớn, có thể đến cùng kiếp trước đến tột cùng là thân phận gì, không người biết được, chỉ biết dù là tại cửu thiên cũng rất có uy danh, mà có thể tại trên 9 tầng trời xông ra khe đảo uy danh, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết thân phận át hẳn lớn đến đáng sợ, chí ít. So trước đó thế là vì cửu thiên thượng tiên Thanh Nham chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trừ cái đó ra, tử kim tiên tức bên trong, còn có một vị tên là Bắc Trường Thanh Người. Hắn tuy nói không phải luân hồi chuyển thế đại năng, chẳng qua nghe nói đến từ một cái trong truyền thuyết thế ngoại chi địa. Như thế nào thế ngoại chi địa? Như Lang Gia Các, như Côn Luân Sơn, Ngọc Quỳnh Lâu, Không Lo Cốc, Thượng Thanh Cung mấy người những này từ xưa truyền thừa. Nhưng xưa nay không tham dự chuyện thế tục cổ xưa tồn tại. Về phần cái kia Bắc Trường Thanh đến tột cùng đến từ cái nào thế ngoại chi địa, chưa có người biết được, nhưng mặc kệ là cái nào thế ngoại chi địa, hắn tồn tại cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Chương 1079, Đại Tự Nhiên Chi Tử. Muốn nói lần này tiên triều tới tiên quan cùng tiên tức bên trong, ai chói mắt nhất, ai nhất làm cho người khen ngợi. Không phải là hơn 10 vị chân tiên, cũng không là cái kia hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên. Thanh Nham, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Bắc Trường Thanh đều mấy vị tử kim tiên tức tương đối là ít nổi danh, tự nhiên cũng không tính được. Đến từ Vân Thượng Long Gia, nắm giữ thương long bá nhật uy thế, lại, tụ, tập tiểu tự nhiên, tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu cùng kiềm tử vân tiên tức long thiên nhận, có lẽ được xưng tụng lóa mắt, cũng đủ để khiến người ta gọi là, nhưng nếu nói chói mắt nhất, nhất xưng đạo cũng không phải là hán, mà là đến từ Lưu Quang gia tộc, cùng là tử vân tiên tức Lưu Quang Khuyết. Nói đến, Lưu Quang gia tộc mặc kệ là bối cảnh vẫn là địa vị cũng không sánh nổi Vân Thượng Long gia. Về phần tạo hóa lời nói, Lưu Quang Khuyết đã không có tiểu tự nhiên, cũng không có tiểu thiên mệnh, đương nhiên, cũng không có tiểu tiên chiếu, sở dĩ xưng hắn chói mắt nhất, đó là bởi vì hắn tồn tại thật rất lóa mắt, nhất là một thân 990-811 to lớn tự nhiên thải linh, xuất hiện thời điểm, vạn trượng quang mang, che khuất bầu trời, khắp bầu trời cầu vồng càng là như thần tới. Thế nhân đều biết, thiên nhiên thải linh là một loại tương đối thường gặp tạo hóa, cũng là người bình thường có thể chạm đến tạo hóa, nhưng cũng chỉ là chạm đến mà thôi. Hoặc là thập trọng, hoặc là tầm 10 trọng, hoặc là tầng mấy chục, đạt tới 9981 đạo siêu phàm thiên nhiên thải linh tạo hóa cũng không nhiều. Mà có thể đạt tới 180 trọng, hóa thân phong vân càng là lắc đắc không có mấy. Có thể đạt tới 270 trọng, cái này tại Yên La Quốc đã là đỉnh tiêm tồn tại. Về phần 360 trọng, loại này thiên kiêu Yên La Quốc có lẽ có, nhưng tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Mà 450 trọng, Yên La Quốc kim cổ đến nay trăm năm, cho tới bây giờ không có một cái nào. Hiện tại tiên triều tới tử vân tiên tức bên trong, lại tới một vị 811 trọng, mệnh danh cửu cửu số 1 thiên nhiên thải linh thiên kiêu. 811 trọng thiên nhiên thải linh, đây là một cái khái niệm gì? Không biết. Bởi vì mọi người ai cũng chưa từng thấy qua, chớ nói gặp qua, liền nghe rất nhiều người cũng đều chưa từng nghe qua. Mọi người đều biết. Thiên nhiên thải linh tạo hóa, 9981 trọng, ẩn chứa thiên nhiên phong bạo huy thế. 180 trọng, có thể hóa thân thành mây, thành gió, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu là 270 trọng, chính là thiên nhiên nổi trận lôi đình huy thế, một chiêu một thức, vạn quân chi lực. Lúc trước Yên La Tiên Phủ Tiên Triều tức tử Lữ Thiên Trạch đã là như thế. Nếu là 360 trọng, truyền ngôn bên trong, chính là thiên nhiên bài sơn đảo hải huy thế. Nếu là 450 trọng, truyền ngôn bên trong, chính là thiên nhiên trời đông giá rét huy thế. Nếu là cửu cửu số 1, 811 trọng thiên nhiên thải linh, truyền ngôn bên trong, bên trên có thể cầm thuần dương, xuống có thể trưởng thuần âm, đưa tay ở giữa âm dương biến đổi, ngũ hành biến hóa. Định sinh tử, đoạt thiên tạo hóa, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Chính vì vậy, Lưu Quang Khuyết còn có một cái cực kỳ vang dội tôn xưng, đó chính là Đại Tự Nhiên Chi Tử. Lưu Quang gia tộc sở dĩ được vinh dự kim cổ thời đại đến thiên quyến yêu gia tộc, cái này Lưu Quang Khuyết cửu cửu số 1811 to lớn tự nhiên thải linh tạo hóa chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu. Mà Lưu Quang Khuyết cũng nhờ vào cái này cửu cửu số một cái thế vô song thiên nhiên thải linh tạo hóa nhất cử thành danh dơ thẳng lên trời bên dưới, cho đến ngày nay có thể nói không ai không biết không người không hay, danh tiếng cường thịnh, vượt xa mệnh danh, tụ, tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm long tiên nhận. Tự tiên triều một loại tiên quan tiên tức tới về sau, Yên La Quốc thay đổi trước đó vài ngày ngột ngạt bầu không khí, khắp nơi đều tràn đầy sôi trào náo nhiệt khí tức. Nhất là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, trước đó vài ngày bởi vì Vân Xuyên Du Viên sự tình, không chỉ có làm bọn hắn mất hết mặt mũi, cũng làm bọn hắn giận mà không dám nói gì, liền tìm cái kia tự xưng quân vương người lừa đảo báo thù cũng đều không dám. Bọn hắn vẫn luôn đang chờ. Chờ tiên triều tiên nhân tới. Đạt được tiên nhân tới tin tức về sau, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn đại lão, ngay cả một chút nội các lao tổ cũng đều ra mặt tiến đến cung nghênh. Sau đó mấy ngày càng là mời tiên triều tiên quan tiên tức tiến đến tông môn làm khách, cũng đem sớm đã chuẩn bị xong các loại hiếm thấy bảo bối thừa cơ đưa ra. Dù sao cũng là tiên triều tiên nhân, lại có Long Thiên Nhận cùng Lưu Quang Khuyết bực này cái thế vô song thiên chi kiêu tử. Tiên triều tiên nhân tự nhiên không cần phải nói. Mà Long Thiên Nhận, Lưu Quang Khuyết bực này theo thời thế mà sinh thiên chi kiêu tử, về sau nói không chừng liền là chúa tể phương thế giới này nhân vật phong vân. Như thế phía dưới, ai không nịnh bợ. Chớ nói cái khác, ngay cả cùng Yên La Hoàng thất làm bạn rất tốt Thái Cử Tông, cũng đều nên ngang đem tiên triều tiên quan mời vào trong tông. Đương nhiên, không chỉ Thái Cử Tông, tiên triều tiên nhân tới, Yên La Hoàng thất cũng không thể không tiến đến cung nền. Hơn nữa ra mặt chính là Yên La Hoàng đế Đường Vân Kỳ, cho dù hắn biết lần này tiên triều là vì đối phó Yên La Hoàng thất, cho dù trong lòng có 1.000 cái 1.000 cái không nguyện ý, cũng vẫn như cũ phải đi. Không đi, chính là đối với tiên triều không tuân theo. Cái này đẩy chủ mũ, tiên la hoàng thất bị chống không nổi, chí ít, tạm thời chống không nổi. Hơn nữa chính như đường lão quái nói như vậy, bọn hắn yên la hoàng thất không muốn cùng tiên triều gây quá cương, dù là biết rõ tiên triều lần này là vì đối phó bọn hắn yên la hoàng thất, mặt ngoài công phu nên làm vẫn là được làm. Từ lúc tiên triều tiên quan tiên tức tới về sau, từ tiên nhân, cho tới tiên quan, mặc kệ là tán tiên tử kim tiên quan vẫn là tạo hóa thiên kiêu tử vân tiên tước, thậm chí phổ thông tiên triều tức tử cơ hồ đều thành tứ đại gia tộc 7 đại tông môn thượng khách. Nhưng mà, duy chỉ có 2 người rất ngoại lệ, từ chối khéo tứ đại gia tộc 7 đại tông môn hết thảy mời. 2 người này đều là tử kim tiên tước, chính là Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo. 2 người kiếp trước đều là tiên nhân, mà lại còn là đại danh đỉnh đỉnh huyền tiên, tự luân hồi chuyển thế về sau, một mực khiêm tốn làm việc, vốn là về sau cũng chuẩn bị như thế, chẳng qua hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi. 9 năm trước tại Đại Tây Bắc cái kia một hồi thuộc về nguyên tội chi huyết phong ba, 2 người tuy nói không có tham dự, nhưng lại chứng kiến sự kiện kia quá trình, lúc ấy tiên đạo đi không ít cao thủ, cũng không ít kiếp trước người quen, vì vậy, 2 người thân phận cũng bị nhận ra được. Từ đó về sau, tiên triều đều không ngừng tới thuyết phục, trong đó cũng không thiếu kiếp trước bạn cũ, thậm chí liền trên đám mây cửu thiên di lão đều tới thuyết phục. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 2 người muốn tránh trốn không thoát, muốn đi đi không nổi, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, từ chối khéo vào ở trong mây, cuối cùng cố mà làm đáp ứng tạm thời đưa về tiên triều. Tiên triều vốn định sắc phong 2 người vô cùng tôn quý thân phận, nhưng cũng bị 2 người từ chối khéo. 2 người đời này cũng không muốn lại tham gia tiên đạo bất cứ chuyện gì, đã trốn không thoát, cũng chỉ có thể tạm thời đưa về tiên triều. Càng nghĩ, cuối cùng chủ động yêu cầu một cái cũng không tính toán quá cao, cũng không tính quá thấp, hơn nữa còn tương đối thanh nhàn việc cần làm, đó chính là tử kim tiên tước. Vốn là nghĩ đến tử kim vân tức là một cái thanh nhàn việc cần làm, có thể sự thật đâu, cũng không thanh nhàn. Sắc thực nói, 2 người bọn họ từ lúc đưa về tiên triều ngày đó trở đi liền biết, tiên triều chắc chắn sẽ không làm bọn hắn thanh nhàn. Quả nhiên, còn không có thanh nhàn cái mấy năm, tiên triều liền tìm tới cửa. Chương 1080, nghiền ngẫm cực sợ. 2 người lần này tới Yên La Quốc nhiệm vụ chỉ có một cái, cái kia chính là thủ hộ những này tiên triều tức tử an nguy. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tiên triều tức tử, mà là cực kỳ cá biệt, giống Lưu Quang Khuyết cùng Long Thiên Nhận mấy người những này đối với tiên triều tới nói trọng yếu hơn tiên tước. Về phần cái khác tiên tước, nói câu không dễ nghe lời nói, tiên triều tức tử một chảo một năm lớn, sinh tử của bọn hắn, đối với tiên triều tới nói cũng không trọng yếu. Muốn nói thủ hộ mấy vị kia tử vân tiên tước an toàn, cái này thật đúng là một phần thanh nhàn việc cần làm. Mặc kệ là Lưu Quang Khuyết, vẫn là Long Thiên Nhận thực lực bản thân đã là đủ cường đại, cho dù cửu kiếp tán tiên, thậm chí tiên nhân cũng không làm gì được bọn họ, dù là tình cờ gặp hơn 10 kiếp hoặc là cao hơn cao thủ càng mạnh mẽ hơn, lấy thực lực của bọn hắn, coi như không địch lại, tự vệ vẫn là dư sức có thừa. Huống chi, giống Lưu Quang Khuyết cùng Long Thiên Nhận đều là tiên tri gia tộc xuất thân, cùng hắn tùy hành liền có không ít thực lực cường đại cao thủ. Chỉ cần không phải tình cờ gặp loại kia tu luyện vạn năm lao yêu ma quỷ quái, căn bản không cần lo lắng an toàn của bọn hắn vấn đề. Bất quá, lời tuy như thế, dù sao trong thiên hạ tràn đầy các loại thần bí cùng không biết, nhất là kim cổ thời đại, vạn vật khôi phục, ai biết vị kia lão tiền bối cũng đi theo khôi phục. Huống hồ, thượng cổ hạo kiếp thời điểm, luân hồi phong bạo, luân hồi cũng không chỉ là cửu thiên tiên nhân, đồng thời còn có cửu u lao yêu ma, thậm chí địa ngục vực sâu nhân vật đáng sợ mấy người, dù ai cũng không cách nào cam đoan Yên La Quốc liền không có cất giấu loại này lượng cấp cao thủ. Cho dù không phải luân hồi chuyển thế cao thủ, kim cổ thời đại, trải qua thiên mệnh về sau, các loại vận may lớn tầng tầng lớp lớp, ai cũng không dám nói Yên La Quốc liền không có vận may lớn vô song tạo hóa người. 2 người tại đến Yên La Quốc chi trước cũng đã nghe nói gần nhất Yên La Quốc lại toát ra một cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương người. Hơn nữa cái này Xích Tiêu Quân Vương, thân phận đồng dạng thần bí, thực lực đồng dạng cũng là thâm bất khả chắc. Nghe nói không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, thân thể thực lực lại là vô cùng cường đại, trong nháy mắt ở giữa liền có thể gạt bỏ bất luận một vị nào địa tiên, một tiếng chi uy chấn nhiếp ngàn vạn người, tính cả người mang nhân đạo chiếu thư một vị tử vân tiên tức đều bị hắn một tiếng chi huy chấn suýt nữa hồi phi yên diệt. Quan trọng nhất là, nghe nói Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng đối mặt vị này Xích Tiêu quân vương thời điểm không gì sánh được kính sợ. Cái này không thể không khiến bọn hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hai người kiếp trước cũng không thuộc về thế giới này. Luân hồi chuyển thế đến phương thế giới này về sau, nghe qua nhiều nhất tên, chính là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Hơn nữa những năm này, bọn hắn cũng lục tục ngao ngoe gặp qua mấy cái giả mạo Xích Tiêu quân vương người. Có chút chỉ là hết ăn lại uống lửa gạt pháp bảo tiểu lửa gạt. Mà có chút tự xưng Xích Tiêu quân vương người, lại là thần bí quỷ dị, lại thần thông quảng đại. Liền hai người bọn họ cũng đều nhìn không ra, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Chỉ là giả dù sao cũng là giả. Hai người biết chân chính Xích Tiêu quân vương so theo như đồn đại còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Cái kia là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc. Bọn hắn mới đầu cũng không biết một cái gọi Cổ Thanh Phong người chính là phương thế giới này truyền kỳ bá chủ Xích Tiêu quân vương. Cho đến tiên mệnh tới, Đại Tây Bắc Tản Dương dưới núi 3.000 đại đạo vì tranh đoạt thuộc về vô đạo thời kỳ nguyên tội chi huyết, hai người mới biết được nguyên lai cái kia Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu quân vương. Cũng là cho tới bây giờ bọn hắn cũng không cách nào quên, 9 năm trước tại Đại Tây Bắc lúc, vậy chân chính Xích Tiêu quân vương là như thế nào nhờ vào lực lượng một người, lực khiêng 3.000 đại đạo. Bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy tiên đạo vì gạt bỏ Xích Tiêu quân vương, không tiếc hạ xuống khắp bầu trời mặt trời, khắp bầu trời quang minh, còn có khắp bầu trời thẩm phán. Nhưng, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Càng thêm đang sợ là, cái kia Xích Tiêu quân vương không những nắm giữ không thúc dục không vững chắc tuyệt đối thân thể, còn nắm giữ vô kiên bất tồi tuyệt đối chi lực. Càng nắm giữ thiên nhiên sinh sôi không ngừng thải linh chi hoa, nắm giữ sinh sôi không ngừng mênh mông sinh mệnh. Nhất làm cho hai người đến nay nhớ tới đều tâm thần run rẩy là, Xích Tiêu quân vương nắm giữ vô tận đông đúc thái cực kim đan. Dùng cái này vô tận đông đúc thái cực kim đan, sinh ra từ xưa đến nay thiên địa duy nhất chư thiên Phật, thái cực vạn tượng. Cái kia chư thiên Phật thái cực vạn tượng đến tột cùng cường đại cỡ nào, lại là cỡ nào huyền diệu, hai người không biết. Chỉ biết làm thái cực vạn tượng diễn sinh ra tới thời điểm, phảng phất chúng sinh vạn tượng đều ở trong đó. Chỉ là như thế sao? Không. Đồng thời hắn còn sinh ra một cái cổ xưa cấm kỵ. Về phần cái này cổ xưa cấm kỵ lại là cái gì, hai người đồng dạng không biết, chỉ biết cái kia cấm kỵ lấy hư không vì thể, lấy nhật nguyệt vì mắt, uy thế chi khủng bố, phảng phất thôn thiên phệ địa đồng dạng. Mặc kệ là Vạn Hoài Ngọc vẫn là Tần Hạo nội tâm đều rõ ràng. Nếu như Xích Tiêu quân vương còn sống, nhờ vào cái kia không thúc dục không vững chắc tuyệt đối thân thể, vô kiên bất tồi tuyệt đối chi lực, tăng thêm chư thiên Phật, thái cực vạn tượng, cùng cổ xưa cấm kỵ, cộng thêm liền 3.000 đại đạo đều vô cùng kiêng kỵ nguyên tội chi huyết, thiên địa này trong lúc đó, có lẽ đã không có ai có thể gạt bỏ hắn, hắn nếu tại thiên địa bên trong xưng hùng, 3.000 đại đạo cũng phải thần phục. Đáng tiếc. Thực sự đáng tiếc. Như thế một vị uy chấn thiên địa, lực áp 3.000 đại đạo truyền kỳ bá chủ, cuối cùng vẫn là bị giữa thiên địa đáng sợ nhất thẩm phán hôi phi yên diệt. Thần thánh chi tức, tuyên cổ chi môn, huyền hoàng chi trùng, thiên địa chi nộ, chư thần phán quyết. Đây cũng là giữa thiên địa đáng sợ nhất thần thánh thẩm phán, cũng là chư thần phán quyết. Từ xưa đến nay, chúng sinh, từ tiên ma Phật, cho tới yêu quỷ quái, đều không ngoại lệ, dù ai cũng không cách nào cùng thần thánh thẩm phán chống chọi. Càng không cách nào tại chư thần phán quyết xuống sống sót. Nguyên bản hai người cũng cho là như vậy, có thể hết lần này tới lần khác Yên La Quốc mới toát ra vị kia Xích Tiêu quân vương cũng có thể lệnh Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng kính sợ. Trong thiên hạ này loại trừ chân chính Xích Tiêu quân vương, còn có thể là ai lệnh huyết sắt long tượng kính sợ? Có thể mấu chốt là chân chính Xích Tiêu quân vương tại 9 năm trước đã tại thần thánh thẩm phán bên trong hôi phi yên diệt, hai người lúc ấy cũng đều tận mắt nhìn thấy. Thuốc lá này La Quốc mới toát ra vị kia Xích Tiêu quân vương, hẳn không phải là hắn chứ? Hẳn không phải là... Đúng thế. Hẳn không phải là... Nếu là những người khác, hai người căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng nếu như người này là Xích Tiêu quân vương, hai người cũng có chút không phải khẳng định như vậy. Đặc biệt là nghe nói Yên La Quốc mới toát ra cái kia vì quân vương cũng có thể lệnh huyết sắt long tượng kính sợ. Cái này khiến bọn hắn nguyên bản chắc chắn nội tâm cũng không chịu được dao động lên. Hơn nữa chuyện này không thể ngẫm nghĩ, nội tâm càng nghĩ càng dao động. Bởi vì Xích Tiêu quân vương tồn tại, bản thân đã là một cái, tụ, tập rất nhiều không có khả năng cùng kiêm kỳ tích. Hắn liền tuyệt đối thân thể bực này trong truyền thuyết đều có thể thành tựu đi ra. Hắn liền thái cực kim đan người kiểu này vương chi tư tồn tại đều có thể ngưng tụ ra vô tận đông đúc. Hắn liền vạn tượng Phật bực này không thể tưởng tượng nổi tồn tại đều có thể ngưng diễn. Liền cổ xưa cấm kỵ đều có thể bị hắn dựng hóa đi ra. Liền vô đạo thời kỳ nguyên tội chi huyết đều có thể dung hợp. Những chuyện này, mặc kệ thứ nào đều tuyệt đối được xưng tụng không thể nào tồn tại. Như thế bên dưới, ai dám cam đoan, hắn liền bị thần thánh thẩm phán về sau, liền nhất định hôi phi yên diệt. Hai người vốn định nhìn một chút Thiên La Quốc vị kia mới toát ra quân vương, chỉ là liên tục hai ngày, tìm khắp Thiên La Quốc, cũng không có tìm tới cái kia mới toát ra quân vương. Nghe nói hội chùa thời điểm, cái kia tự xưng Xích Tiêu quân vương cũng sẽ xuất hiện tại Yên La Hoàng Lăng. Tần Hạo cao mày, hỏi, ngươi nói, lại là hắn sao? Vạn Hoài Ngọc lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, nhỉ non nói, hy vọng không phải hắn đi, nếu không như thế nào? Vạn Hoài Ngọc không biết, vấn đề này hắn cũng không dám ngẫm nghĩ, hắn cũng tưởng tượng không ra, một người nếu như ngay cả thần thánh thẩm phán đều thẩm phán không chết lời nói. Cái kia đến tuột cùng nên một loại đáng sợ đến bực nào tồn tại. Chương 1081, lo lắng hái hùng Bắc Trường Thanh. Vì Yên La Quốc mới toát ra vị kia Xích Tiêu quân vương mà xoắn suýt cũng không chỉ Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, đồng thời còn có một vị Tử Kim Vân Tước. Chính là đến từ truyền thuyết thế ngoại chi địa Côn Lôn Bắc Trường Thanh. Bắc Trường Thanh lần này hộ tống tiên triều tiên quan tới tại Yên La Quốc, cũng không có bất kỳ cái gì việc phải làm trong người. Đã không cần đối phó Yên La Hoàng Thất, cũng không cần bảo hộ bất luận người nào an nguy, mà nàng sở dĩ hộ tống đến đây, hoàn toàn là bởi vì nghe nói Yên La mới toát ra một vị Xích Tiêu quân vương, hơn nữa cứ nghe huyết sắt long tượng đối với vị này quân vương còn không gì sánh được kính sợ. Đây mới là nàng tới nguyên nhân thực sự. 9 năm trước Đại Tây Bắc lần kia sự kiện, Vạn Hoài Ngọc hai người ở đây, Bắc Trường Thành cũng ở tại chỗ. Vạn Hoài Ngọc biết Cổ Thanh Phong liền là chân chính Xích Tiêu quân vương, đồng dạng Bắc Trường Thanh cũng ở tại chỗ. Vạn Hoài Ngọc hai người tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong bị thần thánh thẩm phán hôi phi yên diệt, Bắc Trường Thanh cũng tận mắt nhìn thấy qua. Vạn Hoài Ngọc cho rằng không có người có thể tại thần thánh thẩm phán chư thần phán quyết bên dưới sống sót, Bắc Trường Thanh đồng dạng cũng là cho rằng như vậy. Vạn Hoài Ngọc hoài nghi Yên La vị này quân vương thân phận, Bắc Trường Thanh cũng hoài nghi. Vạn Hoài Ngọc liên tục tìm hai ngày, Bắc Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi. Vạn Hoài Ngọc không có tìm được, Bắc Trường Thanh cũng tương tự không có tìm được. Vạn Hoài Ngọc vì chuyện này xoắn xuýt, Bắc Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Vạn Hoài Ngọc hy vọng Yên La vị này quân vương không phải Cổ Thanh Phong, Bắc Trường Thanh cũng tương tự hy vọng. Khác biệt duy nhất chính là, Vạn Hoài Ngọc hy vọng là bởi vì chuyện này quá kinh khủng để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng không cách nào tưởng tượng. Mà Bắc Trường Thanh loại trừ cũng cảm thấy quá mức kinh khủng ở ngoài, còn có dính dấp nàng nhân quả. Suy nghĩ một chút, liền Vạn Hoài Ngọc bực này người không liên hệ, đều không thể tiếp nhận Cổ Thanh Phong đáng sợ như vậy tồn tại. Bắc Trường Thanh như thế một cái cùng Cổ Thanh Phong có nhân quả người, lại có thể nào tiếp thu được. Cho nên, nàng bức thiết muốn biết Thiên La vị này quân vương đến cùng phải hay không Cổ Thanh Phong. Đáng tiếc, liên tục tìm hai ngày, không thu hoạch được gì. Đêm hôm ấy, Bắc Trường Thanh một thân nam trang ăn mặc, khoanh tay, tại Yên La Tiên Phủ một gian phòng khách bên trong đi qua đi lại. Không có người có thể theo thần thánh thẩm phán bên trong sống sót, không có người. Ai cũng không có. Lao thiên gia không được, thiên vương lão tử cũng không được, hán Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương lại có thể thế nào. Bắc Trường Thanh nội tâm rất bối rối, hai ngày đến tuy nói không có tìm được. Nhưng ở Yên La Quốc lại là nghe không ít liên quan tới vị kia mới toát ra quân vương sự tình, càng nghĩ càng thấy đến có thể là Cổ Thanh Phong, càng nghĩ trong lòng liền càng loạn. Nàng không ngừng an ủi bản thân, chỉ là bất kể như thế nào an ủi, vẫn như cũ là tâm loạn như ma. Mới đầu thời điểm, biết được bản thân nhân quả là Cổ Thanh Phong về sau, Bắc Trường Thành cảm thấy hiếu kỳ. Đến Đại Tây Bắc, biết được Cổ Thanh Phong liền là năm đó quát tháo phong vân Xích Tiêu quân vương về sau. Nàng đã là bắt đầu đau đầu, càng thêm nhức đầu là, Cổ Thanh Phong thân phận tựa hồ không hề chỉ là Xích Tiêu quân vương đơn giản như vậy, thậm chí khả năng so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Những này còn dễ nói. Chân chính để Bắc Trường Thanh không thể nào tiếp thu được chính là, cái kia Cổ Thanh Phong cùng 3.000 đại đạo tranh đấu thì cũng thôi đi, lại còn dựng hóa ra một cái chư thiên phù đồ, Thái cực vạn tượng, đáng sợ là lại con mẹ nó làm ra một cái cổ xưa cấm kỵ. Nhất làm cho Bắc Trường Thanh cảm thấy dùng mình chính là, hắn mẹ nó còn dung hợp vô đạo thời kỳ nguyên tội chi huyết. Nếu là cổ Thanh Phong không liên quan đến mình cũng được, hết lần này tới lần khác còn dính dấp nhân quả. Về phần là nhân quả gì, Bắc Trường Thanh không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu là nhân quả, như vậy giữa hai người ắt hẳn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói một cách khác, nhân quả người làm ra sự tình, một cái khác nhân quả cũng chạy không thoát liên quan, chí ít cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Tại Bắc Trường Thanh có lẽ, chính mình cái này nhân quả, lại là cùng 3.000 đại đạo tranh phong, lại làm ra một nhân vương số một thái cực vạn tượng, còn có một cái cổ xưa cấm kỵ, thậm chí cùng vô đạo thời kỳ có liên quan nguyên tội chi huyết, không chút nào khoa trương mà nói, quả thực liền là tội ác tày trời, nguyên tội chi khôi thủ. Cũng như vậy một tên có nhân quả quan hệ, hậu quả là cái gì? Không biết. Bắc Trường Thanh thật không biết, nàng thậm chí không dám nghĩ vấn đề này, bởi vì thật đáng sợ. Cũng may bản thân cái này nhân quả bị chư thần phán quyết thẩm phán hôi phi yên diệt, hết thể cũng là, nàng cũng không cần đang lo lắng cái gì nhân quả. Nhưng nếu như cái kia cổ Thanh Phong không có bị chư thần phán quyết, không có chết tại thần thánh thẩm phán phía dưới, lại nên làm như thế nào? Mỗi lần nghĩ tới đây, Bắc Trường Thanh đều sợ hãi muốn khóc, nơi đây, nàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, nắm chặt tóc, một bộ rất thống khổ bộ dáng, vẻ mặt cầu xin, nỉ non nói, ô ô ô, ngươi nói đang yên đang lành ta tại sao phải chạy đến Đại Tây Bắc đi cầu lấy nhân quả gì a? Ô ô ô, gia hỏa kia nếu quả như thật bị thẩm phán chết thì bỏ qua, hắn nếu là không có bị thẩm phán chết, ta làm sao bây giờ a? Gia hỏa kia một thân nguyên tội, Lao Thiên gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, thuần khiết như thế. Ta, làm sao biết cùng hắn là nhân quả quan hệ đây? Ô ô, tiểu thư, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Một vị lao giả an ủi, từ xưa đến nay, không có người có thể đào thoát chư thần phán quyết, càng không có người tại thần thánh thẩm phán xuống sống sót, cái kia cổ Thanh Phong coi như bản lĩnh thông thiên, cũng không khả năng còn sống. La lão, ngươi nói là sự thật sao? Bắc Trường Thanh rất nghiêm túc hỏi, ngươi dám hướng ta cam đoan, Yên La cái này quân vương không phải cổ Thanh Phong. Cái này, La lão trong lòng khẽ giật mình, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Ngươi xem một chút, liền ngươi chính mình đều không thể khẳng định, ngươi còn tới an ủi bản tiểu thư. La lão khóc không ra nước mắt, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Thật sự là hắn cũng không phải 10 phần khẳng định Yên La vị này mới toát ra quân vương liền nhất định không phải cổ Thanh Phong. Nhìn qua sốt ruột vạn phần Bắc Trường Thanh, La lão cũng có chút trong lòng, lại nhịn không được khuyên, tiểu thư, thần thánh thẩm phán là chính là chư thần phán quyết, thẩm phán phía dưới, bất luận cái gì hết thể đều sẽ chôn vùi, đây là thiên địa pháp tác, cũng là thiên địa trật tự, phàm là tại thiên địa bên trong, bất kỳ người nào đều phải tuân thủ, tiên ma nhân, đều không ngoại lệ. Pháp tác trật tự. La lão không nói lời này còn nói một lời này Bắc Trường Thanh tinh thần càng thêm sụp đổ. Hô, chó má pháp tắc trật tự, gia hỏa kia ngưng tụ một thân vô tận đông đúc thái cực kim đan, phù hợp pháp tắc sao? Phù hợp trật tự sao? Hắn tuyệt đối thân thể, không thể lay động, lại phù hợp cái nào một cái pháp tắc trật tự? Còn có chư thiên phù đồ, thái cực vạn tượng, vậy hắn mẹ phù hợp pháp tắc trật tự. Còn có cái kia lấy hư không vì thể, nhật nguyệt vì mắt thời cổ cấm kỵ, phù hợp pháp tắc trật tự sao? La lão A. Gia hỏa kia tồn tại bản thân liền không phù hợp pháp tắc trong thiên địa trật tự, ngươi hy vọng thiên địa pháp tắc trật tự đến trói buộc hắn. Còn không bằng cầm một sợi tơ mang đến Khốn Long đây. Có thể tiểu thư, ngươi chớ có quên, 9 năm trước hắn bị chư thần phán quyết thời điểm, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy hắn bị thẩm phán hôi phi yên diệt ta. Tận mắt nhìn thấy. Ha ha, Bắc Trường Thanh cười, cười càng thương xót, cũng giận quá mà cười, nói, tận mắt nhìn thấy thì thế nào? Năm đó gia hỏa kia bị tiên đạo thời điểm, tận mắt nhìn thấy hắn hôi phi yên diệt người còn ít sao. Có thể lại như thế nào? Hắn còn không phải còn sống. 9 năm trước tại Đại Tây Bắc cũng không ít người tận mắt nhìn thấy hắn hôi phi yên diệt chứ. Hơn nữa Tô Họa tiên tử chính là một cái trong số đó. Nhưng như thế nào? Người ta không như thường sống rất tốt. Ngươi làm sao lại cam đoan thần thánh thẩm phán phía dưới, gia hỏa kia liền nhất định đã chết đây. Lão hủ! Lão hủ! La lão ấp úng, lắc đầu liên tục, hắn mặc dù ngoài miệng khuyên lơn Bắc Trường Thanh, kỳ thật, ở sâu trong nội tâm cũng cùng Bắc Trường Thanh đồng dạng, căn bản không biết Yên La mới toát ra quân vương đến cùng phải hay không cổ Thanh Phong. Chương 1082, Yên La Đại Hội Chùa. Ngày hôm nay đối với Yên La Quốc tới nói không thể nghi ngờ là ý nghĩa trọng đại một ngày. Bởi vì vạn chúng mong đợi Yên La Hội Chùa rốt cục đến. Hàng năm hội chùa đều là Yên La Quốc long trọng nhất thời gian, mà tất cả mọi người biết năm nay hội chùa so với những năm qua sẽ càng thêm náo nhiệt. Xác thực nói lần này hội chùa đã không phải là cái gọi là náo nhiệt đơn giản như vậy, rất có thể sẽ cải biến Yên La Quốc cách cục. Rất nhiều người lúc trước đều đã đạt được tin tức ngầm, nói là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, bao quát hai vị địa sát lao ra xuất lĩnh xích tự đầu rất nhiều phân đà thậm chí tiên triều toàn bộ đều sẽ có đại động tác. Vốn cho rằng chỉ là tin tức ngầm, mới đầu thời điểm, ai cũng không có làm thật, chỉ là về sau càng ngày càng nhiều người chứng thực, nhất là tiên triều tiên nhân trọn vẹn xuất linh hơn 1.000 vị tiên tức tiên quan tới tại Yên La, càng thêm xác nhận tin tức độ chuẩn xác. Hôm nay, mặt trời mới lên. Có thể nói vạn dặm không mây, trời trong gió nhẹ, thoạt nhìn hẳn là một cái không tệ thời tiết. Yên La Hoàng Lăng tọa lạc tại kinh đô Bàn Long Sơn. Nghe nói nơi này vẫn là Yên La Hoàng Thất Long Mạch ở chỗ đó, đến tột cùng là thật là giả cũng không có người biết được. Giờ này khắc này, Bàn Long dưới núi sớm đã kín người hết chỗ, phóng nhãn nhìn quanh đi qua, người ta tấp nập, đếm mãi không hết. Những người này đại đa số đều là Yên La Quốc cảnh nội các đại môn phái người tu hành, hôm nay tới đây cũng nhiều là xem náo nhiệt. Không sai, chỉ là xem náo nhiệt, mà không phải tham gia náo nhiệt. Đối với bọn hắn tới nói, Yên La Quốc cách cục coi như lại thế nào biến hóa cũng cùng chính mình quan hệ không lớn, chỉ cần không có xâm hại đến ích lợi của mình, ai cũng không muốn góp cái này náo nhiệt, bọn hắn không dám đắc tội tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, cũng không dám đắc tội Yên La Hoàng Thất, lại không dám đắc tội tiên triều. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một nhóm trọn vẹn mấy trăm người trùng trùng điệp điệp hướng Bàn Long Sơn bay tới. Mọi người nhìn quanh đi qua, một chút liền nhận ra đây là Nam Đầu Tông đội ngũ. Người cầm đầu chính là Nam Đầu Tông Tông Chủ, Tán Tiên Uy Thường. Trừ cái đó ra, Nam Đầu Tông mỗi bên đại quản sự chủ sự chấp sự trưởng lao cũng đều toàn bộ đến đông đủ. Tuy nói đại bộ phận đều là điệu tiên tu vi, nhưng cũng mấy người đều cùng Nam Đầu Tông Chủ Uy Thường đồng dạng đều là Tán Tiên. Tự kim cổ mở ra đến nay trăm năm, Nam Đầu Tông phát triển tình thế có thể nói cực kỳ hung mãnh, nhất là cùng một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia liên thủ. Sau đó lại lấy được Yên La Tiên Phủ bồi dưỡng về sau càng là như mặt trời ban trưa, cho đến ngày nay mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều cùng mệnh danh Yên La đệ nhất tông môn Thái Cực Tông tương xứng. Lúc trước tại Vân Xuyên Du Viên thời điểm, Nam Đầu Tông Tiêu Tử Bạch, Tiểu Vũ mười nhiều vị thiên kiêu chết liền chết thương thì thương tàn thì tàn, đối với Nam Đầu Tông tạo thành đả kích rất lớn cùng tổn thất. Có điều, Nam Đầu Tông thiên kiêu cũng không chỉ những thứ này, nếu như chỉ là chỉ lần này lời nói, Nam Đầu Tông cũng không cách nào cùng Thái Cực Tông đánh đồng, kỳ thực là Nam Đầu Tông to to nhỏ nhỏ tạo hóa thiên kiêu chừng hơn trăm người. Muốn nói trong đó làm người khác chú ý nhất không phải là Kiều Vũ, cũng không phải Tiêu Tử Bạch, mà là Quan Kim, Quan Ngọc huynh đệ hai người. Để đọc truyện bởi vì Quan Kim tại 9 năm trước thiên mệnh phủ xuống thời giờ đạt được tiểu thiên mệnh, mà Quan Ngọc ở thiên mệnh phủ xuống thời giờ dù chưa đến tiểu thiên mệnh, lại đạt được thiên nhiên tiểu chiếu thư. Cái gọi là tiểu chiếu thư cũng cùng tiểu thiên mệnh đồng dạng, cũng không phải là chân chính đại đạo chiếu thư, mà là dưới cơ duyên xảo hợp, đốn ngộ đại đạo, diệu đến tạo hóa. Cái này Quan Kim chính là ở thiên mệnh tới thời điểm, đốn ngộ đạo của tự nhiên, một thân thải linh tạo hóa tại ngắn ngủi mấy ngày, theo hơn 100 trọng bạo tăng đến 300-400 nặng không nói, càng là đạt được trong thiên nhiên rộng lớn càng đặc biệt thanh hỏa tạo hóa, truyền ngôn bên trong, bằng này thanh hỏa tạo hóa. Tăng thêm gần 400 trọng thiên nhiên thải linh, Quan Kim có thể lấy linh nguyên điệu tiên tu vi, cùng Tán Tiên đánh tương xứng, không thể bảo là không cường đại. Mà Quan Kim đồng bào huynh đệ Quan Ngọc càng là cao minh, hắn là Nam Đầu Tông Tông chủ uy thưởng thân truyền đệ tử, lại là Nam Đầu Tông trường chữ, bản thân chính là một thân tạo hóa, tu vi càng là quy nguyên điệu tiên, đạt được tiểu thiên mệnh về sau, bế quan trọn vẹn 9 năm lâu, truyền ngôn bên trong, cái này Quan Ngọc giờ này ngày này thực lực. Không những có thể cùng Tán Tiên so sánh, thậm chí còn vượt qua Tán Tiên. Nam Đầu Tông cái này mấy trăm người có thể nói hội tụ trong tông tất cả cao thủ. Mấy trăm vị điệu tiên, Tán Tiên cũng có 4 vị. Không, Không chỉ bốn vị. Trong tràng mắt sắc người phát hiện tại Nam Đầu Tông đội ngũ ở trong có hơn 10 vị lạ mắt lao tiền bối. Nam Đầu Tông là Yên La Quốc Đại Tông, Nam Đầu Tông các đại trưởng lão, rất nhiều người cũng đều nhận biết, coi như không biết, cũng tuyệt đối không thấy qua, thế nhưng là cái này hơn 10 người lại là lạ mắt vô cùng, tựa hồ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Mọi người tế ra thần thức như vậy tìm tòi tra, lập tức bị hù hãi hùng khiếp vía, khá lắm. Cái này hơn 10 nhiều vị lão tiền bối vậy mà thuần một sắc toàn bộ đều là tán tiên. Hơn nữa phần lớn là tứ kiếp, ngũ kiếp, thậm chí thất kiếp bát kiếp, thậm chí cửu kiếp tán tiên cũng có hai vị. Nam Đầu Tông tông chủ cùng mấy vị trưởng lão là chính là tán tiên, rất nhiều người đều biết, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Nam Đầu Tông còn có hơn 10 vị tán tiên. Lão tổ. Cái này nhất định là Nam Đầu Tông nội các lão tổ. Tuyệt đối là. Lúc trước rất nhiều người đều nghe được tin tức, nói là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn nội các lao tổ đều xuất quan, hơn nữa cũng đều chuẩn bị tham gia lần này hội chùa, vốn cho rằng chỉ là truyền ngôn, hiện tại mọi người mới ý thức tới, đây không phải truyền ngôn, mà là sự thật. Hai vị thực lực cùng chân tiên cùng so sánh cửu kiếp tán tiên, hơn 10 vị ngũ lục kiếp tán tiên, tăng thêm Nam Đầu Tông tông chủ các loại 4 vị tán tiên, cùng thực lực so sánh tán tiên quan kim. Quan Ngọc hai vị tạo hóa kỳ tài. Có thể nói lần này Nam Đầu Tông tổng cộng tới hơn 20 vị tán tiên, tăng thêm 200 vị địa tiên, hơn 100 vị lớn nhỏ tạo hóa thiên tài. Bực này đội hình thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời điểm. Lại có một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bản Long Sơn bay tới, theo nhân số bên trên nhìn, tựa hồ cũng có mấy trăm đông đúc. Làm cái này mấy trăm người xuất hiện tại bàn long chân núi thời điểm, trong chẳng cũng theo đó náo nhiệt ồn ào lên, ngay cả chuẩn bị lên núi tiến về Nghĩa Trang Nam Đầu Tông người liên căn cũng đều dừng bước lại. Bởi vì đến đây người chính là Thái Cực Tông. Thái Cực Tông là Yên La Quốc truyền thừa lâu nhất tông môn, cũng là nội tình thâm hậu nhất tông môn, theo thượng cổ bắt đầu liền một mực là Yên La Quốc đệ nhất tông môn, cho đến ngày nay vẫn như cũ như thế. Tuy nói Nam Đầu Tông tại kim cổ thời đại như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn có vượt qua Thái Cực Tông xu thế, nhưng cũng chỉ là xu thế mà thôi. Những thứ không nói khác. Vẹn vẹn là Thái Cực Tông điệu tiên liền có gần 600 đông đúc, so Nam Đầu Tông nhiều còn nhiều gấp 3. Nam Đầu Tông tăng thêm nội các lao tổ chừng hơn 20 vị tán tiên, mà Thái Cực Tông chỉ là trưởng lão liền có hơn 10 vị tán tiên. Nam Đầu Tông có nội các lao tổ, chẳng lẽ Thái Cực Tông liền không có? Đương nhiên có. Hơn nữa so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn nhiều hơn, chừng hơn 30 vị tán tiên, trong đó vẹn vẹn là cửu kiếp tán tiên liền đến 4 vị. 30 vị nội các lão tổ. Tăng thêm Thái Cực Tông tông chủ Thương Thiên, phó tông chủ Thương Vân các loại cái này hơn 10 vị trưởng lão tán tiên, có thể nói Thái Cực Tông lần này tổng cộng tới gần 50 vị tán tiên, hơn nữa trong đó còn có 4 vị thực lực so sánh chân tiên cửu kiếp tán tiên. Thái Cực Tông quả nhiên không hổ là Yên La đệ nhất tông. Chương 1083, toàn bộ đăng tràng. Thái Cực Tông thoạt nhìn vô cùng cường đại, giống như không thể siêu việt. Sự thật cũng đúng là như thế. Bất quá, mọi người đều biết Thái Cực Tông sở di cao thủ nhiều như mây dựa vào là thâm hậu nội tình. Từ xưa truyền thừa nhiều năm như vậy, có câu nói là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thái Cực Tông coi như phát triển dầu gì, cũng không phải cái khác đại tông có thể đánh đồng. Nhưng mà, rất nhiều người đều biết Thái Cực Tông có một cái cực kỳ chí mạng nhược điểm, cái kia chính là giờ phút này Thái Cực Tông xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Trong tông mặc dù cũng không ít tạo hóa thiên kiêu, nhưng cùng cái khác đại tông so ra, cũng không thế nào, mặc kệ là thiên kiêu số lượng, vẫn là tạo hóa lớn nhỏ đều bị Nam Đầu Tông vung ra một con đường, nhìn chung toàn bộ Thái Cực Tông. Thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đem ra được tạo hóa thiên tiêu, chỉ có Mục Đông Thăng một người. Nói đến Mục Đông Thăng, tại Yên La Quốc coi như uy danh hiển hách. Không chỉ có là Thái Cực Tông trưởng chữ đệ tử, đồng thời năm đó cũng là Yên La thập bát thiếu đứng đầu, một thân tạo hóa được trời ưu ái, tăng thêm 9 năm trước lại ngẫu nhiên đạt được tiểu thiên mệnh, càng là cao minh, bế quan 9 năm, giờ phút này tu vi, so với Nam Đầu Tông Quan Kim Quan Ngọc anh em sinh đôi tới nói. Có lẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chỉ tiếc, lớn như vậy Thái Cực Tông cũng chỉ có một cái Mục Đông Thăng. Loại trừ Mục Đông Thăng ở ngoài, không tiếp tục cái nào tạo hóa thiên kiêu có thể cùng Nam Đầu Tông Quan Kim Quan Ngọc so sánh. Lam Tinh Ngọc năm đó cũng đứng hàng thập bát thiếu một trong, chỉ là ở thiên mệnh phủ xuống thời giờ, cũng không có đạt được cái gì tạo hóa, tiền cảnh không phải quá lạc quan, cũng trên cơ bản ngã ra Yên La Quốc nhất lưu thiên kiêu hàng ngũ, nguyên bản một cái Lý Tuấn Tài nhờ vào thức tỉnh bảo thể, nếu là tiến hành bồi dưỡng, tương lai cũng có thể có một phen hành động, làm sao? Vân Xuyên Du Viên lúc bị tự xưng quân vương tên kia đánh thành trọng thương, cho dù về sau có thể khôi phục, cũng làm trễ nải tốt nhất phát triển thời cơ. Mọi người đều biết, một cái tông môn nếu muốn lâu dài phát triển, nhìn cũng không phải là trong tông cao thủ, mà là trong tông thiên tiêu. Đặc biệt là kim cổ thời đại thiên tiêu, cả đám đều nắm giữ cường đại tạo hóa, chẳng những phát triển nhanh, thành tựu tương lai cũng đều bất khả hạn lượng. Trong tông cao thủ, đại đa số đều dừng bước tại tán tiên, cả một đời cũng là như vậy, không còn có bất cứ hy vọng nào, mà những cái kia tạo hóa thiên kiêu thì lại khác, giống nắm giữ tiểu thiên mệnh, tiểu chiếu thư thiên kiêu, tương lai rất có thể đều là ảnh hưởng thế giới cách cục nhân vật phong vân. Hết lần này tới lần khác Thái Cực Tông xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Đây cũng là rất nhiều người xem trọng Nam Đầu Tông căn bản nguyên nhân, bởi vì Nam Đầu Tông trọn vẹn hơn 100 tạo hóa thiên kiêu. Loại trừ Quan Kim Quan Ngọc hai vị vô song huynh đệ ở ngoài, cái khác thiên kiêu tạo hóa tiền cảnh đều rất không tệ, xa xa không phải Thái Cực Tông sở có thể so sánh. Thái Cực Tông cùng Nam Đầu Tông tại Bàn Long dưới núi gặp gỡ. Song phương cũng không có lên cái gì xung đột, ngược lại đều là rất khách khí chắp tay ân cần thăm hỏi. Dù sao song phương hôm nay tới đều là trong tông đại lao, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, cho dù hôm nay song phương động thủ, hiện tại cũng sẽ không nhìn hằm hằm mà chống đỡ. Về phần trong tông những cái này cuồng ngạo tạo hóa thiên tiêu, cũng bởi vì có nội các lao tổ ở đây, không dám nói thêm cái gì. Bắt chuyện qua về sau, song phương cũng đều chưa hề nói dư thừa nói nhảm, trực tiếp hướng về trên núi Hoàng Lăng đi đến. Tụ tập dưới chân núi người xem náo nhiệt cũng không cùng lấy hai đại tông môn lên núi. Vừa đến, bọn hắn không có tư cách này. Nói thế nào Bàn Long trên núi đó cũng là Hoàng Lăng. Há có thể để cho người ta tùy tiện đi vào. Tứ đại gia tộc bảy đại trên tông môn sơn, đó là bởi vì Yên La kiến quốc mới bắt đầu, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tổ sư cũng đều lập xuống công lao hán mã, xem như khai quốc người có công lớn, vì vậy, Yên La Hoàng Lăng mới có tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tổ tông mộ bia. Đương nhiên, cho dù để tiến, cũng không có mấy người nguyện ý đi vào. Đi vào làm cái gì? Hàng năm hội chùa quá trình đều là Yên La Hoàng thất cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đại lao lên núi tế bái xong, đều sẽ nhao nhao xuống núi, lại từ Yên La Hoàng thất tại Bàn Long dưới núi cử hành thịnh yến, đến lúc đó, hội chùa mới tính chính thức bắt đầu. Để đọc chuyện, những năm qua hội chùa náo nhiệt nhất thời điểm liền là hội chùa thịnh yến, năm nay có lẽ càng thêm sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần tại Bàn Long dưới núi chờ lấy, không sợ không có náo nhiệt nhìn. Đợi Nam Đầu Tông cùng Thái Cực Tông lên núi về sau, dưới núi không ít người đều đang nghị luận một việc, cái kia chính là Thái Cực Tông vấn đề lập trường. Nam Đầu Tông từ được đến Yên La Tiên Phủ bồi dưỡng về sau, liền đã là tiên triều người, tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ tiên triều. Về phần gia tộc khác tông môn nghĩ đến cũng là như thế. Ngược lại là Thái Cực Tông, từ xưa đến nay liền cùng Yên La Hoàng thất thông gia, trong tông cũng không ít hoàng thất người. Có thể nói vẫn luôn là ủng hộ Yên La Hoàng thất, chỉ bất quá lần này Thái Cực Tông lập trường tựa hồ rất mơ hồ, đã không có cùng Yên La Hoàng thất phủi sạch quan hệ, lại đang âm thầm định bợ lấy tiên triều, thực sự ý vị sâu xa. Nghe nói Thái Cực trong tông bộ cũng bởi vì việc này vẫn luôn tại tranh luận, lấy Thương Vân Phó Tông chủ cầm đầu trưởng lão tương đối khuynh hướng tiên triều, mà đại bộ phận trưởng lão lại cho rằng nên cùng Yên La Hoàng thất cùng tiến thối, song phương vì thế còn suýt nữa ra tay đánh nhau. Liền tông chủ Thương Thiên đều áp chế không nổi, cuối cùng vẫn là nội các lao tổ ra mặt, mới đưa tranh luận đè ép xuống. Nhưng cũng chỉ là đè ép xuống, nội các trưởng lão cũng không có nói rõ ràng đến cùng là ủng hộ tiên triều, vẫn là cùng Yên La Hoàng thất cùng tiến thối. Có người nói lần này can hệ trọng đại, thậm chí khả năng liên quan đến Thái Cực Tông sinh tử tồn vong, Thái Cực Tông nội các lao tổ cũng không dám vọng hạ quyết định. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là như thế. Tiên triều dù sao cũng là tiên triều, cùng tiên triều đối nghịch, tại phương thế giới này không thể nghi ngờ cùng lao thiên gia đối nghịch, căn bản là không có cách sinh tồn được. Nhưng nếu là vứt bỏ Yên La Hoàng thất chi chi không để ý, đứng ra ủng hộ tiên triều lời nói, coi như tránh thoát một kiếp này, về sau Thái Cực Tông cũng là danh dự sẽ không. Một phe là tông môn danh dự, một phe là tông môn sinh tử tồn vong. Đổi lại là ai cũng không dám tùy ý hạ quyết định. Có người nói là, danh dự sạch không dù sao cũng tốt hơn sinh tử tồn vong. Đối với cá nhân tới nói có lẽ như thế, nhưng, đối với một cái truyền thừa vài vạn năm đại tông môn tới nói, nếu như danh dự sạch không lời nói, như vậy chỉ còn lại có chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, mặc kệ Thái Cực Tông lựa chọn cái nào một con đường, đều có thể vị hậu hoạn vô tận, cũng chỉ có thể đến lúc đó xem tình huống mà định giai đoạn. Tại Thái Cực Tông, Nam Đẩu Tông hai đại tông môn đại lao đến không lâu sau đó, tứ đại gia tộc cùng cái khác ngũ đại tông môn đại lao cũng đều nhao nhao đến đây. Hơn nữa cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại gia tộc ngũ đại tông môn thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh đều ở tại ba các lao tổ cũng đều cùng một chỗ tùy hành. Tứ đại gia tộc cùng ngũ đại tông môn mặc kệ là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí nội các lao tổ tựa hồ cũng không cách nào cùng Thái Cực, Nam Đẩu hai đại tông môn so sánh, chẳng qua cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mỗi một cái gia tộc tông môn đều chí ít có hơn 10 vị tán tiên, có bực này đội hình liền đã là đứng ở thế bất bại, chí ít, sẽ không bị tai họa ngập đầu. Tán tiên cùng tán tiên ở giữa thực lực có lẽ bởi vì kiếp số bao nhiêu mà không giống, nhưng cũng không đại biểu nói ngũ kiếp lục kiếp tán tiên liền có thể gạt bỏ nhất kiếp nhị kiếp tán tiên, chớ nói ngũ kiếp lục kiếp, dù cho là thực lực so sánh chân tiên cửu kiếp tán tiên, muốn gạt bỏ nhất kiếp tán tiên cũng không phải chuyện dễ. Nói thế nào cũng là tán tiên, dù là nhất kiếp cũng là tán tiên. Tu vi đến trình độ này, chỉ cần không tình cờ gặp những cái kia thiên đại tạo hóa, hoặc là vạn năm lão yêu ma lời nói, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, coi như không địch lại, cũng đủ để tự vệ. Chương 1084, Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tòa hạ. Tại mọi người thảo luận thời điểm, lại có một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Bàn Long Sơn bay tới. Làm những người này xuất hiện tại Bàn Long chân núi thời điểm, trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao. Bởi vì những người này không phải người khác, chính là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ hơn 50 xích tự đầu phân đà mỗi bên đại đà chủ, trưởng lão mấy người, vậy mà khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Muốn nói kim cổ thời đại, Yên La quốc cảnh nội, cái nào cự đầu thế lực lớn nhất, cái nào cự đầu thế lực mạnh nhất. Rất nhiều người đều sẽ nói, không phải là mệnh danh Yên La đệ nhất tông Thái Cực Tông, cũng không phải nắm giữ Yên La tiên phủ bồi dưỡng Nam Đầu Tông, mà là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ xích tự đầu. Nếu nói so nội tình, so truyền thừa, Hắc Tâm lão gia tọa hạ xích tự đầu có lẽ không cách nào cùng Thái Cực Tông Nam Đầu Tông đánh đồng. Nhưng nếu là so tạo hóa thiên kiêu, chớ nói nghiêm trọng đứt gãy Thái Cực Tông, dù cho là thiên kiêu như mây Nam Đầu Tông cũng so ra kém Hắc Tâm lão gia tọa hạ xích tự đầu phân đà. Nam Đầu Tông tạo hóa thiên kiêu tính toán đâu ra đấy hơn trăm nhiều, mà Hắc Tâm lão gia tọa hạ xích tự đầu phân đà tạo hóa thiên kiêu chừng 200 nhiều. Nam Đầu Tông có quan kim quan ngọc bực này tiểu thiên mệnh tiểu chiếu thư. Hắc Tâm lão gia tọa hạ xích tự đầu cũng tương tự có. Chu Đĩnh tiểu thiên mệnh bị đoạt tạm thời không nói. Mà loại trừ Chu Đĩnh ở ngoài, Chu Thái Hòa một cái khác cháu trai, Chu Diễn đồng dạng là thiên nhiên tiểu chiếu thư. Chỉ là như thế sao? Không. Xa xa không phải như thế. Bởi vì Hắc Tâm lão gia tọa hạ nắm giữ tiểu thiên mệnh cũng không chỉ Chu Đĩnh, nắm giữ thiên nhiên tiểu chiếu thư cũng tương tự không chỉ Chu Diễn, loại trừ hai người bọn họ, còn có hai vị tiểu thiên mệnh, theo thứ tự là Văn Thành cùng Võ Đức. Nhưng, muốn nói Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ, ai tạo hóa mạnh nhất? Ai tạo hóa lớn nhất? Không phải là Chu Diễn Chu Đĩnh, cũng không phải Văn Thành cùng Võ Đức, mà là Chu Thái Hòa thân truyền đệ tử. Đông Phương Kiếm. Nghe đồn rằng cái kia Đông Phương Kiếm đã nắm giữ tiểu thiên mệnh, cũng nắm giữ tiên đạo tiểu chiếu thư, trừ cái đó ra, nghe nói thiên nhiên thải linh tạo hóa cũng là vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, có rất ít người gặp qua Đông Phương Kiếm. Hắn cùng Chu Thái Hòa đồng dạng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ nghe tên, không thấy một thân. Một cái Đông Phương Kiếm, một vòng diễn, cộng thêm Văn Thành Võ Đức, cùng 200 nhiều tạo hóa thiên tiêu. Nhìn Trung Yên La Quốc, mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là bảy đại tông môn, không người có thể cùng so sánh. Không chỉ tạo hóa thiên kiêu không cách nào cùng Chu Thái Hòa so sánh, trong tông cao thủ cũng xa xa không kịp. Chuẩn. Nghe đồn rằng, Hắc Tâm lão gia phía sau màn có tiên triều trong hoàng thất cao thủ ủng hộ, ban cho hắn đặc biệt tiên đan rượu dược, không chỉ có lệnh xích tự đầu rất nhiều lao tiền bối trì trệ không tiến tu vi thành công đột phá, những năm này cũng nhờ vào tiên đan rượu dược cũng làm cho Hắc Tâm lão gia lôi kéo được không ít cao thủ. Mọi người nguyên lai tưởng rằng coi như Hắc Tâm lão gia thủ đoạn cao minh đến đâu, có thể lung lạc cao thủ cũng từ đầu đến cuối có hạn. Cho đến hôm nay, cho đến làm Hắc Tâm lão gia tọa hạ này 1000 nhiều người xuất hiện tại bản lòng chân núi thời điểm, mọi người mới biết được bản thân sai, cũng đánh giá thấp Hắc Tâm lão gia bản lĩnh. Nay 1000 nhiều người bên trong, chỉ là điệu tiên tu vi liền có hơn 800 vị, mà tán tiên vậy mà gần 100 vị nhiều. Hơn 800 vị điệu tiên, 100 vị tán tiên. Đây là một cái khái niệm gì? Phải biết Nam Đầu Tông nắm giữ tiên triều bồi dưỡng, cho đến ngày nay cũng chỉ hơn 200 điệu tiên, hơn 20 vị tán tiên. Thái Cực Tông truyền thừa 10 vạn năm, cũng mới bồi dưỡng được 5-600 điệu tiên, tăng thêm nội các lão tổ, cũng mới chẳng qua 3-40 vị tán tiên. Hiện tại, Hắc Tâm lão gia tọa hạ 800 điệu tiên, hơn 100 tán tiên, so với Nam Đầu Tông, Thái Cực Tông cộng lại còn nhiều hơn. Cái này thực sự lệnh trong tràng mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nhất là cái kia hơn 100 tán tiên, mỗi cái đều là tứ kiếp ngũ kiếp, lục kiếp thất kiếp, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, xem xét cũng không phải là người lương thiện, trong đó có một ít tán tiên trên người rõ ràng mang theo huyết tinh yêu tà khí tức. Càng thêm làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái này hơn 100 tán tiên bên trong, lại có hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên. Cửu kiếp tán tiên thế nhưng là so sánh chân tiên tồn tại. Nam Đầu Tông chẳng qua 2 vị, Thái Cực Tông chẳng qua 4 vị, cái khác tứ đại gia tộc ngũ đại tông môn có chỉ có 1 vị cửu kiếp tán tiên, có thậm chí căn bản không có. Hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên, 100 vị số kiếp tán tiên, 200 nhiều tạo hóa thiên kiêu, 800 thượng cổ địa tiên. Bực này đội hình tại Yên La Quốc cảnh nội tuyệt đối là vô xuất kỳ hưu, chớ nói tứ đại gia tộc 7 đại tông môn không kịp, chỉ sợ cũng liền Yên La Hoàng thất cũng so ra kém. Bởi vì tất cả mọi người biết, Hắc Tâm lão gia tọa hạ chân chính làm cho người kính sợ không phải là cái này hơn 100 tán tiên cũng không phải 800 thượng cổ địa tiên, càng không phải là những cái kia thiên mệnh chiếu thư tạo hóa thiên kiêu, mà là nắm giữ huyết sắt long tượng Xích Tiêu Nhân. Hiện tại trong tràng liền đứng đấy trọn vẹn 100 nhiều Xích Tiêu Nhân, hơn nữa đều là năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương Nam Trinh Bắc chiến mỗi bên đại kỳ chủ, mỗi bên đại hương chủ, mỗi bên đại đường chủ, mỗi một vị đều là chiến công hiển hách, mỗi một vị đều nắm giữ thực lực cường hãn. Chớ có nhìn những này Xích Tiêu Nhân chỉ là điệu tiên tu vi, nhờ vào huyết sắt long tượng, năm đó liền tiên nhân đều có thể chém giết, thì sợ gì tán tiên. Huống hồ, cái này hơn 100 vị Xích Tiêu Nhân bên trong, cũng không toàn bộ đều là điệu tiên tu vi, trong đó cũng có 6-7 vị tán tiên. Điệu tiên tu vi Xích Tiêu Nhân đã là đáng sợ, tán tiên tu vi Xích Tiêu Nhân, hắn thực lực có thể nghĩ nên kinh khủng bực nào. Điên cuồng. Tuyệt đối điên cuồng. Đầu tiên là tứ đại gia tộc 7 đại tông môn mỗi bên đại tông chủ trưởng lao thậm chí nội các lao tổ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại Hắc Tâm lão gia tọa hạ Xích tự đầu phân đà cũng gần như là dốc toàn bộ lực lượng. Tựa hồ ngay cả từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hắc Tâm lão gia cũng đều hiện thân. Cái kia có lẽ là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa đi. Không biết. Có rất ít người gặp qua, chỉ nghe trong tràng những người khác nói là. Cái kia là một vị thoạt nhìn thâm trầm lại uy nghiêm nam tử trung niên, chỉ là đi tới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại, hơn nữa còn là thần thánh tiên linh chi tức. Không sai. Liền là tiên linh chi tức. Không những không đục ngầu, ngược lại còn rất tinh khiết. Đây là chân tiên. Chỉ có chân tiên mới nắm giữ như thế thần thánh tinh khiết tiên linh chi tức cá ba. Trong tràng rất nhiều người tuy nói chưa từng gặp qua Hắc Tâm lão gia, nhưng cũng nghe nói qua Hắc Tâm lão gia năm đó độ kiếp thất bại, thành tựu chỉ là tán tiên, hơn nữa sớm tại thượng cổ thời kỳ đã là cửu kiếp tán tiên, về phần giờ phút này lại vượt qua mấy tầng tiên kiếp không người biết được. Tán tiên là một con đường không có lối về, vô luận vượt qua mấy tầng tiên kiếp, vẫn như cũ là tán tiên, dù là vượt qua 100 tầng, thậm chí ngàn trượng, cũng vẫn như cũ là tán tiên, căn bản thành tựu không được chân tiên. Thế nhưng là, Hắc Tâm lão gia rõ ràng là tán tiên, trên người tiên linh chi tức như thế nào như thế thần thánh tinh khiết. Chân tiên sở dĩ là chân tiên, là bởi vì vượt qua tiên kiếp, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đều chiếm được tịnh hóa, dựng hóa tiên linh càng là thần thánh không gì sánh được. Tán tiên cùng chân tiên khác biệt, một chút liền có thể phân biệt ra được, giống như phí công cùng hắc đồng dạng, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, cả hai một cái thần thánh tinh khiết, một cái đục không chịu nổi, căn bản không có khả năng trùng điệp, cũng không có khả năng nói là một. Nếu như thế, Hắc Tâm lão gia vì cái gì thành chân tiên? Chẳng lẽ nói theo như đồn đại Hắc Tâm lão gia thời đại thượng cổ không có độ kiếp thất bại, mà là độ kiếp thành công? Chuyện này không có khả năng lắm, năm đó Xích Tiêu Tông Xích Tiêu Nhân có rất nhiều, cũng không ít Xích Tiêu Nhân đều tận mắt nhìn thấy Hắc Tâm lão gia độ kiếp thất bại thành tiểu tán tiên. Nếu như không phải như thế, chẳng lẽ Hắc Tâm lão gia đạt được thiên đại tạo hóa, tán tiên về sau lại thành tiểu chân tiên? Mà đây càng thêm không có khả năng, hoàn toàn cùng thiên địa pháp tắc lẫn nhau vi phạm. Đến tuột cùng Hắc Tâm lão gia như thế nào theo tán tiên thành tiểu chân tiên, không có ai biết, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 1085, tranh phong đối lập. Có câu nói là không phải oan gia không gặp gỡ. Ngay tại Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ Xích Tự Đầu mới vừa tới đến bàn lòng chân núi thời điểm, lại có một đám người trùng trùng điệp điệp bay tới. Không nhiều, chỉ có mấy trăm. Chính là Hắc Phật lão gia Đổng lão hổ tọa hạ Xích Tự Đầu, cầm đầu cũng là Ngọc Hành, Phong Như mấy người một đám Xích Tiêu Nhân. Mọi người đều biết, Hắc Phật lão gia buôn bán mặc dù là càng làm càng lớn, nhưng hắn tọa hạ Xích Tự Đầu lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, mặc kệ là tạo hóa thiên tiêu, vẫn là Xích Tự Đầu cao thủ đều không thể cùng Hắc Tâm lão gia tọa hạ Xích Tự Đầu đánh đồng, hơn nữa chênh lệch rất xa, ngay cả Xích Tiêu Nhân cũng không đủ trăm vị. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, lần này Hắc Phật lão gia tọa hạ Xích Tự Đầu đội ngũ bên trong, vậy mà khoảng chừng không dưới 300 vị Xích Tiêu Nhân. Mọi người tập trung nhìn vào, rất nhanh liền nhận ra loại trừ Ngọc Hành, Phong Như chờ ở Yên La nước Đức cao vọng trọng Xích Tiêu Nhân ở ngoài, tựa hồ còn có Đại Tây Bắc Hồng lão gia tử, Đao Ba Khuê một đám Xích Tiêu Nhân. Gần nhất 2 ngày cũng có tin tức truyền ra, nói là Đại Tây Bắc Hồng lão gia tử mấy người 200 vị Xích Tiêu Nhân biết được Hắc Tâm lão gia đã đầu nhập vào tiên triều, liền cũng nghe tin chạy đến chuẩn bị liên thủ thảo phạt. Ngọc Hành, Phong Như mấy người 300 nhiều Xích Tiêu Nhân mặc dù từng cái hung mãnh dị thường, nhưng là muốn thảo phạt Chu Thái Hòa lời nói, phần thắng thoạt nhìn quả thực có chút thấp. Dù sao Chu Thái Hòa tọa hạ hôm nay trình diện liền có hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên, 100 chữ số kiếp tán tiên, 200 nhiều tạo hóa thiên tiêu, 800 thượng cổ địa tiên, còn có cùng là Xích Tiêu Nhân hơn 100 vị, huống chi, Chu Thái Hòa phía sau còn có tiên triều như thế một cái thế lực bá chủ, chỉ bằng vào Ngọc Hành cái này 300 Xích Tiêu Nhân lần này khó mà ngăn cản Chu Thái Hòa. Bất quá, cũng không nhất định. Ngay tại 2 ngày trước có tin tức ngầm truyền ra, Hắc Phật lão gia Đổng lão hổ trở về. Hắc Phật lão gia ra ngoài đã lâu, cứ việc rời đi thời điểm cũng không nói gì, đại đa số người đều có thể đoán được Hắc Phật lão gia nhất định muốn đi Thần Châu đại địa Việt binh. Chỉ là mọi người cũng không xem trọng. Bởi vì giờ phút này Xích Tự Đầu tự lập, quy thuận, đầu nhập vào, sớm đã chia 5 xẻ 7, mà năm đó những Xích Tiêu Nhân kia càng là ẩn cư, bế quan thì bế quan, biến mất, coi như tọa trấn Xích Tự Đầu Xích Tiêu Nhân, chỉ sợ cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, không muốn lại ra mặt. Cho nên, mọi người cũng không xem trọng Hắc Phật lão gia ra ngoài viện binh. Bởi vì năm đó mệnh danh Thần Châu Hoàng đế, Xích Tiêu chín đại hùng chủ một trong Hải Đông Thăng khởi xướng Xích Thượng ấn lệnh, hưởng ứng Xích Tiêu Nhân đều không có bao nhiêu. Không nói Xích Tiêu Nhân, cũng không nói mỗi bên đại kỳ chủ, ngay cả năm đó Xích Tiêu 18 vương hầu, 36 thiên cương, 72 địa sắt cũng đều không có mấy người hưởng ứng, không biết người đều đi nơi nào. Phải biết Hải Đông Thăng thế nhưng là Xích Tiêu chín đại hùng chủ một trong, lại là mệnh danh Thần Châu Hoàng đế. Hy vọng so Đổng lão hổ như thế một vị 72 địa sắt nhưng muốn cao hơn, liền hắn khởi xướng Xích Thượng ấn lệnh đều không có bao nhiêu người hưởng ứng, hắn Đổng lão hổ lần này đi Thần Châu đại địa lại có thể chuyển đến mấy cái cứu binh. Có người nói Đổng lão hổ lần này tiến về Thần Châu hẳn là hướng biển mọc lên ở phương Đông cầu cứu. Đáng tiếc, nghe nói Hải Đông Thăng như thế một vị Thần Châu Hoàng đế tự mấy năm trước khởi xướng Xích Thượng ấn lệnh về sau liền mất tích bí ẩn, không có ai biết hắn đi chỗ đó, cũng không người nào biết hắn sống hay chết. Tin tức ngầm nói Hắc Phật lão gia 2 ngày trước trở về. Đến tột cùng có hay không chuyển về tới cứu binh, ai cũng không được biết. Lam Ngọc Hành, Phong Như mấy người 300 Xích Tiêu Nhân đi tới bản lòng chân núi lúc, vừa lúc đụng tới Chu Thái Hòa đội ngũ. Thường nói, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song Phương tuy nói không phải cựu nhân, nhưng cũng đặc biệt đỏ mắt. Nhất là Ngọc Hành, Phong Như mấy người 300 xích tiêu nhân, nhìn chằm chằm Chu Thái Hòa những xích tiêu nhân kia, trong lòng đều là phẫn nộ. Nếu là Chu Thái Hòa tự lập cửa thì cũng thôi đi, bọn hắn ai cũng sẽ không nói cái gì, dù sao người có chí riêng, dù là gia nhập một chút đại tông, cũng không thể cửa trách nhiều, có thể hết lần này tới lần khác Chu Thái Hòa những này xích tiêu nhân đầu nhập vào tiên triều, cái này khiến bọn hắn dù ai cũng không cách nào khoan dung. Trong bọn họ tâm đều biết rõ, bản thân có thể có hôm nay, là vô số chết đi xích tiêu huynh đệ dùng máu tươi đòi lại, cũng là huyết sắt long tượng dùng thân thể thủ hộ trở về, càng là năm đó xích tiêu quân vương dùng tính mạng của mình đổi lại. Mà mặc kệ là năm đó xích tiêu huynh đệ, vẫn là huyết sắt long tượng, vẫn là xích tiêu quân vương, đều là chết bởi tiên đạo tiên triều chi thủ. Hiện tại Chu Thái Hòa đám này xích tiêu nhân vậy mà đầu nhập vào tiên triều, cái này khiến Ngọc Hành Phong như mấy người xích tiêu nhân như thế nào khoan dung. Vì vậy, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn giết Chu Thái Hòa đám này con tông vứt bỏ nghĩa phản đồ. Cùng Ngọc Hành, Phong Như mấy người xích tiêu nhân so sánh, Chu Thái Hòa mấy người xích tiêu nhân từng cái thần sắc thoạt nhìn nhiều có chút phức tạp, ánh mắt cũng né tránh, không biết là trột dạ vẫn là tự biết đối lý, khiến cho bọn hắn không dám cũng thực sự không cách nào ngẩng đầu đối mặt Ngọc Hành đám này xích tiêu huynh đệ. Đương nhiên, Chu Thái Hòa những này xích tiêu nhân cũng không phải là toàn bộ đều là như thế, cũng không ít xích tiêu nhân không chỉ có dám đối mặt Ngọc Hành, Phong Như đám người, đồng thời trong mắt còn tràn đầy chế rêu ý vị, một mực ủng hộ Chu Thái Hòa Mã Hải chính là một cái trong số đó. Ngọc Hành, Phong Như, chư vị xích tiêu lão bằng hữu, nhiều năm không thấy, vẫn là như cũ à, ngay cả tu vi cũng đều cùng năm đó đồng dạng. Hiển nhiên, Mã Hải là đang cười nhạo Ngọc Hành đám người những năm này không có cái gì tiến bộ. Lão Hủ không chỉ tu vi cùng năm đó đồng dạng, nội tâm càng là như vậy. Ngọc Hành cũng không cam chịu yếu thế, ngụ ý giận chỉ Mã Hải những người này tâm thay đổi, lời còn chưa dứt, Đao Ba Khuê đứng ra, cười lạnh nói, một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, các ngươi cũng xứng nâng xích tiêu hai chữ. Ha ha, đây không phải Đao Ba Khuê sao? Mã Hải cười nói, ngươi không tại Đại Tây Bắc thành thành thật thật đợi, chạy Yên La tới làm cái gì? Thế nào? Chẳng lẽ là muốn đối phó chúng ta sao? Phải thì như thế nào? Chỉ bằng các ngươi những người này. Mã Hải nhìn Ngọc Hành, Đao Ba Khuê mấy người hơn 300 xích tiêu nhân, lắc đầu, cười cười, giống như một chút cũng không có để vào mắt, khinh miệt nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật chạy trở về Đại Tây Bắc đi, bằng không, đừng trách chúng ta không niệm năm đó tình nghĩa. Từ khi các ngươi quyết định đầu nhập vào tiên triều về sau, chúng ta cùng các ngươi sớm đã không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể nói. Phong Như cũng đứng ra nói một câu. Ha ha, rất tốt, đây chính là các ngươi nói. Mã Hải trên mặt ý cười, lộ ra ở trên cao nhìn xuống, nói, nghe nói Đổng Lão Hổ không phải trở về rồi sao? Thế nào không thấy hắn người đâu? Có phải hay không không dám tới a? Phật lao ra sau đó liền đến. Ồ, ta cũng muốn nhìn một cái Đổng Lão Hổ ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, lại có thể đem ai mời tới đây? Các ngươi sẽ biết. Mã Hải còn muốn nói điều gì, chỉ là một mực trầm mặc không nói. Chu Thái Hòa tựa hồ đã không có hứng thú nghe tiếp, hắn từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, cũng không có nhìn Ngọc Hành những xích tiêu nhân kia một chút, nhấc chân đang muốn lên núi thời điểm, sau lưng chuyển đến Ngọc Hành thanh âm. Hắc Tâm lao ra, Lão Hủ hôm nay cuối cùng lại gọi ngươi một tiếng Địa Sát lao ra. Ngọc Hành chắp tay ôm quyền, nghiêm nghị hỏi, xin hỏi ngươi lần này lên núi tiến về Nghĩa Trang làm cái gì? Đi Nghĩa Trang tự nhiên là làm tế bái. Tế bái người nào? Thân là xích tiêu nhân, đương nhiên là đi tế bái quân vương. Chương 1086, Hắc Phật Hắc Thủy song song hiện thân. Thân là xích tiêu nhân, đương nhiên tế bái quân vương. Ha ha ha. Nghe vậy, từ trước đến nay ổn trọng nghiêm túc Ngọc Hành đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó nổi giận nói, Chu Thái Hòa, ngươi nói lời này liền không ngại đỏ mặt sao? Ngươi đã đầu nhập vào tiên triều, lại có cái gì tư cách tự xưng xích tiêu nhân? Ta Chu Thái Hòa xuất thân xích tiêu tông, tự nhiên là xích tiêu nhân, chí ít đã từng là, coi như về sau không phải xích tiêu nhân, quân vương cũng vĩnh viễn là ta Chu Thái Hòa kính trọng quân vương, ta tế bái quân vương lại có gì không ổn? Chu Thái Hòa lộ ra rất thong dong, mặt không biểu tình, nhấc chân hướng về trên núi đi đến, nói ra, mặc kệ ta Chu Thái Hòa về sau là ai, vĩnh viễn cũng sẽ không quên quân vương đối ta đại ân đại đức. Thật sự là nói so hát đều tốt nghe. Đao Ba Khuê sớm tại Xích Tiêu Tông thời điểm liền rất không ưa Chu Thái Hòa, giờ phút này biết được Chu Thái Hòa đầu nhập vào tiên triều về sau càng là không vừa mắt, trong lời nói tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Quắc, Chu Thái Hòa, ngươi đã đầu nhập vào tiên triều, cần gì phải giả mù sa mưa đi tế bái quân vương, ngươi tế bái cho ai nhìn? Thua ở người trong thiên hạ. Thế nào? Sợ người ta phía sau nói ngươi Chu Thái Hòa là một cái con tông vứt bỏ nghĩa phản đồ sao? Nói cho ngươi, phản đồ liền là phản đồ, coi như ngươi hôm nay tại quân vương mộ bia xuống đập 10000 cái khấu đầu, cũng vẫn như cũng là con tông vứt bỏ nghĩa phản đồ. Hôm nay ta Đào Bà Khuê cho dù chết, cũng phải vì năm đó chết đi những cái kia huynh đệ, càng thêm quân vương đổ các ngươi đám phản đồ này. Đào Bà Khuê mà nói không thể bảo là không nặng. Chính lên núi Chu Thái Hòa đột nhiên dừng bước, chỉ bất quá hắn cũng không có đáp lại, thậm chí liền chuyển thân cũng không có. Hắn là như thế. Nhưng là bên cạnh hắn 100 vị tán tiên, 200 tạo hóa thiên kiêu, 800 thượng cổ địa tiên cả đám đều tại lúc này động sắc cơ, phảng phất chỉ cần Chu Thái Hòa ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đem Đao Bà Khuê chém thành muôn mảnh. Cầu vật! Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Nhảy ra chính là Chu Thái Hòa nhị công tử, Chu Văn Thịnh. Lúc trước con của hắn Chu Đĩnh bị đoạt tiểu thiên mệnh, người cho đến hiện tại còn sống chết không rõ, Chu Vạn Thịnh lửa giận trong lòng sớm đã bày kín toàn thân, làm sao, sự tình một mực bị Chu Thái Hòa đè lên, khiến cho hắn căn bản là không có cách phát tiết, giờ phút này nghe thấy Đao Bà Khuê làm nhục như vậy phụ thân của hắn, Chu Vạn Thịnh cũng chịu không nổi nữa. Nhưng, hắn vừa muốn động, lại là đột nhiên cảm thấy trong lòng trầm xuống, biết là cha Chu Thái Hòa lại đang âm thầm ngăn lại hắn. Cha! Ngươi vì cái gì? Chu Vạn Thịnh tức đến nổ phổi, thực sự không nghĩ ra cha Chu Thái Hòa vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nhường nhịn. Chu Thái Hòa cũng không có đáp lại, vẫn không có quay người, cũng vẫn không có lát nữa nhìn, chỉ là thản nhiên nói, hôm nay ta đến chỉ vì tế bái quân vương, nể tình trước kia phương diện tình cảm, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ, hy vọng chư vị tự giải quyết cho tốt, đồng thời cũng thay ta chuyển cáo đồng lão hổ. Để hắn chớ có xen vào việc của người khác, nếu không chỉ có thể hại người hại mình. Lời con chưa dứt. Giữa trời bên trong lập tức vang lên một đường thanh âm hùng hậu. Quen thuộc người của lão tử đều biết, ta đồng lão hổ trước đến giờ cũng không phải là hơn một cái xen vào chuyện bao đồng người, càng không thích chém chém giết giết. Nếu không phải như thế, ngươi Chu Thái Hòa cũng không sống tới hôm nay, càng không khả năng tại Yên La Quốc làm lớn. Hả? Là ai? Trong tràng đếm mãi không hết người nguyên bản đang xem lấy hai phe Xích Tiêu nhân ở giữa tranh phòng, chính coi trọng sức lực, đột nhiên truyền đến như thế một đường hùng hậu hồng trung thanh âm, hơn nữa còn tự xưng đồng lão hổ. Chẳng lẽ nói, mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, một nhóm hơn 10 người thình lình xuất hiện tại bàn long chân núi. Người cầm đầu là một tên mập, một cái thoạt nhìn cực kỳ phúc hậu mập mạp. Mập mạp thân mang áo lam thanh bảo, đứng ở nơi đó, giống như một tôn Phật Di Lặc đồng dạng. Trông thấy mập mạp này, trong chàng tùy theo sôi trào lên, mọi người tại đây đều biết mập mạp này, chính là Yên La nhà giàu nhất, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phật Lao Gia Đồng Lão Hổ. Hắc Phật Lao Gia tại Yên La Quốc tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ. Buôn bán làm trải rộng Yên La, không ai bằng. Liên quan tới hắn thực lực tu vi, lại là không người biết được. Chỉ biết tại thượng cổ thời kỳ liền đã là cửu kiếp tán tiên, về phần kim cổ về sau, lại vượt qua mấy đạo tiên kiếp. Chưa có người biết, cũng chưa từng có ai từng thấy Hắc Phật Lao Gia động thủ. Chớ nói kim cổ thời đại không có người thấy hắn động thủ. Cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng rất ít có người thấy hắn động thủ, bởi vì đã gặp người đều chết rồi, liền một chút tiên nhân cũng không ngoại lệ, cũng không phải là bị Hắc Phật Lao Gia đánh chết, có một ít là bị Hắc Phật Lao Gia dùng các loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo mạnh mẽ độc chết, nhưng càng nhiều đều là bị Hắc Phật Lao Gia dùng các loại âm mưu quỷ kế ám toán chết rồi. Hắc Phật tên chính là bởi vậy mà tới. Đồng lão hổ nhìn bề ngoài người vật vô hại, phúc hậu tựa như hào môn quý tộc không có việc gì đại lao ra đồng dạng, tăng thêm tướng mạo lại giống Phật Di Lặc, khoe miệng thường xuyên còn mang theo mỉm cười, chỉ là không có người biết nụ cười kia phía sau đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Cùng Hắc Phật lao ra cùng nhau đến đây còn có đồ đệ của hắn, đồng thời cũng là Yên La tướng quân Buôn Lôi, Hạo Dương, Lưu Nguyệt cũng theo sau lưng. Loại trừ bọn hắn ở ngoài, còn có mấy người có chút làm người khác chú ý. Một người trong đó, thân hình vạm vỡ, rất là cao lớn, đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách, giống như xuất thế ma đầu đồng dạng, tà khí bức người. Cái kia thật là tà khí bức người. Cách thật xa, trong tràng rất nhiều người đều có thể cảm nhận được thân hình này vạm vỡ nhân thân bên trên mạnh mẽ tà khí, liền phảng phất thao thao bất tuyệt đánh tới kinh đảo hải lãng đồng dạng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, khiến cho người có loại ngạt thở cảm giác. Người kia là ai? Tụ tập tại bàn long chân núi người xem náo nhiệt bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi lao tiền bối, một chút liền nhận ra thân hình này vạm vỡ người, chính là tọa trấn đại tây bắc tiếng tăm lừng lây Hắc Thủy lao ra. Khá lắm! Hắc Phật lao ra lại đem Hắc Thủy lao ra cho tìm tới. Trong tràng mọi người nhận ra Hắc Thủy lao ra thời điểm, so trông thấy Hắc Phật lao ra Đồng lão hổ, thậm chí Hắc Tâm lao ra Chu Thái Hòa đều muốn chấn kinh. Chấn kinh hơn càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục. Muốn nói năm đó Xích Tiêu Tông 72 địa sát lao ra bên trong ai tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, có lẽ ai cũng nói không ra. Nhưng muốn nói ai đánh nhau hung mạnh nhất, ai hung tàn nhất, ai điên cuồng nhất, có lẽ tất cả mọi người sẽ nói Hắc Thủy lao ra. Hắc Thủy lao ra đại danh gọi là cái gì, không người biết được, chỉ biết nhũ danh mà gọi nhị cẩu, nghe nói chưa vào Xích Tiêu trước đó. Đã từng là một phương người gặp người sợ thổ phỉ đầu lĩnh, mang theo đao ba khuê một chút huynh đệ dựa vào cướp bóc mà sống, ngày hôm nay đoạt cái tiểu môn phái, đến mai cái đoạt cái kia tiểu gia tộc, cho đến gặp gỡ quân vương, gia nhập Xích Tiêu Tông về sau, Hắc Thủy lao ra vừa gặp phong vân biến hóa long, đi theo Xích Tiêu quân vương, nam chinh bắc chiến. Đẫm máu giết chóc, lập xuống công lao hắn mã, chết tại dưới đao của hắn vong hồn vô số kể. Nếu như nói năm đó chết tại Hắc Phật lao ra Đồng lão hổ người đều là bị các loại pháp bảo các loại âm như quỷ kế giết chết. Như vậy năm đó chết tại Hắc Thủy lao ra vong hồn, đều không ngoại lệ, đều là bị ở trước mặt chém giết. Năm đó quân vương sáng tạo vô xá cửu trảm, cũng thuộc về cái này Hắc Thủy lao ra ngộ sâu nhất, cái kia một đao vô xá cửu trảm, phàm là trải qua thượng cổ thời kỳ lao tiền bối đều biết là bực nào kinh khủng. Chương 1087, Bàng môn tà đạo. Theo Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát đại lao ra đến trong tràng bầu không khí cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Chu Thái Hòa tọa hạ những cái kia 800 hơn thượng cổ địa tiên người người cảm thấy bất an, hơn trăm vị tán tiên cũng không ngoại lệ, ngay cả cửu kiếp tán tiên thần sắc cũng đều trở nên càng kiên kỵ. Bọn hắn đều là thượng cổ thời kỳ người, tự nhiên biết Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát lao ra huy danh, càng rõ ràng hơn tại thượng cổ thời kỳ, hai vị này địa sát lao ra đã là cửu kiếp tán tiên. Nhờ vào huyết sắt long tượng, chém giết chân tiên không thành vấn đề. Chu Thái Hòa tọa hạ cửu kiếp tán tiên mặc dù cũng đều là cửu kiếp tán tiên, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn có thể cùng chân tiên thực lực cùng so sánh mà thôi. Nếu nói chém giết, bọn hắn ai cũng không có bản sự này. Huống chi Hắc Thủy Hắc Phật hai vị địa sát lao ra tại thượng cổ thời kỳ là cửu kiếp tán tiên. Hiện nay đã qua 1-200 năm, ai biết bọn hắn lại vượt qua mấy tầng tiên kiếp, thực lực lại tinh tiến đến kinh khủng bực nào mức độ. Đương nhiên, kiêng kỵ về kiêng kỵ cũng không đại biểu e ngại. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần có Hắc Tâm lao ra tại, Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát lao ra cho dù cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ, sau lưng của bọn hắn còn có tiên triều tại chỗ dựa, như thế phía dưới, lại có sợ gì. Ngược lại là đi theo Chu Thái Hòa hơn trăm xích tiêu nhân, nhìn thấy Hắc Thủy Hắc Phật hai vị địa sát lao ra thời điểm. Từng cái tựa như giống như chuột thấy mèo, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, có chút sợ hãi, lộ ra đều phi thường sợ hãi. Duy chỉ có Chu Thái Hòa bản nhân vẫn như cũ đứng tại giữa sườn núi, thần sắc thoạt nhìn có chút tiến lặng, chẳng qua lông mày lại là khóa chặt, thoạt nhìn có chút cẩn thận, trong lúc mơ hồ cũng có chút lo lắng. Nhưng mà, để hắn cẩn thận lo lắng cũng không phải là Hắc Phật lao ra, cũng không phải Hắc Thủy lao ra. Hai vị này địa sát lao ra thực lực như thế nào, những người khác có lẽ không biết, nhưng cùng là địa sát lao ra hắn, lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn không sợ, cũng không sợ, càng không có cái gì tốt lo lắng. Chân chính để cảm giác khác đến lo lắng là hộ tống Hắc Phật, Hắc Thủy lao ra cùng một chỗ đến đây một vị lao giả. Lao giả kia thân mang áo bào xám, râu tóc xám trắng, mặc dù thoạt nhìn bình thường, nhưng ở Chu Thái Hòa trong mắt lại không gì sánh được cao thâm mặt chắc. Ở đây người tu hành, bao quát thượng cổ địa tiên, thậm chí tán tiên chưa có người nhận biết vị lao giả này. Chỉ có Chu Thái Hòa những này xích tiêu nhân nhận biết vị lao giả này. Lao giả họ Mai, người xưng Mai Lão, là một vị thế ngoại cao nhân. Hắn cũng là nửa cái xích tiêu nhân. Sở dĩ là nửa cái, là bởi vì năm đó Mai lão liền ở tại Xích Tiêu Tông, nhưng cũng không có giống cái khác Xích Tiêu nhân đồng dạng dung nhập quá huyết sắt long tượng. Mai lão là một vị yêu tiên, hơn nữa còn là một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm lão yêu tiên, thực lực bao nhiêu cũng tương tự không có người biết được. Bởi vì chưa từng có ai từng thấy Mai lão ra tay, dù là một lần cũng không có. Đây cũng là Chu Thái Hòa lo lắng nguyên nhân ở chỗ đó. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Chân chính để hắn lo lắng chính là, Mai lão tinh thông một chút tà đạo chi thuật. Cái gọi là tà đạo, xem bói, nguyên rủa các loại tà dị bí thuật đều có thể xưng là tà đạo. Chớ có xem thường tà đạo, cái đồ chơi này một khi tinh thông lên, đoạt tạo hóa, định càn khôn không gì làm không được. Năm đó, Hắc Thủy lao ra đứng hàng địa sát chi vị, Xích Tiêu quân vương biết Hắc Thủy lao ra tính khí nóng nảy, làm lên sự tình đến càng là toàn cơ bắp, lo lắng hắn đâm rắc rối, liền để Mai lao đi qua chiếu ứng điểm. Mai lão chính là bằng tà đạo chi thuật bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đến Mai lão chỉ điểm, Hắc Thủy lao ra có thể nói mọi việc đều thuận lợi, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không những có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết địch nhân, chém giết về sau, càng có thể toàn thân trở ra. Lúc đó cái khác địa sát lao ra thế nhưng là phi thường hâm mộ Hắc Thủy có Mai lão như thế một vị tinh thông tà đạo yêu tiên phụ tá. Mà Chu Thái Hòa năm đó càng là tận mắt nhìn thấy qua, Mai lão vẹn vẹn đối với một vị tiên triều tiên nhân từng tế luyện pháp bảo làm chút tay chân, vị kia tiên triều tiên nhân xa ngoài vạn dặm liền điên rồi, không sai, điên rồi. Tinh thần thất thường, tựa như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Mai lão đến tột cùng lại như thế nào làm được, không có ai biết. Chỉ biết rất đáng sợ. Suy nghĩ một chút, đối phương thế nhưng là một vị tiên triều tiên nhân, chỉ vì pháp bảo bị Hắc Thủy lao ra đoạt mất, mà Hắc Thủy lao ra đem vị kia tiên nhân pháp bảo giao cho Mai lão về sau. Mai lão bất quá đối với pháp bảo động chút tay chân, vị kia tiên nhân cứ như vậy không có dấu hiệu nào điên rồi. Cho đến hiện tại nhớ tới, Chu Thái Hòa đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ phút này lại trong này nhìn thấy Mai lão. Cái này khiến hắn có thể nào không lo lắng. Hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay Đổng lão hổ vậy mà có thể đem Mai lão mời đi theo. Hắc Tâm, đã lâu không gặp a. Nói chuyện chính là Hắc Thủy lão gia, người khác cao mã đại, thân hình và vỡ, tà khí bức người, tiếng nói càng như hồng trùng, chấn người màng nhị ông ông tác hưởng. Chu Thái Hòa nội tâm tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không phải là toát ra đến, gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không việc gì. Chưa nói tới, trước đây ít năm chúng ta Đại Tây Bắc ra một cái giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo, đem toàn bộ Đại Tây Bắc đều lừa sạch sành sanh, lão tử vì bắt nàng cơ hồ chạy một lượt toàn bộ thế giới. Hắc Thủy lao ra nhìn Chu Thái Hòa, nói ra, lão tử một mực biết tiểu tử ngươi tại Yên La sống rất tự tại, nếu như không phải lần này trùng hợp đụng tới Hắc Phật lời nói, còn không biết tiểu tử ngươi tại Yên La vậy mà sống như thế thoải mái đều nhanh quên bản thân là ai. Chu Thái Hòa biết hắn nói là có ý gì, chỉ là rất bình tĩnh nói, ta nói qua, mặc kệ ta Chu Thái Hòa biến thành người nào, vĩnh viễn cũng sẽ không quên quân vương đại ân đại đức. Được, có ngươi câu nói này, cũng coi như năm đó quân vương không có uổng phí phí công vun trồng qua ngươi. Lời nói xoay chuyển, Hắc Thủy lao ra lại hỏi, nghe nói ngươi những năm này cùng tiên triều đi rất gần a. Chu Thái Hòa cũng không giải thích, cũng không giấu giếm, mà là rất trực tiếp sáng tỏ gật gật đầu. Nghe nói ngày hôm nay còn chuẩn bị ngang nhiên tiếp nhận tiên triều sắc phong. Ta lần này mà đến, chỉ vì tế bái quân vương. Hắc Thủy lao ra hỏi ngược lại, chỉ vì tế bái quân vương. Chu Thái Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn, rất khẳng định đáp lại nói, chỉ vì tế bái quân vương. Chu Thái Hòa, chúng ta đều là người quen cũ, có lời gì làm gì che giấu, đã làm, lại có cái gì không dám thừa nhận. Bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Hắc Phật lao ra nói theo. Ngươi cho rằng ta không biết lần này tiên triều người tới Yên La, mang chiếu thư bên trong liền có ngươi Chu Thái Hòa một đạo sắc phong chiếu thư. Cái kia là tiên triều sự tình, không liên quan gì đến ta. Chu Thái Hòa vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh, nói, ta lặp lại lần nữa, lần này mà đến, chỉ vì tế bái quân vương. Tốt! Nếu thật là như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Hắc Phật lao ra híp mắt lại nhìn chăm chú Chu Thái Hòa, nói, nếu là hôm nay ngươi dám tiếp nhận tiên triều sắc phong, vậy chúng ta những này Xích Tiêu huynh đệ trong lúc đó liền nên tính toán trướng. Chu Thái Hòa gật gật đầu, chuẩn bị mang theo người một nhà lên núi tiến về Hoàng Lăng tế bái quân vương thời điểm, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Hắc Tâm lão gia, không biết có thể nghe lão hủ dài dòng vài câu. Người nói chuyện là Mai lão, thanh âm của hắn truyền đến, khiến cho Chu Thái Hòa trong lòng nao nao, dừng bước quay người, nhìn qua Mai lão, nói, nguyện rửa thai lắng nghe. Chương 1088, quân vương thật sẽ trở về. Thiên hạ này sự tình, có chút xem như, có chút không cho rằng, có chút chính là, cũng có chút không chính là, coi như mà làm, không cho rằng người không thể làm chi, nếu là coi như mà không làm, không cho rằng càng muốn trở nên lời nói, chính là đi ngược lên trên. Đi ngược lên trên người từ xưa đến nay cũng sẽ không có kết cục tốt. Mai lão thanh âm cũng như hắn người đồng dạng, nghe bình thường, cẩn thận phẩm vị nhưng lại lộ ra cao thâm mặt chắc. Hắn nhìn qua Chu Thái Hòa, yên lặng nói, có chút đánh cược, thua còn có thể làm lại, mà có chút đánh cược, một khi thua, liền mang ý nghĩa triệt để thua, không còn có bất cứ cơ hội nào lần nữa tới qua. Ngươi nói ta thất bại. Chu Thái Hòa có vẻ hơi không phục, cũng có chút ẩn ẩn nổi giận. Nếu như nói cho ngươi, ta nhất định sẽ thắng đây. Mai lão lắc đầu, nói, ngươi thắng không được. Ngươi làm sao biết ta không thắng được, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng ngăn cản ta. Ta Chu Thái Hòa căn bản không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Chúng ta ngăn cản hay không, đối với ngươi căn bản không trọng yếu, trọng yếu là ngươi e ngại cái gì. E ngại cái gì? Chu Thái Hòa giống như ý thức được cái gì, trong lòng có chút bối rối, gắt gao nhìn chằm chằm Mai lão. Ngưng tiếng nói, ngươi tại dọa ta. Nội tâm của ngươi sớm đã tràn ngập e ngại, sao lại cần lão hủ đến dọa ngươi? Nếu là những lời này là những người khác nói, Chu Thái Hòa đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Có thể hết lần này tới lần khác nói những lời này chính là Mai lão như thế một vị tinh thông bảng môn tả đạo thế ngoại cao nhân. Lão hủ từng đêm xem thiên tượng, quân vương ít ngày nữa liền sẽ trở về, có lẽ phải nói quân vương đã trở về. Không ai từng nghĩ tới Mai lão lại đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói, chớ nói Chu Thái Hòa những xích tiêu nhân kia không nghĩ tới, ngay cả cùng Mai lão cùng nhau đến đây hát thủy, hát Phật cũng đều ngang khiếp sợ không thôi. Chu Thái Hòa nhìn không ra Mai lão có phải hay không hù dọa bản thân, mà đồng dạng hát thủy, hát Phật cũng tại ngờ vực vô căn cứ Mai lão có phải hay không đang cố ý hù dọa Chu Thái Hòa, bởi vì trước đó, chưa từng nghe Mai lão đã nói như vậy. Chu Thái Hòa tọa hạ hơn trăm xích tiêu nhân nguyên bản theo hát Phật, hát thủy lao ra đến đã là cảm thấy người người cảm thấy bất an. Giờ phút này nghe Mai lão nói quân vương ít ngày nữa liền sẽ trở về, thậm chí đã trở về, cái này khiến trong bọn họ tâm càng thêm bối rối lên. Bọn hắn là như thế, Chu Thái Hòa cũng không ngoại lệ, hắn hít sâu một hơi, giống như áp chế trong lòng sợ hãi, nói, ngươi nói yên la người kia chính là quân vương. Mai lão lắc đầu, nói, không biết. Nhưng cái này có trọng yếu không? Cho dù Yên La vị kia quân vương không phải thật sự, chân chính quân vương cũng sẽ ở ít ngày nữa về sau trở về, có tin hay không là tùy ngươi. Chu Thái Hòa quả thực không biết nên không nên tin tưởng, nhưng hắn giờ phút này sớm đã tên đã trên dây không phát không được, mở cung không quay đầu lại tiễn, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn đánh cược một lần, đánh cược liền là Yên La người kia có phải hay không quân vương, về phần những người khác, hắn một mực không để vào mắt. Lão hủ mới vừa nói qua có chút đánh cược, thua còn có thể làm lại, mà có chút đánh cược, một khi thua, liền mang ý nghĩa triệt để thua, không còn có bất cứ cơ hội nào lần nữa tới qua. Mai lão tái diễn lúc trước nói lời nói này, mà đối với Chu Thái Hòa tới nói, vừa rồi không rõ, lần nữa nghe Mai lão nói như vậy, hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai Mai lão sớm đã nhìn thấu mình nội tâm, cứ việc sớm đã biết Mai lão tinh thông bảng môn tả đạo chi thuật. Nhưng chưa từng nghĩ đến càng như thế quỷ dị. Hắn áp chế trong lòng sợ hãi, hỏi, Mai lão, ngươi hôm nay nói với ta những lời này lại là ý gì, khuyên ta quay đầu sao? Nói cho ngươi, ta Chu Thái Hòa như là đã bước lên con đường này, liền sẽ không quay đầu, hôm nay cho dù chân chính quân vương tới, ta cũng không sợ, cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi, lại có sợ gì? Lão hủ sẽ không khuyên ngươi quay đầu, ngươi sẽ không quay đầu. Nếu nói ngươi hôm nay quả thực không chết được, nhưng cũng tuyệt đối không sống được. Quả thực không chết được, nhưng cũng tuyệt đối không sống được. Đây cũng là có ý tứ gì? Chu Thái Hòa nghe không rõ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Mai lão. Mai lão lắc đầu, giống như đã không muốn nói thêm đi xuống, than thở một tiếng, nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như thế, cái kia chư vị cũng tốt tự lo thân. Chu Thái Hòa hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, quay người lên núi tiến về Nghĩa Trang. Đợi Chu Thái Hòa rời đi về sau, Hắc Phật Lao Gia lập tức hỏi thăm, nói, Mai Lão, ngươi vừa mới nói câu nói kia là thật là giả? Là hù dọa Chu Thái Hòa? Vẫn là. Hắc Thủy cũng chờ liếc trong mắt, hỏi, Mai Lão, ngươi lời mới vừa nói thế nhưng là thật. Cái khác Ngọc Hành, Phong Như mấy người cũng đều không ngoại lệ, từng cái kích động bộ dáng, đều tại khát vọng Mai Lão giải đáp trong lòng bọn họ nghi hoặc. Nếu nói thật cũng là thật, nói là giả cũng là giả. Hắc Phật, Hắc Thủy hai người liếc nhau, cũng không biết Mai Lão nói ý tứ của những lời này. Lúc này, một đạo thanh âm run rẩy truyền đến, Mai Lão, ngươi mới vừa nói quân vương. Quân vương thật trở về, thế nhưng là thật. Mọi người nhìn quanh đi qua, chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng có chút tang thương lại lao giả già nua chống quải trượng đi lại tập tễnh hướng bên này đi tới. Lao giả không phải người khác, chính là Hoàng Viễn Hoàng Lao tiền bối. Trông thấy Hoàng Viễn, mặc kệ là Hắc Phật vẫn là Hắc Thủy đều là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó không dám thất lễ, lập tức tiến lên hành lễ. Hoàng Viễn là Xích Tiêu Tông Lao tướng, không chỉ có đối với Chu Thái Hòa có dịu dắt tri ân, đối với Hắc Phật, Hắc Thủy cũng đều có dịu dắt tri ân, ngay cả Ngọc Hành, Phong Như những này Xích Tiêu nhân cũng đại bộ phận đều là năm đó Hoàng Viễn Lao tiền bối một tay mang đi ra, đối với bọn hắn tới nói, Hoàng Viễn tuyệt đối là một vị đáng giá tôn kính Lao tiền bối. Kể từ khi biết Hoàng Viễn Lao tiền bối một mực bị Chu Thái Hòa trốn ở Tuyệt Tâm Phân Đà về sau, Hắc Phật Lao gia vẫn muốn đem Hoàng Viễn theo Tuyệt Tâm Phân Đà tiếp về là tốt thật phụng dưỡng Lao nhân gia, chẳng qua lại gặp đến Hoàng Viễn cự tuyệt, bởi vì Lao tiền bối lưu tại Tuyệt Tâm Phân Đà chỉ vì thuyết phục Chu Thái Hòa mấy người Xích Tiêu nhân quay đầu. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, cũng không có khuyên động bất luận kẻ nào. Vì thế, hắn sớm đã nản lòng thoái chí. Hắc Thủy đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy Hoàng Viễn Lao tiền bối, giờ phút này vừa thấy mặt, nhìn Hoàng Viễn già nua bộ dạng, hốc mắt lập tức đỏ lên, nội tâm rất là áy náy, thầm mắng mình những năm này thực sự không nên đem thời gian toàn bộ lãng phí ở truy tra lừa đảo trên thân. Mà Hoàng Viễn nhìn thấy Hắc Thủy mấy người Xích Tiêu nhân cũng rõ ràng có chút kích động, phảng phất giống như về tới năm đó ở Xích Tiêu Tông thời gian, trong lúc nhất thời rất là cảm khái. Từ lúc quân vương năm đó táng đi Xích Tiêu Tông, bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt về sau, bọn hắn cũng rất ít đã gặp mặt, cẩn thận tính toán đã có 2-300 năm, nhìn Hắc Thủy, Đao Ba Khuê mấy người Xích Tiêu nhân so với năm đó đều thành thục không ít, Hoàng Viễn cũng cảm thấy vui mừng. Nếu là bình thường thời điểm, hắn khẳng định sẽ cùng Hắc Thủy, Đao Ba Khuê đám người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, uống thật sảng khoái, dù là hắn không thích uống rượu, cũng chắc chắn như thế. Nhưng là hôm nay, đặc biệt là hiện tại, hắn càng thêm muốn biết Mai Lão vừa rồi câu nói kia đến cùng phải hay không thật. Chuyện này nói đến phức tạp, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Có ý tứ gì? Mai Lão, ngươi vừa rồi chỉ là cố ý hù dọa Chu Thái Hòa. Cũng không phải là, ta nói đêm xem thiên tượng là giả, nói quân vương nhất định sẽ trở về cũng không phải là hù dọa Chu Thái Hòa, mà là thật. Mai Lão một câu nói kia, trong nháy mắt lệnh toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian đều phảng phất dừng lại tại đây. Chương 1089, gió nổi mây phun. Qua một hồi thật lâu, trong tràng Xích Tiêu nhân mới từ thật sâu chấn kinh trong sự kích động lấy lại tinh thần, Hắc Phật Lao gia Đổng lão hổ vượt lên trước dò hỏi, làm sao ngươi biết? Hắn biết Mai lão tinh thông bảng môn tả đạo chi lưu, lại cùng hỏi, chẳng lẽ là xem bói đi ra? Quân vương trở về thật là có người xem bói đi ra, nhưng này cá nhân cũng không phải là ta. Về phần là ai, các ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại, so với xem bói tới nói, ta căn bản không kịp người kia một phần vạn, hắn nếu xem bói ra quân vương sẽ trở về, vậy liền nhất định sẽ trở về. Cái này, Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người Xích Tiêu nhân đều có chút khó có thể tin, Mai lão thuật bói toán bọn hắn đều gặp, thần ghê gớm, muốn nhiều linh nghiệm, có bao nhiêu linh nghiệm, nếu là hắn đều không đạt tới vạn phân một trong, vậy hắn trong miệng nhân vật thần bí. Lại là thần thánh phương nào? Không biết. Bọn hắn cũng tưởng tượng không ra, đồng thời cũng không có hỏi tới. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Mai Lão. Mai Lão, chuyện này ta thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc qua. Ngươi nói chuyện là Hắc Thủy Lão gia, tự kim cổ đến nay, hắn một mực trấn thủ tại Đại Tây Bắc, mà Mai Lão cũng ẩn cư tại Đại Tây Bắc, hai người có thể nói hết sức quen thuộc, chẳng qua chính như hắn lời nói, chưa từng nghe Mai Lão nhắc qua chuyện này. Những năm này ngươi chỉ lo truy xét năm đó cái kia giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo, ta như thế nào nói cho ngươi? Huống chi, nếu là nói cho ngươi quân vương trả lại lời nói, lấy tính tình của ngươi, vậy còn không đến khắp thế giới tìm kiếm. Vậy ngươi cũng không thể giấu giếm lao tử a. Hắc Thủy là một cái tính tình nóng nảy vừa vội nóng nảy người, nhưng là đối mặt Mai lão tồn tại, hắn đã hỏa không nổi, cũng gấp không nổi, nhiều nhất cũng chỉ dám ồn ào hai câu, đang nói, hắn liền nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, chờ một chút, ý của ngươi là nói gần nhất Thiên La mới toát ra vị kia tự xưng quân vương người, chẳng lẽ chính là... Hắc Thủy lao ra trước đó vài ngày đi tới Yên La Quốc chi về sau, liền đã nghe nói Yên La Quốc gần nhất lại toát ra một cái xích tiêu quân vương, hơn nữa còn biết cái kia quân vương liền là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc mệnh danh dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức xích viêm công tử Cổ Thanh Phong. Vì thế, hắn còn chuyên môn đi một chuyến Vân Hà Phái, chỉ tiếc Vân Hà Phái sớm đã không tại, mà Hỏa Đức lao ra từ lâu ra ngoài du lịch. Về phần cái kia Cổ Thanh Phong đến tột cùng là thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, hay là sao, Hắc Thủy cũng không dám tùy ý phán đoán. Ta còn không có gặp qua cái kia xích viêm công tử, cũng không dám cắt định hắn là thật là giả, bất quá Mai lão trầm ngâm nói, chỉ cần ta có thể nhìn thấy hắn, hắn nếu là thật sự, ta có lẽ không dám 100% khẳng định, nhưng hắn nếu là giả, ta nhất định có thể nhìn ra. Cái gì gọi là hắn nếu là giả, có thể nhìn ra? Nếu là thật sự, ngược lại không dám khẳng định. Đã có thể nhìn ra giả, vì cái gì không thể xác định thật. Không phải thật sự liền là giả, không phải giả liền là thật, chẳng lẽ còn có thể có những khả năng khác. Cũng không thể nửa thật nửa giả chứ. Đối với cái này, Mai lão cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, nếu là những người khác, có lẽ không phải thật chính là giả, nhưng là quân vương tồn tại. Thực sự quá thần bí cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không có cách dùng chúng ta biết hết thể thưởng thức để phán đoán thật giả. Lúc này, Hắc Phật lao ra đứng ra vỗ bộ ngực, tựa hồ rất chắc chắn nói, không ngại, chuyện này giao cho ta trên người, cái kia đồ bỏ xích viêm công tử Cổ Thanh Phong nếu thật là quân vương, ta có biện pháp phán đoán. Ta nói đồng lão hổ, ngươi nói mò cái gì nhạt, liền Mai lão đều không có biện pháp phán đoán thật giả, ngươi dựa vào cái gì? Hắc Thủy ép buộc lấy đồng lão hổ, nói ra, chỉ bằng ngươi so với người ta dáng dấp béo. Ăn nhiều. Vẫn là bằng tiểu tử ngươi có tiền. Cút đi. Hắc Phật không chút khách khí quăng Hắc Thủy một cái liếc mắt, sau đó có chút thần bí nói ra, ta có lẽ không đoán ra được thật giả, nhưng có một người tuyệt đối có thể. Ai? Đồng lão hổ cười hì hì rồi lại cười, khoe miệng toát ra cao thâm mặt chắc ý cười, nói, Phật ngữ không thể nói không thể nói. Đến lúc nào rồi? Tiểu tử ngươi còn thừa nước đục thả câu. Không ban không được à, ta đã đáp ứng người ta, không thể nói ra được, bằng không, mạng nhỏ mà liền không có. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, mau tới sơn đi. Tại là, Hắc Thủy, Hắc Phật, Mai lão, Hoàng Viễn lao tiền bối, cùng Ngọc Hành, Phong Như mấy người hơn 300 xích tiêu nhân trùng trùng điệp điệp hướng bản lòng trên núi Hoàng Lăng đi đến. Cùng một thời gian, Yên La Hoàng Lăng, Thái Cực, Nam Đầu mấy người tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đại lao đều tại tế bái lấy mỗi người tông môn tổ sư ra. Mà ở trong đó dù sao cũng là Yên La Hoàng Lăng, loại trừ tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tổ sư ra, cùng xích tiêu quân vương mộ bia ở ngoài, càng nhiều mộ bia đều là Yên La Hoàng Thất Liệt Tổ Liệt Tông. Yên La Hoàng Thất Tế Tổ Đại Điển tương đối long trọng, cũng tương đối coi trọng, vì vậy, Yên La người của Hoàng Thất tại trời còn chưa sáng liền đã tiến vào Hoàng Lăng. Yên La Hoàng Thất truyền thừa đã có hơn mấy vạn năm. Hậu thế vô số kể. Cách đây mấy năm, Hoàng Thất Tử Tôn còn có thể ra mấy người bên trong Long Phượng, chỉ bất quá gần nhất cái này mấy đời, cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng chưa từng sinh ra lực ảnh hưởng khá lớn nhân trung Long Phượng, chớ nói nhân trung Long Phượng, ngay cả tạo hóa thiên kiêu cũng đều lắc đắc không có mấy, thật có thể nói là một đời không bằng một đời. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Yên La Hoàng Thất liền không có cao thủ gì. Trái lại, Yên La Hoàng Thất hôm nay tới cao thủ, không chỉ so với tứ đại gia tộc bảy đại tông môn nhiều lắm, so Chu Thái Hòa tọa hạ cái kia hơn 800 thượng cổ địa tiên còn nhiều hơn. Dù nói thế nào đó cũng là chúa tể Yên La Quốc Hoàng Thất, mặc kệ là tài nguyên vẫn là cái khác, đều xa xa không phải cái gọi là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn có thể đánh đồng. Yên La Quốc thượng xuống không ít to to nhỏ nhỏ gia tộc đều một mực hiệu chung lấy Yên La Hoàng Thất, thế lực của bọn hắn cùng thế lực có lẽ so ra kém tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc kệ là đại thần trong triều, vẫn là tướng quân thống lĩnh. Trong đó không thiếu tán tiên cao thủ. Huống chi, Yên La Quốc cũng sắp đặt nội các bên trong cũng tương tự có bản thân hoàng thất lao tổ, loại trừ nội các ở ngoài, còn sắp đặt bên trong điện, mà bên trong điện thì là hoàng thất cho tới nay cung phụng các lộ tán tiên cao thủ, chừng 400-500 vị nhiều, thật là khiến người liễu lưới, Yên La hoàng thất một mực thờ phụng nhiều như vậy tán tiên cao thủ vì cái gì? Không phải là vì một ngày kia làm Yên La gặp nạn thời điểm, những tán tiên này cao thủ có thể ra mặt thủ hộ Yên La. Muốn nói có 400-500 vị tán tiên thủ hộ Yên La, thân là Yên La hoàng đế Đường Vân Kỳ nên không sợ hãi mới lạ. Những thứ không nói khác, trấn áp tứ đại gia tộc bảy đại tông môn là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cũng chỉ có thể trấn áp tứ đại gia tộc bảy đại tông môn mà thôi. Đối mặt chúa tể phương thế giới này tiên triều, quanh năm cung phụng cái này 400-500 vị tán tiên hoàn toàn là thùng rông kêu to, tạm thời không nói bọn họ có phải hay không tiên triều tới những người này đối thủ, bọn hắn liền cùng tiên triều là địch can đảm đều không có. Bây giờ tiên triều muốn đối phó Yên La hoàng thất, cái này 400-500 vị tán tiên tuy nói đều đáp ứng ra mặt vì hoàng thất chống nơi, nhưng cũng chỉ là chống nơi, nếu như tiên triều thật đối với Yên La hoàng thất động thủ, bọn hắn quả quyết không dám thủ hộ Yên La. Chương 1090, chân tiên vợ chồng. Đối với cái này, Yên La hoàng đế Đường Vân Kỳ cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, chẳng những không có câu oán hận nào, ngược lại còn tỏ ra là đã hiểu. Tiên triều dù sao cũng là phương thế giới này chúa tể. Ai dám ngỗ nghịch? Liên bọn hắn truyền thừa vài vạn năm Yên La quốc đô không dám ngỗ nghịch tiên triều ý tứ, càng chớ nói một cái tán tiên. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Yên La hoàng đế Đường Vân Kỳ liền không có hy vọng qua cung phụng cái này 400-500 vị tán tiên, hôm nay có thể đứng ra vì Yên La hoàng thất chống nơi, hắn đã là phi thường cảm kích. Cũng may Yên La gặp nạn thời điểm, bên ngoài hoàng thất tử tôn đều nhao nhao chạy về. Mà trong đó nhất làm cho Đường Vân Kỳ vui mừng, thuộc về hắn cho tới nay đều tôn kính nhất đại ca, Đường Vân Hảo. Hắn từ nhỏ liền là đi theo Đường Vân Hảo phía sau cái mông lớn lên. Hai huynh đệ tình cảm phi thường thâm hậu, từ khi đại tỷ của hắn Yên La nữ đế Đường Hàng Hòa rời đi về sau, toàn bộ Yên La hoàng thất, hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Đường Vân Hảo như thế một vị đại ca. Làm sao? Đường Vân Hảo trời sinh tính tương đối phóng đãng, không thích bị ước thúc, quanh năm bên ngoài du lịch. Còn tốt. Yên La gặp nạn, hắn rốt cục vẫn là chạy đến. Đường Vân Hảo là một vị chân tiên, là thực sự chân tiên, không chỉ hắn là chân tiên. Phu nhân của hắn Lăng Yến đồng dạng cũng là một vị chân tiên, có thể nói, Đường Vân Hảo vợ chồng đến, để Đường Vân Kỳ nội tâm một mực treo lấy tảng đá hoặc nhiều hoặc ít cũng hơi rơi xuống. Chí ít, không giống lúc trước như vậy bất lực như vậy mở mịt. Giờ phút này, tế điển nghi thức đang tiến hành, Yên La Hoàng đế Đường Vân Kỳ chính xuất linh Yên La Hoàng thất hậu thế, cùng bách quan bách tướng ngay tại tế bái. Đường Vân Hảo vợ chồng cùng Đường Mạn Thanh tự nhiên cũng ở trong đó. Đường Vân Hảo người cũng như tên, dáng dấp liền tương đối vạm vỡ hào sảng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, càng là tăng thêm mấy phần giã tính. Mà phu nhân của nàng Lăng Yến Mỹ Lệ làm rung động lòng người, đoan trang hiền thục, một bộ màu tím trang phục lộng lẫy, lại nhiều mấy phần lộng lẫy, đúng như họa trung tiên tử đồng dạng. Hai người đều là chân tiên, thành công vượt qua tiên kiếp, sớm đã không phải thân thể phàm thai, mà là tiên linh thân thể, thần thánh lại ánh sáng, tựa như giữa trời bên trong liệt nhật. Dù là từ từ nhắm hai mắt đều có thể cảm giác được rõ ràng, cường đại tiên linh chi tức, tinh khiết lại mênh mông, càng là lệnh trong tràng bách quan bách tướng hâm mộ lại kính sợ. Lăng Yến trên người tiên linh chi tức còn tốt, coi như nội liễm. Mà Đường Vân Hảo trên người tiên linh chi tức thật sự là khí thế bàng bạc, như quần quận giang đảo liên miên bất tuyệt, cường đại tiên uy tự nhiên lộ ra mà ra, ép tới trong tràng cái kia 400-500 vị tán tiên đều có chút sợ hãi. Hắn làm người tuy nói phóng đãng không bị trói buộc, cũng không thể nào quan tâm Yên La quốc tình huống, càng không có hứng thú kia, nhưng bây giờ Yên La gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thu được tín phù trước tiên, hắn liền dẫn Lăng Yến hướng trở về sau khi hiểu rõ tình huống, mới biết được sự tình muốn so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều. Tiên triều bên kia chuẩn bị mượn cơ hội này sắc phong Yên La hoàng thất. Nói là sắc phong, kỳ thật càng nhiều hơn chính là uy hiếp, là bức bách. Bởi vì một khi tiếp nhận tiên triều sắc phong, liền mang ý nghĩa Yên La hoàng thất hướng tiên triều thần phục, mà một khi hướng tiên triều thần phục, như vậy về sau chúa tể Yên La cũng không phải là hoàng thất, mà là Yên La tiên phủ. Nếu là không chấp nhận tiên triều sắc phong, chính là kháng chỉ. Tiên triều chắc chắn coi đây là lấy cớ, đối với Yên La hoàng thất động thủ. Tiên triều lần này có không ít cao thủ tới, muốn đối phó bọn hắn, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều đã tới tấp phản bội tiên triều, Yên La hoàng thất một bàn tay không vô nên tiếng, cũng căn bản không phải tiên triều đối thủ. Mà cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Coi như có thể đối phó tiên triều lần này tới cao thủ, cũng có thể áp chế tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, lại như thế nào? Chỉ làm cho tiên triều càng nhiều lấy cớ lý do, tới càng cường đại hơn cao thủ, từ đó đổ diệt Yên La hoàng thất. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể cùng tiên triều người động thủ, chí ít không thể cho tiên triều đổ diệt Yên La hoàng thất lấy cớ. Nhưng nếu là không động thủ, một khi cự tuyệt tiên triều sắc phong, nếu là tiên triều người coi đây là lấy cớ, chất vấn Yên La hoàng thất, từ đó động thủ, lại nên như thế nào? Đánh hay là không đánh? Chẳng lẽ liền mặc cho tiên triều khi nhủ? Đường Vân Hào đã trở về hai ngày qua này hắn cũng một mực tại tự hỏi vấn đề này, chỉ là đến nay cũng không có muốn ra một cái song toàn kế sách. Loại trừ tiên triều ở ngoài, còn có một việc để hắn tương đối lo lắng. Cái kia chính là gần nhất Yên La mới toát ra một vị Xích Tiêu quân vương. Trong thiên hạ tự xưng Xích Tiêu quân vương nhiều người đi, vốn là Đường Vân Hảo cũng không có gì có thể lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác lao tổ lão nhân ra ông ta đối với vị này quân vương tin tưởng không nghi ngờ, không những tin tưởng không nghi ngờ, nghe Đường Vân Kỳ nói tựa hồ còn chuẩn bị để vị này quân vương vì Yên La ra mặt. Liên quan tới Yên La mới toát ra vị kia quân vương, Đường Vân Hảo cũng nghe nữ nhi của mình Đường Mạn Thanh nhắc qua, nghe nói là Đại Tây Bắc vị kia tự xưng dung hợp quân vương một vệ tàn thức Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, vì vậy Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng mới có thể kính nể hắn. Đường Mạn Thanh hoài nghi lão gia tử là già nên hồ đồ rồi, khả năng bị cái kia gọi Cổ Thanh Phong cho lừa gạt. Nhưng Đường Vân Hảo cũng không cho rằng như vậy. Hắn hiểu khá rõ lao tổ, biết rõ lao tổ chẳng những không có lao hồ đồ, ngược lại so bất luận kẻ nào đều khôn khéo đều nhìn thấu, nếu như không có nhất định chứng cứ, lao tổ tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung nói người kia liền là chân chính Xích Tiêu quân vương. Nhưng nếu nói gọi là Cổ Thanh Phong gia hỏa thật sự là quân vương, Đường Vân Hào hiện tại quả là không thể nào tin được. Những năm này hắn bên ngoài du lịch, chuyên đi một chuyến Nam Hải, cũng nhìn được trong truyền thuyết mấy vị kia tự xưng quân vương hạng người, chính như theo như đồn đại đồng dạng, từng cái thần thông quang đại, thần bí lại quỷ dị, căn bản là không có cách phân biệt thật giả, chí ít, hắn cũng không dám khẳng định là thật, nhưng cũng không dám khẳng định là giả. Cầm năm đó những cái kia việc tư mà đi thăm dò. Đường Vân Hảo không phải là không có thử qua, đi tới Nam Hải về sau, chuyên dùng bản thân năm đó cùng Xích Tiêu quân vương điểm này phá sự đi hỏi thăm, kết quả người ta biết đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa mặc kệ ngươi hỏi cái gì, người ta đều biết, so ngươi biết đều rõ ràng. Cái này khiến Đường Vân Hào rất là buồn bực, về sau nhìn thấy Nam Hải Hoàng đế mới ý thức tới, bản thân vẫn là quá non, cũng quá ngốc quá ngu ngốc. Những cái này tự xưng quân vương hạng người, từng cái bản lĩnh thông thiên, nhìn thấy ngươi liền có thể xem thấu tâm tư của ngươi, trực tiếp dùng thần thức lặng yên vô tức thâm nhập ngươi thức hải, nhìn trộm trí nhớ của ngươi, ngươi biết, người ta đều có thể biết, ngươi hỏi cái gì, người ta khẳng định đối đáp trôi chảy. Còn có, người ta căn bản liền chẳng muốn cùng ngươi kéo nhiều như vậy, trực tiếp một câu nói, người ta nói luân hồi chuyển thế thời điểm, bị mất ký ức, không nhớ rõ, ngươi có thể làm sao? Hỏi lại đánh ngươi, một tiếng chi uy liền có thể chấn ngươi không biết phương hướng. Cho nên, biết được lao ra tử đối với cái kia Cổ Thanh Phong thân phận tin tưởng không nghi ngờ về sau, hắn hỏi qua lão gia tử. Lão gia tử không nói nhiều như vậy, dù sao liền là một ngụm nhận định Cổ Thanh Phong liền là chân chính quân vương, hắn đưa ra chất vấn, cũng bị lão gia tử hùng hăng đập dừng lại. Vốn là hắn muốn gặp một lần gọi là Cổ Thanh Phong hạng người, cũng tốt nhìn một cái đến cùng là thật là giả, có thể lão gia tử nói cái gì, nói Cổ Thanh Phong ngay tại nghỉ ngơi, vì ngày hôm nay hội chùa nghỉ ngơi dưỡng sức, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu, cái này khiến hắn cực kỳ im lặng. Chương 1091, Tô Họa Tín Phủ. Nếu như cái kia Cổ Thanh Phong thật sự là Xích Tiêu quân vương mà nói thật là tốt biết bao à. Đường Vân Hào tại nội tâm phát ra như thế khát vọng cảm thán, hắn biết rõ, lấy hiện tại Yên La hoàng thất tình cảnh tới nói, có lẽ chỉ có Xích Tiêu quân vương ra mặt mới có thể cứu Văn đi. Nói đến, hắn năm đó cũng là cùng Xích Tiêu quân vương cùng một chỗ đi dạo qua ký viện giao tình, không những như thế, liền hắn song tu đạo Lữ Lang Yến năm đó cũng đều là Xích Tiêu quân vương đáp cầu dắt mối mới quen. Đối với cái này, vợ chồng bọn họ hai người một mực đối với Xích Tiêu quân vương trong lòng còn có cảm kích, hai người bên ngoài du lịch, mỗi lần nghe có Xích Tiêu quân vương tin tức, đều sẽ trước tiên chạy tới. Làm sao? Cùng đại đa số Xích Tiêu nhân đồng dạng, lần lượt hy vọng, đổi lại chỉ có một lần lần thất vọng. Chớ nói những cái kia thật giả không biết Xích Tiêu quân vương. Liền là chân chính Xích Tiêu quân vương còn sống hay không, bọn hắn cũng không biết. Mẫu thân, nếu như chúng ta cự tuyệt tiên triều sắc phong, tiên triều coi đây là lấy cớ đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là Đường Mạn Thanh. Chớ nhìn nàng niên cấp không lớn, lại so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng Yên La Hoàng thất an nguy. Nữ nhi ngoan không cần lo lắng, chỉ cần có ta cùng phụ thân ngươi tại, Yên La Hoàng thất liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lăng Yến hơi hơi cười nhạt, an ủi nữ nhi của mình. Nhưng cũng chỉ là an ủi mà thôi. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có đáy, vốn đang có thể hy vọng một chút Thái Cực Tông. Có điều, hôm qua lần một chuyến Thái Cực Tông, loại trừ một phần nhỏ người ủng hộ Yên La Hoàng thất ở ngoài, càng nhiều người đều tương đối khuynh hướng tiên triều, tính cả Yên La những lao tổ kia thái độ cũng đều ba phải cái nào cũng được, sợ rước họa vào thân. Đối với mẫu thân an ủi, Đường Mạn Thanh lại có thể nào nghe không hiểu. Nàng vô cùng rõ ràng hiện tại Yên La Hoàng thất tình cảnh là cỡ nào hỏng bét, căn bản không phải cha mẹ của mình có thể chống lại, xác thực nói đối mặt tiên triều, cường đại tới đâu thực lực đều không làm nên chuyện gì. Trừ phi có một cái có thể làm cho tiên triều kiêng kỵ tồn tại ra mặt, có lẽ mới có thể giải quyết Yên La Hoàng thất khốn cảnh. Thiên hạ này có làm cho tiên triều kiêng kỵ tồn tại sao? Có. Cái kia chính là Xích Tiêu quân vương. Chỉ là lao nhân gia ông ta còn sống không? Đường Mạn Thanh không biết. Về phần cái kia cổ thanh phong, cứ việc tổ gia gia đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, chẳng qua Đường Mạn Thanh căn bản cũng không tin. Chính lo âu, đột nhiên. Tâm thần hơi có chút rung động. Đây là tín phù dấu hiệu. Mỗi người đều có thể luyện chế thuộc về mình tín phù, chỉ cần luyện chế thời điểm dung nhập bản thân một vệ thần thức ý niệm liền có thể. Nếu là tay cầm đối phương tín phù, đem hắn bóp nát, đem bản thân một vệ thần thức ý niệm dung nhập, sau đó tín phù liền sẽ bản thân trở lại chủ nhân bên người. Nếu là khoảng cách song phương tương đối gần lời nói, đối phương tâm thần rất nhanh liền có thể phát giác ra được. Nếu là khoảng cách khá xa, tín phủ có thể sẽ phiêu như vậy một hồi. Đương nhiên, nếu là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, đối phương cũng là không cách nào thu được tín phủ. Loại tình huống này thường có phát sinh, có thể nói rất phổ biến. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, cái đồ chơi này phải xem tín phủ chất lượng, cũng phải nhìn thiên nhiên tâm tình, đồng thời còn phải xem một vệ thần thức đủ không đủ cường đại. Nếu là tín phủ chất lượng quá cứng, thiên nhiên pháp tắc cũng tương đối ổn định, lại thêm thần thức đủ cường đại. Chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, đối phương đều có thể nhận tín phù. Đường Mạn Thanh bằng hữu cũng không nhiều, nắm giữ nàng tín phù càng ít, chỉ có Lưu Nguyệt, Lâm Hương Nhi hai cái hảo tỷ muội, Linh Lung Sơn Trang Sở Kiều Hồng Hồng tỷ, Vân Xuyên Du Viên Diệu tỷ cũng đều có, chỉ là Lưu Nguyệt ngay tại Nghĩa Trang, Lâm Hương Nhi, Hồng tỷ cùng Diệu tỷ cũng đều tại chân núi Bàn Long, các nàng muốn tìm mình, khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không cần truyền tín phù. Chỉ cần bí mật truyền âm liền có thể. Nếu như không phải là các nàng bốn người thì là ai đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Mạn Thanh thực sự nghĩ không ra, bản thân còn đưa qua ai mà tín phù. Phát giác được tín phù càng ngày càng gần, ước chừng một lát sau, chỉ thấy một vệt nhàn nhạt quang hoa tựa như đom đóm bay tới. Đây chính là Đường Mạn Thanh tín phù, chỉ gặp nàng đưa tay thời điểm, tín phù trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, bóp nát về sau. Một vệ thần thức ý niệm truyền vào trong óc. Bên cạnh, Lăng Yến biết nữ nhi vừa rồi nhận được tín phù, nàng cũng rõ ràng nữ nhi đã không nhỏ, có chuyện riêng của mình, cho nên cũng không tính hỏi. Thế nhưng là nàng phát hiện nữ nhi của mình thu được tín phù về sau, rất giật mình bộ dạng, liền nhịn không được hỏi, Mạn Thanh, chuyện gì xảy ra? Họa tỷ tỷ, nàng chính chạy tới. Họa tỷ tỷ, Lăng Yến hỏi, ngươi nói là Tô Họa tiên tử sao? Thấy Đường Mạn Thanh gật đầu, Lăng Yến lại truy vấn, là ngươi đem Tô Họa tiên tử gọi qua. Mạn Thanh, chúng ta Yên La sự tình không thể làm phiền Tô Họa tiên tử, nàng dù sao cũng là tiên triều người, lại là tôn quý cửu thiên sứ giả, ngươi đem nàng gọi qua, không phải để họa tiên tử làm khó sao. Mẫu thân, ta biết chuyện này không thể phiền phức Tô họa tỷ, cho nên chưa hề đối nàng mở miệng quá. Đã như vậy, cái kia họa tiên tử chạy tới làm cái gì? Nàng là vì cổ thanh phong sự tình mà đến. Cổ thanh phong? Liền là cái kia tự xưng xích tiêu quân vương người. Không sai, liền là hắn. Đường Mạn Thanh gật đầu, giải thích nói, 9 năm trước cổ thanh phong tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, Tô họa tỷ chính miệng nói cổ thanh phong chết rồi, tiên triều mới bằng lòng bỏ qua, nhưng bây giờ cổ thanh phong lại còn sống, hơn nữa còn xuất hiện tại chúng ta Yên La Quốc, mặc dù gia hỏa kia thân phận còn không có bị người nhận ra, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện tại chân núi Bản Long nhiều người như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ có người nhận ra hắn. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ một chút, cổ thanh phong tin chết là Tô họa tỷ chính miệng nói, nếu là mọi người phát hiện hắn còn sống, cái kia Tô họa tỷ chẳng phải là sẽ gặp phải tiên triều chất vấn. Ta là lo lắng cái này, cho nên trước đó vài ngày mới cho Tô họa tỷ phát một đạo tín phủ. Nguyên lai là như vậy. Lăng Yến trầm tư một lát, lại hỏi, Tô họa tiên tử là thế nào nói với ngươi? Tô họa tỷ tại tín phù bên trong nói Đường Mạn Thanh cau mày, giống như có chút khó có thể tin, cũng có chút không thể nào hiểu được bộ dạng. Nói ra, Tô họa tỷ nói nàng tại 9 năm trước tận mắt nhìn thấy cổ thanh phong hôi phi yên diệt, hắn không có khả năng còn sống. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, Tô họa tỷ nói rất khẳng định. Họa tiên tử kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, nàng nếu nói cổ thanh phong tại 9 năm trước hôi phi yên diệt, vậy liền nhất định hôi phi yên diệt, không có khả năng là giả. Nếu là như vậy, vậy cái này cổ thanh phong là ai? Đường Mạn Thanh há hốc mồm, kinh ngạc nói, sẽ không phải ra hỏa kia liền xích viêm công tử cổ thanh phong thân phận cũng là giả mạo a? Chơi ạ! Đường Mạn Thanh giờ này khắc này tâm tình có thể nói muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp, cho tới nay, nàng mặc dù không tin ra hỏa kia liền là chân chính xích tiêu quân vương. Nhưng đối với hắn xích viêm công tử thân phận vẫn là không có hoài nghi, cũng cho rằng khả năng năm đó họa tiên tử nhìn hắn thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, không muốn để cho gia hỏa này chết tại tiên triều trong tay, cho nên mới láo xưng cái chết của hắn tin tức. Thế nhưng là Đường Mạn Thanh không nghĩ tới, Tô họa tiên tử tại tín phủ bên trong nói nàng căn bản không có bao che, mà là thật tận mắt nhìn thấy cổ thanh phong chết hết. Chính như Lăng Yến nói như vậy, Tô họa tiên tử kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, nàng nếu nói một người chết rồi, vậy liền nhất định chết rồi, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Thế nhưng là, cái kia tự xưng quân vương gia hỏa nếu như không phải cổ thanh phong lời nói, lại là người nào? Chờ chút, cái này là lạ a. Tô họa cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy sự tình rất hỗn loạn, bởi vì trước đó vài ngày vì nghiệm chứng gia hỏa kia có phải hay không xích viêm công tử. Còn chuyên theo Đại Tây Bắc đem Hồng Lao gia tử đám người mời tới, bọn hắn tại Đại Tây Bắc đều gặp xích viêm công tử, tại Vân Xuyên Du Viên thời điểm, cũng đều nhất trí cho rằng gia hỏa kia liền là cổ thanh phong A. Tô họa tiên tử nói cổ thanh phong chết rồi. Hồng Lao gia tử lại có nói gia hỏa kia liền là cổ thanh phong. Tô họa tiên tử không có khả năng nói láo, mà Hồng Lao gia tử cũng hoàn toàn không cần thiết nói láo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 1092, Thịnh Yến. Theo tế bái hoàn tất, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đại lao đều nhao nhao xuống núi. Chu Thái Hòa tọa hạ xích tự đầu tế bái xong sau cũng không có dừng lại. Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát lao ra tọa hạ xích tự đầu, tại tế bái xong quân vương về sau, đều đi xuống chân núi. Rất nhanh, làm tế điển nghi thức xong thành, Yên La Hoàng thất cùng bách quan bách tướng cũng bắt đầu xuống núi. Chân núi Bàn Long là một mảnh khoáng đạt bãi cỏ. Hàng năm hội chùa tế bái về sau, do Yên La Hoàng thất chủ trì một hồi yến hội long trọng, mở tiệc chiêu đái bách quan bách tướng cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão. Yến hội thời điểm, bất kỳ người nào đều có thể lên đài tiên nghệ. Đây là Yên La quốc truyền thừa xuống lao truyền thống, cũng là mỗi năm một lần tất cả người tu hành mong đợi nhất một lần yến hội, càng là những cái kia tạo hóa thiên kiêu dương danh lập vạn một lần tuyệt hảo cơ hội. Trước kia tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cũng sẽ ở hôm nay thịnh yến bên trong âm thầm phân cao thấp, trong tông tạo hóa thiên kiêu cũng tới một lần hội võ giao đấu. Yên La Hoàng thất sớm đã làm cho người bố trí xong hội trường, các loại mỹ vị món ngon, cung đình ngự phẩm, cái gì cần có đều có, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều có thuộc về bọn hắn chỗ ngồi của mình. Đương nhiên, biết hôm nay tiên triều tiền quan cùng một đám tiên tức đều sẽ trình diện, liền cũng sớm đem tiên triều châu ngồi đều cùng nhau an bài thỏa đáng. Bởi vì sân bãi có hạ, tiên la hoàng thất cũng không có khả năng nhà khách có người, loại trừ tứ đại gia tộc bảy đại tông môn một đám trưởng lao ở ngoài, giống Hắc Tâm, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra tọa hạ xích tự đầu trưởng lão cũng đều có chính bọn hắn châu ngồi. Về phần những người khác, chỉ có thể đứng tại sân bãi bên ngoài. Mà đối với bọn hắn tới nói, cũng không quan tâm những này, đại gia hỏa lần này mà đến, chính là vì nhìn cái náo nhiệt. Những năm qua tuy nói Yên La quốc nhân vật phong vân đều sẽ lộ diện, nhưng cũng là top 5 top 3, như hôm nay bực này đội hình, đến nay trăm năm vẫn là lần đầu. Thái Cực Tông Tông chủ Thương Thiên, Phó Tông chủ Thương Vân mấy người năm vị Phó Tông chủ. Trưởng chữ đệ tử, Yên La thập bát thiếu đứng đầu, Tiểu Thiên mệnh mục Đông Thăng. 4 vị cửu kiếp tán tiên. 50 vị tán tiên lão tổ. Thái Cực Tông như đây, Nam Đầu Tông. Nam Đầu Tông Tông chủ Huy Thường. Quan Kim Quan Ngọc đồng bào huynh đệ, một vị tiểu thiên mệnh, một vị tiểu chiếu thư. 2 vị cửu kiếp tán tiên. Hơn 20 vị tán tiên lão tổ, 200 vị địa tiên, hơn 100 vị lớn nhỏ tạo hóa thiên tài. La Thượng Tông, Tiêu gia mấy người tứ đại gia tộc bảy đại tông môn. Mặc kệ là thế hệ trước vẫn là thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Trừ cái đó ra, Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tòa hạ, càng là cao thủ nhiều như mây. Hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên, 100 vị số kiếp tán tiên, 200 nhiều tạo hóa thiên tiêu, 800 thượng cổ địa tiên. Văn Thành Võ Đức hai vị tiểu thiên mệnh, Chu Diễn một cái tiểu chiếu thư. Còn có một vị tạm thời không hề lộ diện đã có tiểu thiên mệnh cũng có tiểu chiếu thư Đông Phương Kiếm. Mà Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa bản nhân càng là một vị chân tiên. Cái này không thể không khiến người sợ hãi thán phục Hắc Tâm lão gia thế lực to lớn. Còn có Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát lão gia, cộng thêm trọn vẹn hơn 300 vị xích tiêu nhân, thật sự là hùng vĩ. Có thể nói, hôm nay hội chùa, Yên La quốc nhân vật phong vân nên tới đều tới, ngay cả không nên tới cũng đều tới. Bất quá. Muốn nói đội hình, còn phải là Yên La Hoàng Thất. Yên La Hoàng Đế Đường Vân Kỳ. Đường Vân Hảo, Lăng Yến hai vợ chồng vị chân tiên. Trọn vẹn hơn 500 vị tán tiên cung phụng. Rất nhiều Yên La đại thần đại tướng càng là đếm mãi không hết. Tụ tập ở ngoại vi đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận đồng thời, cũng đều ở gấp chờ đợi. Bởi vì bọn hắn đều biết, hôm nay chúa tể hội chùa không phải là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, cũng không phải Hắc Tâm, Hắc Phật. Hắc Thủy ba vị địa sát lao ra, đồng thời cũng không phải Yên La Hoàng Thất, mà là Tiên Triều. Sớm tại vài ngày trước, tất cả mọi người đã nghe nói, lần này Tiên Triều tổng cộng có hơn 1.000 vị tiên tức tới. Nay 1.000 nhiều vị tiên quan bên trong. Vẹn vẹn là chân tiên liền có 36 vị. Cửu kiếp tán tiên gần hơn 80 vị. Còn lại tán tiên 500 hơn. Thượng cổ địa tiên hơn ngàn nhiều. Bực này đội hình riêng là nghe cũng đủ để làm lòng người thân run rẩy, phải biết rất nhiều người tu hành sống như thế lớn, liền chân tiên cũng còn chưa từng gặp qua, dù là một lần cũng không có, hôm nay tiên triều liền có hơn 30 vị chân tiên tới, như thế phía dưới, có thể nào làm cho người không run rẩy? Mà đây chỉ là tiên quan mà thôi. Loại trừ tiên quan ở ngoài, tiên triều lần này còn có 200 nhiều tiên triều tức tử tới. 6 vị thần bí khó lường tử kim tiên tước. 12 vị vận may lớn vô song kỳ tài tử Vân Tiên Tước. Hơn 200 vị tiên nhị đại tức tử. Nghe đồn rằng, đại danh đỉnh đỉnh Thương Long Bá Nhật, tụ, tập tiểu chiếu thư, tiểu thiên mệnh, tiểu tự nhiên cùng kiềm tử Vân Tiên Tước công tử Long Thiên Nhận cũng trong đó. Còn có một vị cửu cửu số 1, 811 trọng thiên nhiên thải linh, truyền ngôn bên trong, bên trên có thể cầm thuần dương, xuống có thể trưởng thuần âm, đưa tay ở giữa âm dương biến đổi, ngũ hành biến hóa. Định sinh tử, đoạt thiên tạo hóa, lên trời xuống đất, không gì làm không được, được vinh dự đại tự nhiên chi tử tử Vân Tiên Tước Lưu Quang Khuyết cũng tới. Mặc kệ là Long Thiên Nhận, vẫn là Lưu Quang Khuyết đều là phương thế giới này uy danh truyền xa tạo hóa thiên tiêu, rất nhiều người đều ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn kiến thức hai vị này trong truyền thuyết vận may lớn vô song thiên tiêu. Chỉ là, chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ tiên triều người còn chưa có xuất hiện. Ngược lại là đến đây người xem náo nhiệt là càng ngày càng nhiều, phóng nhãn nhìn quanh đi qua, người ta tấp nập, khắp nơi đều là người, không thể đếm hết được. Trong tràng, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đại lao đều đang đàm tiếu lấy. Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tọa hạ Xích Tự Đầu từng cái thoạt nhìn đều không câu nệ nói cười, trên mặt biểu lộ cũng đều hết sức phức tạp, có lo lắng, cũng có cẩn thận, có do dự, cũng có hối hận. Mà Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lão gia bên kia hơn 300 vị Xích Tiêu nhân đồng dạng là tương đối nghiêm túc, từng cái tà khí mười phần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ đại khai sát giới. Yên La Hoàng thất bên kia bầu không khí cũng tương đối ngột ngạt, biểu lộ cũng là một cái so một cái ngưng trọng, tuy nói trên mặt bàn bày đầy các loại cung đình ngự phẩm mỹ vị món ngon, chỉ là ai cũng không có tâm tình hưởng dụng. Hoàng thượng, hoàng ý để ở nơi đâu? Lúc này, một vị chịu trách nhiệm bố trí hội trường đại thần đi tới, thấp giọng hỏi đến. Đường Vân Kỳ cao mày, chỉ sớm đã bố trí tốt một tòa lương đình, nói, đặt vào trong lương đình. Ngài để mặt khác chuẩn bị rượu ngon món ngon cũng đặt ở trong lương đình sao? Không sai, thời gian không còn sớm, mau mau chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Bên cạnh, Đường Vân Hảo, Lang Yến, Đường Mạn Thanh một nhà ba người đều có chút không thể nào hiểu được Đường Vân Kỳ một cử động kia. Đường Vân Hảo mở miệng hỏi, Vân Kỳ, ngươi thế nào còn đem Hoàng Ý cho chuyển đến? Cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi thế nào còn coi trọng Hoàng gia cái kia một bộ phá quy củ, hơn nữa còn mặt khác chuẩn bị rượu ngon món ngon. Ta nói ngươi tiểu tử ngày hôm nay là làm gì tới? Là đến tới hưởng thụ. Đường Vân Kỳ lắc đầu liên tục cười khổ, nói, đại ca, đây cũng không phải là ta để chuẩn bị. Không phải ngươi để chuẩn bị, sẽ là ai? Đây là Lao Tổ chuyên lời nhắn nhủ. Lao Tổ. Đường Vân Hào nghi ngờ nói, Lao Tổ cho ngươi chuẩn bị chuyện này để làm gì? Nói là cho vị kia quân vương chuẩn bị. Chương 1093, tới. Nghe xong cái này Hoàng Ý là Lao Tổ để chuẩn bị, hơn nữa còn là cho cái kia cái gọi là quân vương chuẩn bị, Đường Vân Hào lập tức liền nhức đầu. Hắn thực sự không biết Lao Tổ đến cùng dựa vào cái gì đối với vị kia quân vương thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Đến tột cùng là giả nên hồ đồ rồi. Hay là thật quân vương? Vẫn là tại chơi cái gì cố làm ra vẻ huyền bí cho xiếc. Cha, ngươi đi khuyên nhủ tổ gia ra đi, gia hỏa kia liền Xích Viêm công tử đều là giả mạo, lại thế nào có thể là quân vương đây? Đường Mạn Thanh tuy nói hoài nghi Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương chân thực tính, nhưng đối với Cổ Thanh Phong là Xích Viêm công tử thân phận nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi, lúc trước đạt được Tô Hỏa tiên tử tín phù bên trong Tô Hỏa nói rất khẳng định chân chính Xích Viêm công tử sớm tại 9 năm trước đã hôi phi yên diệt, như vậy nói cách khác, gia hỏa kia chẳng những là giả mạo Xích Tiêu quân vương, hơn nữa còn là giả mạo Xích Viêm công tử. Về phần gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Đường Mạn Thanh không biết, giờ này khắc này, nàng cũng không có tâm tình đi suy nghĩ vấn đề này. Cứ việc nàng biết cũng tận mắt nhìn thấy qua gia hỏa kia cao thâm mạn chắc thực lực, nhưng lại có thể làm gì? Coi như cao thâm đến đâu khó lường, chẳng lẽ còn có thể đối phó tiên triều nhiều tiên nhân như vậy? Lui một vạn bước tới nói, cho dù gia hỏa kia thật bản lĩnh thông thiên, cũng có thể đối phó được lần này tiên triều tới tiên nhân. Có thể như vậy trải qua, không những cứu không được Yên La quốc, ngược lại sẽ còn đem Yên La vạn kiếp bất phục, bởi vì tiên triều quá cường đại, căn bản không phải một người có thể đối phó. Hiện tại tổ gia ra lại là chuẩn bị hoàng ỷ, lại là mỹ vị món ngon, rõ ràng muốn cho vị kia giả mạo Xích Tiêu quân vương vì Yên La ra mặt. Đường Mạn Thanh căn bản là không có cách tưởng tượng, đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Mà điểm này Đường Vân Hảo như thế nào lại không biết, nói ra, ngươi cũng không phải không biết ngươi tổ gia ra tinh khí, lão nhân gia ông ta lúc nào nghe người ta khuyên qua, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi cô mới có thể khuyên đến động đến hắn, ta nếu đi khuyên, không những khuyên không được, ngược lại sẽ còn bị đánh một trận. Có thể vậy phải làm thế nào? Làm sao bây giờ? Nếu như có thể mà nói, Đường Vân Hảo cũng muốn biết nên làm cái gì. Nhìn qua trong lương đỉnh tượng trưng cho Yên La Hoàng thất hoàng ỷ, Đường Vân Hảo thật sâu than thở một tiếng, nói, kế sách hiện nay, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hết sức nỗ lực, phó thác cho trời đi. Bởi vì không biết tiên triều bên kia mục đích thực sự là cái gì, Đường Vân Hảo cũng không có cái gì cách đối phó. Nếu là tiên triều chỉ là thử lời nói, Yên La Hoàng thất còn có thể giữ được. Nếu là tiên triều không chỉ là thăm dò đơn giản như vậy, mà là diệt trừ Yên La Hoàng thất lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có liều chết thủ hộ Yên La tôn nghiêm của Hoàng thất. Lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi nổ vang, chỉ thấy một đạo quang hoa tựa như lưu tinh chạy nhanh đến. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt mà tới. Là một người. Một cái lãnh nạo cô tuyệt tuổi trẻ nam tử. Nè! Tê nam tử khí thế bất phàm, là chính là địa tiên tu vi, hơn nữa còn là một vị quy nguyên địa tiên. Nhưng mà, chân chính làm người khác chú ý chính là, quanh người hắn ẩn chứa linh hơi thở, trong đó một đạo lại là tiểu thiên mệnh chi tức, còn có một quy tắc là tiểu tiên chiếu chi tức. Đã có tiểu thiên mệnh, lại có tiểu tiên chiếu. Hơn nữa còn là quy nguyên địa tiên. Người kia là ai? Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy cái kia lãnh ngạo cô tuyệt nhân như một bính tiểu lưỡi kiếm sắc bén tuổi trẻ nam tử đi về phía Chu Thái Hòa, quỳ một chân trên đất, ôm quyền mà nói, đồ nhi bái kiến sư phó. Hắn là Chu Thái Hòa đệ tử. Chẳng lẽ nói, hắn liền là Chu Thái Hòa vị kia nắm giữ, tụ, tập tiểu thiên mệnh tiểu tiên chiếu cùng kiêm thần bí đệ tử Đông Phương Kiếm. Là, nhất định là hắn. Nắm giữ tiểu thiên mệnh đã là được trời ưu ái tạo hóa thiên kiêu. Mà cái này Đông Phương Kiếm không chỉ có nắm giữ tiểu thiên mệnh, đồng thời cũng nắm giữ tiểu tiên chiếu, tăng thêm tu vi lại là quy nguyên điệu tiên một chân đã là bước vào tiên môn. Dạng này tạo hóa, tu vi như vậy, không chút nào khoa trương mà nói, Đông Phương Kiếm đã là Yên La Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Cho dù đã từng Yên La 18 đứng đầu, hiện tại Thái Cực Tông trưởng chữ Mục Đông Thăng, Nam Đầu Tông Quan Kim Quan Ngọc hai vị thiên kiêu huynh đệ, ở trước mặt hắn cũng đều trở nên ảm đạm thất sắc. Ngay tại Đông Phương Kiếm vừa tới đến về sau, bên trên bầu trời lại chuyển tới một đạo thanh thế thật lớn âm uy. Đông Phương huynh đệ, trận đánh hôm qua không thể phân ra thắng bại, hôm nay có dám sẽ cùng bản tước đánh một trận. Thanh âm truyền đến, mọi người nhìn quanh đi qua, chỉ thấy giữa trời bên trong một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bên này bay tới. Nhìn chăm chú nhìn lên, trong tràng lập tức một mảnh xôn xao. Bởi vì mọi người phát hiện những người này vậy mà toàn bộ đều là tiên triều tức tử, chừng trăm vị nhiều. Những này tiên triều tức tử mỗi cái đều là tiên nhị đại, bẩm sinh ẩn chứa tiên chi linh hơi thở, lại có tiên triều ban cho đại nhật quang minh pháp tướng, tăng thêm bản thân tạo hóa, thực lực không thể bảo là không cường đại. Trăm vị tiên triều tức tử đồng thời xuất hiện, từng cái sáng chói chói mắt, như từng vòng mặt trời, lại như lưu tinh hỏa vũ tới tại hội trường. Người cầm đầu là một vị trên mặt ý cười anh tuấn nam tử. Nam tử này khoanh tay, thần sắc cuồng ngạo, ở trên cao nhìn xuống đứng lặng tại giữa trời, toàn thân quang hoa như ẩn như hiện, tạo hóa linh hơi thở, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng những có tiểu thiên mệnh chi tức, cũng có tiểu tiên chiếu chi tức, đồng thời còn có tiểu tự nhiên chi tức. Ba đại tạo hóa cùng kiêm, lại là tiên triều tức tử. Đồng nhiên, trong tràng mọi người lập tức ý thức được nam tử này hẳn là trong truyền thuyết vị kia, tụ, tập tiểu thiên mệnh, tiểu thiên chiếu, tiểu tự nhiên cùng kiêm, lại có thương long bá nhật uy thế tử vân tiên tức long thiên nhận. Tiên triều người tới rồi sao? Mọi người kinh hãi không thôi, chỉ là nhìn tới nhìn lui, tựa hồ chỉ có long thiên nhận mang theo trăm vị tiên triều tức tử đến đây, cũng không có phát hiện tiên triều những người khác bóng dáng. Bất quá! Đã long thiên nhận đều tới, có lẽ tiên triều tiên nhân cũng tất nhiên sẽ sau đó tới. Lại có gì không dám? Đông Phương Kiếm thả người vọt lên, đứng lặng tại giữa trời. Rất tốt. Thiếp chiêu đi. Soạn. Thanh âm rơi xuống, Long Thiên Nhận toàn thân quang hoa điên cuồng lấp lóe, tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu, tiểu tự nhiên ba đại tạo hóa lực lượng như là ba đạo thần lực đồng dạng tại hắn thân xoay quanh, cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, Đông Phương Kiếm toàn thân đồng dạng là quang hoa lấp lóe. Mênh mông lực lượng buộc phát ra, tiểu thiên mệnh, tiểu tự nhiên hai đại tạo hóa xoay quanh hắn thân, rất là lăng lệ. Ở đây tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm, ai cũng không hề nghĩ tới Long Thiên Nhận như thế một vị tử vân tiên tức lại đột nhiên xuất hiện, càng không nghĩ đến hắn cùng Đông Phương Kiếm nói đánh là đánh, lấy lại tinh thần, trong tràng mọi người có chút kích động. Một cái Đông Phương Kiếm, tiểu thiên mệnh tiểu tiên chiếu hai đại vô song tạo hóa. Một cái Long Thiên Nhận, tu, tập tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu, tiểu tự nhiên cùng kiêm ba đại vô song tạo hóa. Như thế hai vị đương thời vô song thiên kiêu ở giữa quyết đấu, có thể nào làm cho người không kích động? Vâng! Bá! Hai người tại giữa trời bên trong đánh càng kịch liệt, đặc sắc quyết đấu, khiến cho người nhìn mà than thở, thực lực cường đại, khiến cho người hâm mộ ghen tị đồng thời, cung kính mà sinh ra sợ hãi. Truyền ngôn bên trong, Long Thiên Nhận tuy là điệu tiên tu vi, nhưng kỳ thật lực lại đủ để so sánh tán tiên, hơn nữa còn là cựu kiếp tán tiên, liền chân tiên đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, nguyên lai tưởng rằng chỉ là nói ngoa truyền ngôn, cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mọi người mới ý thức được, Long Thiên Nhận thực lực so với theo như đồn đại còn muốn đáng sợ. Chí ít, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tán tiên các lao tổ ai cũng không dám nói có thể gạt bỏ Long Thiên Nhận. Càng xem, những tán tiên kia lão tổ nội tâm chấn kinh liền càng mãnh liệt, nhìn qua giữa hai người đánh nhau, chớ nói gạt bỏ Long Thiên Nhận, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không tế ra toàn lực, có thể hay không dung chuyển Long Thiên Nhận cái kia mênh mông mạnh mẽ lại đáng sợ đến cực điểm ba đại vô song tạo hóa. Chương 1094, Thiên Tiêu đối Thiên Tiêu, Long Tượng đối Ngân Long. Long Thiên Nhận thực lực rất cường đại không thể tưởng tượng, cũng rất đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Tiểu thiên mệnh chi lực, tiểu tiên chiếu chi lực, tiểu tự nhiên chi lực. Ba đại vô song tạo hóa chi lực mạnh mẽ, xa xa không phải cái gì tiên nghệ thần thông có thể ngăn cản. Cho dù cường đại hơn nữa tiên nghệ, tại Long Thiên Nhận cái này ba đại tạo hóa chi lực nghiền ép xuống cũng sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vâng! Đông Phương Kiếm cùng Long Thiên Nhận tại giữa trời bên trong kịch liệt giao chiến. Long Thiên Nhận thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Đông Phương Kiếm thực lực cũng không thể khinh thường, nhờ vào tiểu thiên mệnh chi lực cùng tiểu tiên chiếu chi lực cũng có thể ngăn cản Long Thiên Nhận. Nhưng cũng chỉ là ngăn cản mà thôi. Đông Phương Kiếm dù sao chỉ có được tiểu thiên mệnh cùng tiểu tiên chiếu hai đại tạo hóa, mà Long Thiên Nhận thì nắm giữ ba đại tạo hóa, huống chi Long Thiên Nhận mỗi một đạo tạo hóa rõ ràng so Đông Phương Kiếm mạnh mẽ. Như thế phía dưới, Đông Phương Kiếm thoạt nhìn căn bản không phải đối thủ, không chỉ có bị đánh liên tục bại lui, cũng không hề có lực hoàn thủ. Đông Phương huynh đệ, cho bản tước xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến. Long Thiên Nhận một quyền tế ra, ba đại tạo hóa chi lực tựa như cuồng phong bạo vũ buộc phát ra, như thiên băng địa liệt, chấn giữa trời cũng vì đó run rẩy, mà Đông Phương Kiếm cũng bị một quyền này chấn rên lên một tiếng, bay tứ tung ra ngoài. Hừ! Lãnh nạo cô tuyệt Đông Phương Kiếm hừ lạnh một tiếng, thả người vọt lên thời điểm, một đạo long ngâm nổ vang ra đến, tùy theo một đầu quái vật khổng lồ theo hắn trong cơ thể gào thét mà ra, cái kia quái vật khổng lồ 9 mét chi cự, huyết vụ tràn ngập giống như thiên cương, giống như long tựa như voi, hung mãnh lại bá đạo. Thấy đây, trong tràng tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, nhất là Xích Tiêu Nhân, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Đông Phương Kiếm tế ra chính là huyết sắt long tượng. Không sai. Liền là huyết sắt long tượng. Cái này không chỉ có làm bọn hắn kinh nghi, Đông Phương Kiếm cũng không phải là Xích Tiêu Nhân, làm sao sẽ nắm giữ huyết sắt long tượng. Chẳng lẽ là theo phụ thân của hắn hoặc là ra ra nơi đó kế thừa mà đến. Huyết sắt long tượng là có thể kế thừa, có điều, nhất định phải là dòng chính mới được, bởi vì huyết sắt long tượng cùng chủ nhân cũ huyết mạch tinh thần liên kết tương đồng, nếu như không phải dòng chính huyết thống lời nói, rất dễ dàng gây nên phản phệ. Liên tại bọn hắn kinh nghi thời điểm, lại có một đạo long ngâm tượng nộ thanh âm nổ vang ra đến, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, vậy mà lại có một cái huyết sắt long tượng theo Đông Phương Kiếm trong cơ thể chui ra. Chỉ là như thế sao? Không. Ngao. Lại là một đạo long ngâm tượng nộ thanh thế âm uy. Đầu thứ ba huyết sắt long tượng chui ra. Giờ này khắc này, Đông Phương Kiếm đứng lặng tại giữa trời, tiểu thiên mệnh. Tiểu tiên chiếu hai đại lực lượng tại toàn thân điên cuồng tiêu đốt, ba đầu huyết sắt long tượng vây quanh hắn toàn thân xoay quanh gầm thét phát ra trận trận long ngâm tượng hống. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ai cũng không hề nghĩ tới Đông Phương Kiếm không những nắm giữ tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu hai đại vô song tạo hóa, lại còn nắm giữ trọn vẹn ba đầu bạo liệt bá đạo huyết sắt long tượng. Chỉ là để đọc chuyện, hắn vì cái gì có ba đầu, lại dựa vào cái gì có ba đầu. Coi như hắn theo dòng chính thân nhân nơi đó kế thừa, vậy cũng chỉ có thể kế thừa một cái mà thôi, mặt khác hai cái huyết sắt long tượng lại là từ đâu tới. Không biết, ai cũng không nghĩ ra. Cho dù là Xích Tiêu Nhân cũng đều là một mặt chấn kinh hoảng sợ, tính cả Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra cũng không ngoại lệ, chẳng qua có một chút bọn hắn có thể khẳng định, Đông Phương Kiếm nắm giữ ba đầu huyết sắt long tượng, cái này nhất định cùng Chu Thái Hòa có quan hệ. Có thể là Chu Thái Hòa giết hại hai vị Xích Tiêu Nhân, cưỡng ép cướp đoạt huyết sắt của bọn họ Long Tượng, từ đó giao cho Đông Phương Kiếm tế dưỡng. Coi như Chu Thái Hòa không có giết hại Xích Tiêu Nhân, cho dù là Xích Tiêu Nhân đại nạn đã đến, Chu Thái Hòa dùng bọn hắn huyết sắt Long Tượng giao cho Đông Phương Kiếm, cũng là đối Xích Tiêu Nhân không tôn trọng. Lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến đây, mặc kệ là Hắc Thủy vẫn là Hắc Phật hai người đều là giận dữ, Hắc Phật thoạt nhìn còn tốt, mà Hắc Thủy lão gia sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, nổi giận mắng: "Chu Thái Hòa cái này tình trùng lên não, lao tử đi chặt hắn." "Nhị cậu." Mai lão đem Hắc Thủy lão gia ngăn lại, hắn cau mày, nói ra: "Coi như động thủ, cũng không nhất thời vội vã, nếu như ta không nhìn lầm, Chu Thái Hòa cố này thân ngoại hóa thân hẳn là cướp đoạt một vị chân tiên, hắn bản tôn không biết giấu ở nơi nào, nếu là chúng ta hiện tại động thủ, cho dù giết Chu Thái Hòa, cũng chỉ là giết hắn cố này thân ngoại hóa thân, căn bản không làm nên chuyện gì." Hắc Thủy lão gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra thời khắc này Chu Thái Hòa chỉ là một câu thân ngoại hóa thân, thế nhưng là hắn thực sự tức không nhịn nổi, hận không thể hiện tại tiến lên đem Chu Thái Hòa xé sống. "Xuất sinh a, thật sự là xuất sinh." Lão hủ nguyên lai tưởng rằng Chu Thái Hòa chỉ là ham danh lợi, không nghĩ tới hắn tên xuất sinh này vậy mà lại còn giết hại Xích Tiêu nhân cướp đoạt huyết sắt long tượng, giao cho đệ tử của hắn tế luyện, thật sự là chó cũng không bằng xuất sinh a ba. Hoàng Viễn lao tiền bối trông thấy Đông Phương Kiếm tế ra ba đầu huyết sắt long tượng khí sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, có lẽ là quá mức phẫn nộ, cứ thế lửa giận công tâm, vốn là dầu hết đèn tắt hắn, tại chỗ miệng phun máu tươi, tê liệt trên mặt đất. Thấy đây, Mai lão, Hắc Thủy, Hắc Phật lập tức xông qua, trước tiên cứu chữa Mai lão. Bên này phát sinh sự tình, những người khác cũng không biết, giờ này khắc này, ở đây ánh mắt mọi người đều bị Đông Phương Kiếm cùng Long Thiên Nhận hấp dẫn lấy. Đông Phương Kiếm đến ba đầu huyết sắt long tượng giúp đỡ, thực lực lập tức tăng nhiều, cùng Long Thiên Nhận đánh túi bụi, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn chiếm căn cứ thượng phong. "Ha ha, ba đầu huyết sắt long tượng, xem ra sư phụ của ngươi Chu Thái Hòa vì bồi dưỡng ngươi thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng a." Cứ việc nơi đây Long Thiên Nhận hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nắm giữ tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu, tiểu tự nhiên ba đại tạo hóa chi lực bảo vệ hắn, tựa hồ cũng không thế nào kiêng kỵ Đông Phương Kiếm ba đầu huyết sắt long tượng, chẳng những không có bất luận cái gì kiêng kỵ, tựa hồ cũng không có để vào mắt, nhàn nhạt cười nói: "Chẳng qua rất đáng tiếc, cái này ba đầu huyết sắt long tượng cũng không thuộc về ngươi, cho dù Chu Thái Hòa cưỡng ép giúp ngươi tế luyện giao cho ngươi tế dưỡng, ngươi cũng không cách nào phát huy ra cái này ba đầu huyết sắt long tượng chân chính lực lượng." Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Long công tử con mắt. Đông Phương Kiếm cùng Long Thiên Nhận cũng không phải là địch nhân, không chỉ có không phải địch nhân, vẫn là bằng hữu, lần này giao thủ, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, cười nói: "Ta đã sớm nghe Long công tử thương Long bá nhất tên, không biết hôm nay có thể có cơ hội kiến thức một chút." "Ồ, ngươi xác định sao?" "Đương nhiên." "Ha ha, nếu như thế, quyển kia tức liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi." Long Thiên Nhận thả người bay lên, hơi lắc người, một vòng kim hoàng sắc chùm sáng diện hóa mà ra, đàng không mà lên, tựa như phương đông phía chân trời từ từ bay lên mặt trời đồng dạng, thần thánh lại ánh sáng, mênh mông lại mạnh mẽ, ánh sáng chi lực phổ chiếu đại địa, chính là Long Thiên Nhận đại nhật quang minh pháp tướng. Cùng lúc đó, ngao, một đạo tiếng long ngâm nổ vang ra đến, trực trung vân tiêu, chỉ thấy một cái màu trắng bạc long linh theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Cùng Đông Phương Kiếm ba đầu huyết sắt long tượng không giống, Long Thiên Nhận ngân long hình thể cực kỳ to lớn, chừng 27 mét chi cự, toàn thân chán phóng ánh sáng màu bạc, xông ra về sau, quay chung quanh một vòng đại nhật quang minh pháp tướng xoay quanh gào thét. Chương 1095, như thần hàng thế. Long Thiên Nhận tế ra màu bạc long linh thần thánh uy vũ, xoay quanh tại đại nhật quang minh pháp tướng phía trên, như thương long bá nhật, tách ra mênh mông uy thế cường đại, quả nhiên là khí thế bằng bạc. So sánh cùng nhau, Đông Phương Kiếm ba đầu huyết sắt long tượng liền lộ ra không phải như vậy hung tàn, cũng không phải như vậy bạo liệt, luận bá tuyệt càng không cách nào cùng Long Thiên Nhận ngân long so sánh. Tụ tập ở đây bên trong đông đảo người tu hành, đều là ngẩng đầu nhìn giữa trời bên trong cái này làm người ta nhìn mà than thở chiến đấu, nội tâm càng được Long Thiên Nhận thương long bá nhật uy thế rung động thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Mạnh mẽ, quá cường đại, đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Tu, tập tiểu thiên mệnh, tiểu tiên chiếu, tiểu tự nhiên cùng kiêm, lại có thương long bá nhật bực này khí thế bàng bạc mạnh mẽ uy thế, trách không được theo như đồn đại liền tiên nhân đều đối hắn kiêng kỵ ba phần, thật sự là quá kinh khủng. Chớ nói những cái kia tu vi không cao người tu hành, dù cho là bên trong sân thượng cổ địa tiên, thậm chí tán tiên đều bị chấn động không biết làm sao. Phải biết bọn hắn từng cái đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm láo tiền bối. Đều là lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, to to nhỏ nhỏ tình cảnh, bao hàm toàn diện tạo hóa cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng vẫn như cũ bị Long Thiên Nhận ba đại vô song tạo hóa, cùng Thương Long Bá Nhật uy thế rung động tâm thần có chút sợ hãi. Ha ha, hai vị thật sự là thật có nhã hứng. Đột nhiên, giữa trời bên trong truyền đến một đạo cười nhạt thanh âm. Thanh âm hơi có vẻ trêu chọc, thanh thế không lớn, âm uy cũng không mạnh, nhưng lại mọi người ở đây đều có thể nghe rõ ràng. Càng quỷ dị hơn chính là, thanh âm truyền đến thời điểm, tựa như hồi xuân đại địa, lại như trời nắng chang chang, như gió thu bạc tin, càng như mùa đông khắc nghiệt, phảng phất ẩn chứa vô tận biến hóa, rất là thần kỳ. Ngay sau đó, một người từ trên trời giáng xuống. Cái kia thật là từ trên trời giáng xuống. Không có ai biết hắn là như thế nào làm được, làm mọi người kịp phản ứng thời điểm, người kia cũng đã bắt đầu tới. Là một vị nam tử. Một vị anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang nam tử. Nam tử hai tay chắp sau lưng, tuấn lãng gương mặt bên trên mang theo mê người ý cười. Làm cho người sợ hãi than là. Làm nam tử này tới thời điểm, càng là người khoác vạn trượng quan mang, toàn thân càng là chán phóng đủ mọi màu sắc quang hoa. Quang hoa không phải cái khác, chính là thiên nhiên thải linh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, cửu trọng, thập bát trọng, 27 trọng, 81 trọng, 120 trọng, 162 trọng, 364 trọng, 456 trọng. Thải linh cứ như vậy nhất trọng tiếp lấy nhất trọng không ngừng chăn phóng, đã tách ra hơn 600 to lớn tự nhiên thải linh, vẫn không có đình chỉ. 720 trọng, tiếp tục nở rộ. Cho đến nở rộ 811 trọng. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đều là thiên nhiên thải linh. Mà nam tử kia người khoác vạn trượng quan mang, nở rộ 811 to lớn tự nhiên thải linh, tựa như thần linh hàng thế, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cũng làm lòng người thần run rẩy. Cửu cửu số 1, 811 trọng thiên nhiên thải linh. Chẳng lẽ hắn liền là vị kia trong truyền thuyết đại tự nhiên chi tử Tử Vân Tiên Tức Lưu Quang Khuyết? Là hắn. Nhất định là hắn. Loại trừ Lưu Quang Khuyết ở ngoài, không có người nắm giữ thần kỳ như thế thiên nhiên thải linh. Đúng thế. Thần kỳ. Thần kỳ làm cho người muốn quỳ xuống đất cung bái. Thật sự là loại cảm giác này. Nơi đây, từ trên trời giáng xuống, người khoác vạn trượng quan mang, nở rộ 800 thiên nhiên màu Lưu Quang Khuyết, cũng đúng như thần linh hàng thế làm cho người khó có thể tin. Hắn từ trên trời giáng xuống. Thiên nhiên vì đó phát sinh biến hóa, âm dương vì đó mà động, ngũ hành vì đó mà biến, thật phảng phất chi phối lấy thiên nhiên pháp tắc đại tự nhiên chi tử đồng dạng. Một cái đã có tiểu thiên mệnh, lại có tiểu thiên chiếu, cùng ba đầu huyết sắt long tượng Đông Phương kiếm đã là rất đáng sợ. Một cái, tu, tập tiểu thiên mệnh, tiểu thiên chiếu, tiểu tự nhiên cùng kiêm, lại có Thương Long Bá Nhật uy thế Long Thiên Nhận càng thêm đáng sợ. Hiện tại lại tới một cái Lưu Quang Khuyết, mà nắm giữ cửu cửu số 1. 811 to lớn tự nhiên thải linh Lưu Quang Khuyết kinh khủng đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Hắn tồn tại quả thực. Quả thực đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Suy nghĩ một chút. Một người tới thời điểm, liền thiên nhiên đều phát sinh biến hóa, liền âm dương cũng vì đó mà động, liền ngũ hành cũng vì đó mà biến. Mà cái này chỉ là uy thế mà thôi. Ai có thể tưởng tượng ra đến Lưu Quang Khuyết thực lực đến tột cùng đã cường đại đến trình độ gì? Không có người. Nhưng ở nơi trốn có tán tiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một thân 811 to lớn tự nhiên thải linh ẩn chứa lực lượng đáng sợ, phảng phất chỉ cần nhất niệm, liền có thể làm cho người thần không biết quỷ không hay tại trong thiên nhiên rộng lớn biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như nói Long Thiên Nhận tồn tại, khiến cho ở đây tất cả tán tiên cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy Lưu Quang Khuyết tồn tại, thì đã không phải là làm bọn hắn kiêng kỵ đơn giản như vậy, mà là cảm thấy rùng mình. Cảm thấy tâm thần run rẩy, cũng cảm thấy e ngại sợ hãi. Những người khác có lẽ không biết Lưu Quang Khuyết thực lực có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn những tán tiên này cũng không biết, nhưng có một chút bọn hắn biết đến nhất thanh nhị sở, cũng biết thiên nhiên vì đó biến hóa, âm dương ngũ hành vì đó mà động ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Lưu Quang Khuyết tồn tại khả năng đã dung nhập thiên nhiên, một chiêu một thức, thậm chí nhất niệm thậm chí một ánh mắt, khả năng đều ẩn chứa thiên nhiên vô tận lực lượng. Điều này có thể làm bọn hắn không e ngại, không sợ. Không biết bản tức có thể vì hai vị giúp nha hứng. Lưu Quang Khuyết thân ảnh đứng im giữa không trung bên trong, chắp tay mà đứng hắn, trên mặt ý cười, nhìn xuống Đông Phương Kiếm cùng Long Thiên Nhận. Đông Phương Kiếm tấm kia lãnh ngạo cô tuyệt thần tình trên mặt thay đổi liên tục, thoạt nhìn đối Lưu chỉ riêng Khuyết cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám nói cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Thái Hòa, hắn không chần chờ, lách mình trở lại Chu Thái Hòa bên cạnh. Mà Long Thiên Nhận giống như cũng không kiêng kỵ Lưu Quang Khuyết, hư lạnh một tiếng, thả người mà lên, bay đến cùng Lưu Quang Khuyết một cái độ cao, nhìn chăm chú Lưu Quang Khuyết, nói, Lưu Quang Khuyết, ngươi mủ xem náo nhiệt gì. Tham gia náo nhiệt. Lưu Quang Khuyết hơi hơi lắc đầu, cười nhạt nói, ta bất quá là muốn vì hai vị giúp trợ hứng, chỉ thế thôi. Chớ có cho là ngươi nắm giữ thiên nhiên 811 màu đậm linh hoạt có thể làm sở dục vì, nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, ta Long Thiên Nhận tuyệt đối không sợ ngươi mảy may. Long Thiên Nhận rất khó chịu Lưu Quang Khuyết, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải một ngày hai ngày. Quả thực, bởi vì hắn đến từ Vân Thượng Long Gia, thân phận cực kỳ hiển hách, tuy nói Lưu Quang gia tộc tại kim cổ thời đại xuất tận danh tiếng, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng Vân Thượng Long Gia đánh đồng. Ở trong mắt Long Thiên Nhận, cái này Lưu Quang Khuyết chẳng qua là một cái vận khí hơi tốt nhà giàu mới nổi mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Hắn sở dĩ khó chịu, chính là bởi vì Lưu Quang Khuyết cái này nhà giàu mới nổi không chỉ có tại Thần Châu đại địa đoạt hắn danh tiếng, liền tại Yên La Quốc vậy mà cũng đoạt hắn danh tiếng, vốn là thuộc về hắn hết thể vinh quang quang huy, đều bị Lưu Quang Khuyết cướp đi, Long Thiên Nhận tự nhiên rất khó chịu. Đương nhiên, khó chịu về khó chịu. Ngoài miệng tuy nói không sợ, nhưng Long Thiên Nhận cũng không thể không thừa nhận, Lưu Quang Khuyết cái này một thân 811 to lớn tự nhiên thải linh thực sự quá cường đại liền hắn sử xuất tất cả vốn liếng đều không làm gì được. Lúc này, giữa trời bên trong truyền đến một đạo phảng phất kèn lệnh đồng dạng vang lên thanh âm. Thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Thanh âm này phảng phất nương theo lấy quần quận tiên uy, trang nghiêm lại trang nghiêm. Để tụ tập tại chân núi Bàn Long mọi người không khỏi sinh lòng kính sợ. Phàm là người tu hành đều biết nói, thanh âm này là chính là tiên triều kỳ minh. Bình thường tới nói, chỉ cần có tiên triều sứ giả tới thời điểm, đại đa số lúc đều sẽ vang lên tiên triều kỳ minh, dùng cái này đến cảnh cáo mọi người chuẩn bị nhượng bộ cung nên. Tiên triều kỳ minh vang lên, mang ý nghĩa tiên triều người sắp tới. Chương 1096, Xích Tiêu Tông cửu nhân. Nương theo lấy từng đợt tiên cảnh cáo minh, tiên triều đội ngũ trùng trùng điệp điệp tới tại chân núi Bàn Long. Chừng mấy ngàn nhiều. Loại trừ trước đó vài ngày tới hơn 2.000 vị tiên triều tiên quan ở ngoài, Yên La tiên phủ tiên quan cũng cơ hồ toàn bộ đều tới. Chân tiên 36 vị. Cửu kiếp tán tiên gần hơn 80 vị. Còn lại tán tiên 500 hơn. Thượng cổ điệu tiên mấy ngàn nhiều. 6 vị tử kim tiên tước. Hơn 10 vị tử vân tiên tước. Hơn 200 vị phổ thông tiên tước. Bực này đội hình thật sự là doa người. Kim cổ mở ra đến nay trăm năm, tiên triều người còn là lần đầu tiên long trọng như vậy tới tại Yên La Quốc. Làm tiên triều tiên quan tới thời điểm, tụ tập tại chân núi Bản Long người tu hành, đều không ngoại lệ toàn bộ đều đứng dậy cung nghênh, ai cũng không dám thờ ơ. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tông chủ các trưởng lão càng là đi nhanh lên đi qua tự mình tiếp đãi, mà Yên La Hoàng thất xem như chủ nhà. Cứ việc nội tâm có 100 cái không nguyện ý, cũng không thể không tiến đến cung nên tiếp đãi, dù sao Yên La Quốc cùng tiền triều quan hệ còn không có nháo đến không cách nào thu thập tình trạng, càng không phải là không có chỗ giảng hòa, mặt ngoài công phu nên làm vẫn phải làm. Tiên triều lần này tới tại Yên La Quốc, sứ giả một người, đại chủ sự ba người. Tiên triều sứ giả đã là đại biểu tiên triều, cũng là cầm quyền người, địa vị cao nhất, quyền lợi lớn nhất. Đảm nhiệm tiên triều sứ giả chính là một vị đạo hiệu tên là Vân Báo Chân Tiên. Hắn là một vị luân hồi chuyển thế đại năng, nghe nói luân hồi trước đó, chính là phương thế giới này tiên triều tiên nhân, hơn nữa còn là một vị thượng tiên, là chính là cửu thiên sắc phong uy vũ thượng tiên, mặc kệ là địa vị vẫn là thân phận đều cực kỳ tôn quý, tại thượng cổ thời kỳ càng là uy danh hiển hách. Năm đó Xích Tiêu Tông cùng tiên triều giao chiến, tuy nói chém giết không ít tiên nhân, nhưng cũng không ít Xích Tiêu huynh đệ chết tại tiên triều trong tay. Cái này Vân Báo là vì uy vũ thượng tiên, năm đó xuất lĩnh một đám tiên nhân, cũng không có ít chém giết Xích Tiêu nhân, xem như Xích Tiêu Tông vừa mới quật khởi lúc một vị kình địch cũng là tử địch. Cũng chính bởi vì hắn năm đó chém giết rất nhiều Xích Tiêu huynh đệ, còn đem Hắc Phật Lao ra đồng lão hổ đánh thành trọng thương. Nghe nói, về sau Xích Tiêu quân vương biết sau chuyện này, rất là phẫn nộ, quên đi tất cả sự tình. Chuyên môn đi tìm Vân Báo, trọn vẹn tìm bắt thiên bắt đêm, lúc này mới tại một tòa cổ xưa trong động phủ tìm tới, mà tìm tới Vân Báo về sau. Xích Tiêu quân vương tại chỗ đem hắn đánh gần chết, Tún quay về Xích Tiêu Tông lại treo lên đánh 10 ngày nửa tháng, để hắn tại chết đi Xích Tiêu huynh đệ trước mặt quỳ xuống đất dập đầu. Về sau tiên triều ra mặt, cảnh cáo uy hiếp Xích Tiêu quần vương, nói là nếu như không đem vân báo giao ra, liền báo cáo cửu thiên, đổ diệt Xích Tiêu Tông. Mà Xích Tiêu Tông càng là ngay trước tiên triều chúng tiên trước mặt, mạnh mẽ đem vân báo xé sống. Không sai. Liền là tươi sống xé nát. Không chừa mảnh giáp. Thân thể không còn sót lại chút gì. Xích Tiêu quân vương năm đó truyền kỳ cố sự mọi người đều biết, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Liên quan tới vân báo chuyện này, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng chỉ là lòng dạ biết rõ mà thôi, ai cũng không dám ngay trước vân báo mặt nói chuyện này. Dù sao vân báo kiếp trước là chính là cửu thiên sắc phong uy vũ thượng tiên, luân hồi chuyển thế về sau lại tu thành chân tiên, mà lại vẫn như cũng là cửu thiên sắc phong tử kim chân tiên, thân phận địa vị muốn so phổ thông chân tiên cao nhiều. Loại trừ vân báo như thế một vị tiên triều sứ giả ở ngoài. Mặt khác ba vị tiên triều đại chủ sự, cũng đều là kim cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh chân tiên. Một vị là Hạo Nhiên Tuân Gia Tuân Nghiệm. Hạo Nhiên Tuân Gia là phương thế giới này cổ xưa tiên tri gia tộc, từ xưa truyền thừa, lịch sử lâu đời, danh tiếng phi thường tốt, vẫn luôn được hưởng nổi danh. Hạo Nhiên Tuân Gia lấy thủ hộ tiên triều làm nhiệm vụ của mình, nhưng làm được là ánh sáng là chính nghĩa, càng là Hạo Nhiên chi khí. Thượng cổ thời kỳ tất cả tiên tri gia tộc đều lấy tiên triều như thiên lôi sai đâu đánh đó, mục nát chịu không nổi, ước hiếp bách tính, chiếm lấy tài nguyên, chỉ có Hạo Nhiên Tuân Gia chẳng những không có ước hiếp bách tính, ngược lại còn đem nhà mình tu hành tài nguyên chia sẻ cho những người khác. Có thể nói Hạo Nhiên Tuân Gia vẫn luôn là phương thế giới này được hoan nghênh nhất tiên tri gia tộc, không có cái thứ hai. Mà Tuân Nghệ Tình thượng cổ thời kỳ liền là đức cao vọng trọng chân tiên, lại là truyền đạo đại tông sư, môn sinh cố lại rất nhiều, có thể nói người người kính ngưỡng. Nếu nói, Hạo Nhiên Tuân Gia cùng Yên La Hoàng thất quan hệ vẫn luôn rất không tệ, chí ít, vẫn luôn có qua lại. Nếu như đi lên số mấy đời lời nói, Hạo Nhiên Tuân Gia cùng Yên La Hoàng thất coi như thân gia. Đường Vân Hào bên ngoài du lịch những năm kia, còn chuyên đi bái phỏng qua Hạo Nhiên Tuân Gia, tự nhiên cũng bái phỏng Tuân Niệm như thế một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối. Hắn sở dĩ đối với lần này tiên triều tới Yên La sự tình còn ôm lấy một tia hy vọng, cũng là bởi vì biết Tuân Niệm là đại chủ sự một trong. Vì thế, tại hắn trở về ngày đầu tiên liền lặng lẽ bái phỏng qua Tuân Niệm. Mà Tuân Niệm cũng hướng hắn tiết lộ tiên triều ý tứ, tiên triều lần này tới Yên La, quả thực chỉ là muốn thăm dò một chút Yên La hoàng thất thái độ, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò một chút cái khác mấy cái tông quốc thái độ. Đến cùng tiên triều sẽ như thế nào thăm dò, lại dự định thăm dò tới trình độ nào. Cái này cần nhìn tiên triều sứ giả vân báo ý tứ, hắn tuy là đại chủ sự, nhưng cũng chỉ là đại chủ sự mà thôi, chân chính làm chủ là tiên triều sứ giả vân báo. Đối với cái này, Đường Vân Hào cảm kích đồng thời, nội tâm cũng cực kỳ lo lắng, bởi vì sớm tại thượng cổ thời kỳ hắn liền nghe nói qua vân báo huy danh, biết đây là một vị lôi lệ phong hành lại tâm ngoan thủ đoạn hạng người, hắn thực sự không biết cái này vân báo đến cùng sẽ như thế nào thăm dò Yên La hoàng thất thái độ. Ba đại chủ sự, loại trừ Tuân Niệm ở ngoài, còn có hai vị. Một vị là đến từ tiên tri lưu chỉ riêng gia tộc Lưu Quang Đảo. Một vị nữ tử khác. Ngược lại là có rất ít người nhận biết, liền tên cũng không biết, chỉ nghe nói nàng đạo hiệu tên là Thiên Hạc, cũng là một vị luân hồi chuyển thế người, về phần kiếp trước là người nào, không người biết được. Bên này, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đại lao đều đang nịnh nọt lấy tiên triều tiên nhân. Mà cách đó không xa. Xích tự đầu phân đà. Hắc Phật lao ra đồng lão hổ gắt gao nhìn chằm chằm tiên triều bên trong vân báo, híp mắt trong ánh mắt lóe ra một vệt mãnh liệt sắc ý, thấp giọng nói. Tiên triều sứ giả quả nhiên là vân báo cái này tiên cầu. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Năm đó đồng lão hổ xuất lĩnh một đám Xích Tiêu huynh đệ thắng mấy trận chiến đấu, chính ý khí phong phát thời điểm, đụng phải tiên triều vây quét, hơn nữa tiên triều cầm đầu chính là hổ uy thượng tiên vân báo. Đối mặt vân báo kinh khủng thượng tiên thực lực, đồng lão hổ những cái kia âm như quỷ kế căn bản không có tác dụng, các loại thiên hoa loạn truy pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì. Không những bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng cũng đã chết không ít Xích Tiêu huynh đệ, đồng lão hổ. Cũng bị cái này vân báo đánh thành trọng thương, suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Theo nơi khác trở về, đồng lão hổ liền nghe nói vân báo là lần này tiên triều sứ giả, không nghĩ tới thật đúng là, cứ việc Vân Báo luân hồi chuyển thế về sau dung mạo không giống, nhưng khi Vân Báo tới thời điểm, hắn vẫn là một chút liền nhận ra được. Vân Báo cái thằng này vậy mà thật luân hồi chuyển thế, lão tử còn tưởng rằng chỉ là truyền ngôn đây. Hắc Thủy mặc dù chưa từng cùng Vân Báo giao thủ qua, nhưng cũng biết Vân Báo cái thằng này năm đó giết không ít Xích Tiêu huynh đệ, hắn nhìn chằm chằm Vân Báo, rất khó chịu nói, mụ nội nó. Cái thằng này luân hồi chuyển thế nhiều nhất không hơn 100 năm đi, cái này lại tu thành chân tiên. Hơn nữa tên kia tu vi, sợ là không bao lâu lại là thượng tiên A. Quả nhiên, xem ra lần này tiên triều mục đích không hề chỉ là Yên La Hoàng Thất. Lúc này, Mai Lão đột nhiên phát ra một câu cảm thán. Mà mặc kệ là Hắc Thủy vẫn là Hắc Phật, khi xác định Vân Báo liền là lần này tiên triều sứ giả về sau, cũng đều ý thức được tiên triều lần này đối phó cũng không chỉ là Yên La Hoàng Thất, có lẽ còn muốn nhân cơ hội này nhất cử đem Yên La cảnh nội Xích tự đầu cùng nhau tiêu diệt. Nếu không phải như thế, tiên triều sứ giả cũng sẽ không là Vân Báo cái này cùng Xích Tiêu Tông cùng thâm cựu đại hận người. Chương 1097, tràn ngập mùi thuốc súng. Đối mặt tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tông chủ trưởng lão nịnh nọt, Vân Báo không những mắt điếc tai ngơ, cũng bỏ mặc, một chút cũng không nể mặt bọn họ, mà mỗi bên đại tông chủ trưởng lão tuy nói mất mặt, nhưng người nào cũng không dám nói cái gì, đành phải tiếp tục nịnh nọt lấy tiên triều cái khác tiên nhân. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Vân Báo như thế một vị cao cao tại thượng tiên triều sứ giả, đối mỗi bên đại tông chủ trưởng lão bỏ mặc, ngược lại cùng Hắc Tâm lão gia trò chuyện vui vẻ. Mọi người đều biết Vân Báo năm đó là bị Xích Tiêu quân vương cho tươi sống xé, có thể nói đối Xích Tiêu tông Xích Tiêu nhân hận thấu xương. Bây giờ lại cùng Chu Thái Hỏa như thế một vị Xích Tiêu địa sát cười cười nói nói. Người sáng suốt lập tức liền phán đoán ra, chuyên môn bên trong Chu Thái Hỏa âm thầm cấu kết tiên triều xem ra là thật. Hơn nữa thoạt nhìn Chu Thái Hỏa còn rất bình tĩnh, chí ít, đối mặt tiên triều sứ giả Vân Báo thời điểm. Chu Thái Hòa không hề giống tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tông chủ trưởng lão đồng dạng A Dua Ninh Hót, ngược lại không kiêu ngạo không tự ti, phảng phất cùng bằng hữu tại trò chuyện đồng dạng. Trên thực tế Chu Thái Hòa cùng Vân Báo đích thật là bằng hữu, mà lại cũng không chỉ bằng hữu đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn đều là tiên triều Tam Hoàng tử người. Đến Yên La trước đó, Tam Hoàng tử đi tìm ta, để cho ta chuyển cáo cho người một câu. Vân Báo thanh âm truyền đến. Chu Thái Hòa liền vội vàng hỏi, Tam Hoàng tử nhưng có cái gì bàn giao? Làm ngươi muốn làm, đừng liên quan cái khác. Chu Thái Hòa trong lòng hơi động, lập tức chắp tay nói, Tam Hoàng tử dịu dắt tri ân, Thái Hòa vĩnh sinh khó báo. Chỉ cần có Tam Hoàng tử tại, ngươi cái gì đều không cần sợ, hết thể do Tam Hoàng tử vì ngươi chỗ dựa. Chờ việc này qua đi, Thái Hòa át hẳn tự mình tiến về tiên triều cảm tạ Tam Hoàng tử. Vân Báo lại hỏi, nghe nói gần nhất Thiên La Quốc lại ra một vị tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang. Chu Thái Hòa biết Vân Báo đối Cổ Thiên Lang cái tên này tương đối mẫn cảm, hắn suy nghĩ một lát, gật gật đầu, xem như trả lời chắc chắn. Nghe nói vị này Cổ Thiên Lang làm các ngươi Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng không gì sánh được kính sợ. Chu Thái Hòa đáp lại nói, ta dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, chẳng qua đi theo ta mấy vị Xích Tiêu nhân đều bị hắn rút đi huyết sắt long tượng. Ngươi chưa từng gặp qua người kia? Không có. Vì cái gì không có? Chu Thái Hòa không có trả lời. Ngươi sợ hãi người kia là thật Cổ Thiên Lang? Chu Thái Hòa vẫn không có đáp lại, chỉ là thần sắc có chút mất tự nhiên, mà cái này tự nhiên không gạt được Vân Báo hai mắt. Hắn cười cười, vô vô Chu Thái Hòa bả vai, nói, ta nói qua, làm ngươi muốn làm, đừng liên quan cái khác, Yên La vị này Cổ Thiên Lang, hắn nếu là giả thì cũng thôi đi. Hắn nếu là thật sự Cổ Thiên Lang. Nói đến đây, dừng một chút, Vân Báo hít sâu một hơi, qua hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, ta ắt hẳn khiến cho muốn sống không được muốn chết không xong. Nhớ tới năm đó sự tình, cho đến hiện tại, Vân Báo cũng còn có chút khắc chế không được lửa giận trong lòng. Cái kia là hắn sỉ nhục, là kiếp trước sỉ nhục, cũng là kiếp này sỉ nhục. Mà hắn luân hồi chuyển thế về sau, sở dĩ không có sửa đổi tên. Chính là vì nói thiên hạ biết tất cả mọi người, hắn Vân Báo luân hồi chuyển thế, không những luân hồi chuyển thế, hơn nữa lại thành tiểu tiên triều chân tiên, tương lai cũng át hẳn không chỉ là huy vũ thượng tiên, nếu là gặp lại Cổ Thiên Lang, hắn nhất định sẽ rửa sạch kiếp trước sỉ nhục. Có lẽ là cảm nhận được một đạo sát cơ mãnh liệt một mực bao phủ bản thân, Vân Báo xoay người, dương mắt nhìn đi qua, bên kia là Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người một đám Xích Tiêu nhân, trông thấy đồng lão hổ lúc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn lần này tới Yên La Quốc, cái mục đích thứ nhất là thăm dò Yên La Hoàng Thất, mà mục đích thứ hai liền là đổ diệt Hắc Phật lao ra mấy người một đám Xích Tiêu Nhân. Ha ha, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Vân Báo nhìn qua Hắc Phật mấy người Xích Tiêu Nhân, nhàn nhạt cười nói, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Đồng lão hổ híp mắt lại, khoe miệng ngậm lấy ý cười, cực kỳ giống một vị bất thiện hát sát Phật, khẩu khí cũng khá lớn, nói, bọn lao tử đương nhiên không việc gì. À, đồng lão hổ, ngươi năm đó bị ta đánh thành trọng thương, suýt nữa hôi phi yên diệt, lại còn có thể tu thành tán tiên, mà lại còn là 12 kiếp tán tiên, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Vân Báo thanh âm không lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Nghe đồng lão hổ lại là 12 kiếp tán tiên thời điểm, đều là kinh hãi không dứt. Bởi vì mọi người đối Hắc Phật lão gia ấn tượng, đại đa số dừng lại tại thượng cổ thời kỳ, cũng biết hắn tại thượng cổ thời kỳ đã là cửu kiếp tán tiên, tại kim cổ thời đại, có rất ít người gặp qua hắn động thủ, xác thực nói cơ hồ không có người thấy, chỉ biết Hắc Phật lão gia buôn bán làm rất lớn. Chưa từng có nghĩ tới hắn vậy mà đã là một vị 12 kiếp tán tiên. Phải biết, tán tiên con đường này là một cái vô tận kiếp nạn không đường về. Phàm là kiếp nhất trọng sơn, gặp cửu càng là nhất trọng thiên. Ý chỉ bất luận cái gì kiếp nạn, mỗi một đạo kiếp đều như nhất trọng sơn khó mà vượt qua, nếu gặp cửu kiếp càng là có thể so với nhất trọng thiên. Tán tiên kiếp nạn càng là mọi loại kiếp chung nổi danh khó khăn. Đây cũng là rất nhiều tán tiên dừng lại tại cửu kiếp nguyên nhân. Một thứ là không thể độ, thứ hai là không dám độ. Nghe đồn rằng, cửu kiếp về sau thứ 10 kiếp, trình độ kinh khủng so thứ 9 kiếp cao nhiều gấp bội nhiều, rất nhiều cửu kiếp tán tiên 89 phần 10 đều gãy tại đạo thứ 10 kiếp. Phổ thông tán tiên đã là như thế. Phải biết Hắc Phật lão gia vẫn là Xích Tiêu Nhân, nắm giữ huyết sắt long tượng bực này bạo liệt hung tàn tạo hóa. Hán độ nhất trọng tiên kiếp so bình thường tán tiên độ tam trọng tứ trọng tiên kiếp đều muốn khó, ai cũng không hề nghĩ tới hắn vậy mà đã là 12 kiếp cao thủ. Cựu kiếp tán tiên thực lực đã là so sánh chân tiên. Nếu là 12 kiếp tán tiên, tăng thêm lại có huyết sắt long tượng bực này bạo liệt hung tàn tạo hóa, không cách nào tưởng tượng Hắc Phật lao ra thực lực đến tột cùng nên đáng sợ đến bực nào. Bất quá! Tiên triều bên trong người tựa hồ cũng không sợ, chí ít, Vân Báo không sợ. Nếu là e ngại lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy thản nhiên, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng không có đem Hắc Phật lao ra như thế một vị 12 kiếp tán tiên Xích Tiêu Nhân để vào mắt. Ngươi năm đó bị quân vương tươi sống xé, đều có thể luân hồi chuyển thế, còn có thể tu thành chân tiên, năm đó ta chỉ bất quá bị ngươi đánh thành trọng thương, tu thành tán tiên lại có cái gì có thể kỳ quái. Đồng lão hổ một câu nói như vậy đi xuống, để bên trong sân nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết năm đó Vân Báo bị quân vương xé sống sự tình, nhưng người nào cũng không dám nói ra, bởi vì mọi người đều biết đây là Vân Báo kiêng kỵ nhất sự tình. Hiện tại Hắc Phật lao ra chẳng những dám, hơn nữa còn là ngay trước Vân Báo mặt cứ như vậy trần trụi tại trước mặt mọi người nói ra. Trong lúc nhất thời bên trong sân trở nên tĩnh đáng sợ, tiên triều mấy ngàn tiên quan toàn bộ đều hung tợn nhìn chằm chằm Hắc Phật lao ra đám kia Xích Tiêu Nhân, nhất là lấy Lưu Quang Khuyết, Long Thiên Nhận cầm đầu 200 nhiều tiên triều tức tử, đều là ngao ngoe muốn động, phảng phất chỉ cần Vân Báo một câu, bọn hắn liền sẽ không chút do dự tiến lên đem Hắc Phật lao ra chém thành muôn mảnh. Vân Báo yên lặng chắp tay đứng tại bên trong sân. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại thoạt nhìn vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Khoe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên, cứ như vậy nhìn qua Hắc Phật lao ra. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tông chủ trưởng lao từng cái cũng đều vô cùng gấp gáp, Yên La Hoàng Thất Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hảo cũng là như vậy, ai cũng không biết tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mà đúng lúc này, một đạo vui cười trêu chọc thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, ngày hôm nay thế nhưng là Yên La hội chùa, là chúng ta Yên La náo nhiệt nhất thời gian. Tất cả mọi người thất thần làm cái gì đây? Chương 1098, đường lão quái cảnh cáo. Theo tiếng xuất hiện là một vị nữ tử. Một vị trang phục lộng lẫy có mặt, ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã, mà không mất xinh đẹp động lòng người nữ tử. Bên trong sân rất nhiều người đều nhận biết nữ tử này, chính là Linh Lung Sơn trang trang chủ, Sở Kiều Hồng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Hồng Tỷ. Nói chuyện chính là Vân Báo. Làm cho người không thể tin được chính là, Vân Báo nói thế nào cũng là tiên triều sứ giả, kiếp trước là chính là Huy Vũ Thượng Tiên, đương thời lại là Tử Kim Chân Tiên, đối mặt Sở Kiều Hồng vậy mà cũng tôn xưng một tiếng hồng tỷ, càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, thoạt nhìn Vân Báo tựa hồ còn đối Sở Kiều Hồng có chút kiêng kỵ, chí ít, đối mặt Sở Kiều Hồng thời điểm, hắn không giống vừa rồi như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe đồn rằng Hồng Tỷ từng tại thượng cổ thời kỳ là một vị nhân vật phong vân. Nhưng đến đấy là thượng cổ thời kỳ cái nào thời kỳ, lại là vị kia nhân vật phong vân, chưa có người biết. Ha ha, đây không phải Vân Báo thượng tiên sao? Sở Kiều Hồng hơi hơi cười nhạt, nói, nghe nói ngươi chính là lần này tiên triều sứ giả, không nghĩ tới thật đúng là như vậy chứ. Ta chính là tiên triều người, tự nhiên muốn vì tiên triều ra sức châu ngựa. Tốt một cái tiên triều người. Nói thật sự là em thai đây. Sở Kiêu Hồng nhìn qua một đám tiên triều người, cười hỏi, không biết Vân Báo Thượng Tiên hôm nay tới tại hội chùa, là vì việc công vẫn là việc tư đâu? Vì việc công như thế nào? Vì việc tư lại như thế nào? Sở Kiêu Hồng nhún nhún vai, nói, nếu là vì việc công, ngươi liền làm ngươi việc công, nếu là vì việc tư lời nói, liền mời nhập tọa đi, tất cả mọi người vẫn chờ hôm nay hội chùa thịnh yến đây. Ồ! Thật sao? Vân Báo bình thản nói ra, ta hôm nay tuy là vì việc không mà đến, nhưng cũng không nóng nảy, đã Hồng Tỷ mở lời, ta sao lại dám quấy rầy ngươi nhà hứng? Dứt lời, Vân Báo phất phất tay, mấy ngàn tiên triều tiên quan nhao nhao nhập tọa. Hoàng thượng, tiên triều chư vị tiên quan tiên tức đều đã ngồi vào vị trí, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Sở Kiêu Hồng thanh âm truyền đến, Vân Kỳ Hoàng đế nhíu mày trầm tư, nhìn một chút bên cạnh đường Vân Hảo. Mà đường Vân Hảo cũng không biết tiên triều đến tột cùng đang chơi trò xếp gì, suy nghĩ một lát, bí mật truyền âm nói, xem ra Vân Báo bọn hắn còn muốn đến một chút hội chùa cái này náo nhiệt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng ngốc đứng, bọn hắn muốn tham gia náo nhiệt, vậy liền để bọn hắn góp được. Đạt được truyền âm về sau, đường Vân Kỳ gật gật đầu, trở lại chân núi Bàn Long, xuất lĩnh bách quan bách tướng, mới vừa mở lời tuyên bố hội chùa thịnh yến bắt đầu, còn chưa dứt lời bên dưới. Giữa trời bên trong liền truyền đến một đạo quát chói tai. Thằng danh con, người còn chưa tới đủ đâu, ngươi mù kêu to cái gì? Ai sao mà to gan như vậy, dám đối Yên La Hoàng đế như thế bất kính. Còn khiển trách hắn vì thằng danh con. Đang lúc mọi người kinh nghi thời điểm, một vị lao giả lách mình xuất hiện ở đây bên trong. Trông thấy vị lao giả này, Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hào đám người đều là toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì lao giả không phải người khác. Chính là để bọn hắn có chút nhức đầu lao tổ, đường lao quái. Vân Kỳ, ta cho ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ở đâu? Đường Vân Kỳ chỉ, mọi người nhìn quanh đi qua, cái kia là một tòa lương đình, cũng là Bàn Long dưới núi một tòa duy nhất lương đình. Lương đình bên trong trưng bày một tấm tôn quý hoàng ỷ, trên mặt bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, có ngàn năm mở một lần thái huyền quả. Cũng có tựa như tinh thần đồng dạng tinh vân đầu, còn có hiếm, có thải linh ngọc lộ, mà những này mỹ vị đều không ngoại lệ, đều là hiếm thấy chấn phẩm. Mới đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng tòa này lương đình là vì tiên triều sứ giả Vân Báo chuẩn bị, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Hơn nữa Yên La Hoàng đế cũng chưa mời Vân Báo ngồi đang đại biểu Yên La đế vương chi vị hoàng ỷ bên trên. Nếu như không phải cho Vân Báo chuẩn bị, này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Yên La Hoàng đế chính mình chỗ ngồi? Cái này cũng rất không có khả năng. Đường Vân Kỳ mặc dù là cao quý Yên La Hoàng đế, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Tại tiên triều sứ giả trước mặt, hắn cái này Yên La Hoàng đế cũng không tính cái gì, tự nhiên cũng không dám bày Hoàng đế giá đỡ. Nếu như không phải cho Vân Báo chuẩn bị, cũng không phải tự mình làm, này sẽ là cho ai chuẩn bị? Chẳng lẽ là cho vị này Yên La Hoàng thất lão tổ? Cũng không giống a. Vị lao tổ này chỉ là tại lương đình nơi đó dạo qua một vòng, nhìn coi mỹ vị món ngon, coi như hài lòng gật đầu, trừ cái đó ra, cũng chưa ngồi xuống. Đường lao tiền bối, ngươi vừa mới nói người còn chưa tới đông đủ, không biết chỉ là ai đâu. Sở Kiêu Hồng hỏi một câu. Đường lao quái cũng không nhìn Sở Kiêu Hồng, xoa cái cằm tại lương đình nơi đó đổi tới đổi lui, giống như nghĩ đến những này mỹ vị món ngon có hợp hay không khẩu vị, thuận miệng nói một câu. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia. Ồ! Cổ Thiên Lang! Sở Kiêu Hồng nao nao, lại hỏi, đường lao tiền bối, ngươi nói thế nhưng là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Nói nhảm, chẳng lẽ trên đời này còn có cái thứ hai Cổ Thiên Lang hay sao? Đạt được sau khi xác nhận, Sở Kiều Hồng khỏe miệng ý cười dần dần biến mất. Nàng hôm nay tới này hội chùa, không phải là vì ngăn cản tiên triều, cũng không phải vì trợ giúp Thiên La Hoàng Thất, càng không có hứng thú đến góp hội chùa cái này náo nhiệt, sở dĩ đến đây, chỉ muốn nhìn một chút Thiên La gần nhất mới toát ra vị kia quân vương đến cùng phải hay không thật. Năm đó nàng còn tại ngủ say thời điểm, đã từng lọt vào Cổ Thiên Lang đùa giỡn, sỉ nhục này, cho đến tận này đều không thể quên. Vì thế, thức tỉnh về sau, vẫn luôn đang đuổi tìm Cổ Thiên Lang tung tích, làm sao cho đến hiện tại cũng không có bất cứ tin tức gì, ngược lại là giả Cổ Thiên Lang tình cờ gặp qua không ít. Trước đó vài ngày Yên La lại toát ra một vị Xích Tiêu quân vương, hơn nữa nghe nói Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng đối hắn không gì sánh được kính sợ, không những như thế, tại Linh Lung Sơn trang thời điểm, càng là lặng yên vô tức tại nàng tự tay bố trí trong trận pháp tùy ý ra vào, Sở Kiều Hồng vẫn muốn bắt được gia hỏa kia nhìn xem có phải thật vậy hay không quân vương, nếu như đúng vậy, nàng cũng tốt báo năm đó thủ, nếu như không phải lời nói, nàng cũng rất muốn kiến thức một chút rốt. Cuộc là ai, có như thế lớn bản lĩnh? Nghe đường lao quái chờ người càng là Xích Tiêu quân vương, Hắc Thủy, Hắc Phật mấy người hơn 300 vị Xích Tiêu nhân trên mặt biểu lộ cũng đều là thay đổi liên tục. Mai Lào đứng ra, chắp tay hỏi, lao tiền bối, ngài nói quân vương, thế nhưng là trước đó vài ngày Yên La Quốc mới toát ra vị kia quân vương. Không sai, liền là tiểu tử kia. Mai Lão không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua Yên La vị kia quân vương, cũng không biết là thật là giả. Trọng yếu nhất chính là hắn cũng không rõ ràng cái này đường lão quái đến tột cùng là có cái gì chứng cứ đã chứng minh người kia liền là thật quân vương, vẫn là tưởng lầm là quân vương, có lẽ là hắn cố ý lão xưng người kia là quân vương, dùng cái này ứng đối tiên triều đâu. Bởi vì việc quan hệ Yên La an nguy, Mai lão thận trọng hỏi, không biết lão tiền bối trong miệng quân vương, hiện tại người ở chỗ nào? Tiểu tử kia ngủ vài ngày, vừa mới tỉnh lại, lúc này ngay tại rửa mặt đâu. Lập tức liền sẽ tới, chẳng qua cái gì gọi là lão phu trong miệng quân vương, Cổ Thiên Lang tiểu tử kia thế nhưng là các ngươi quân vương. Đường lão quái khiển trách, đừng nói lão phu không có cảnh cáo các ngươi, chờ một lúc cổ tiểu tử tới, có thể tuyệt đối đừng lại chất vấn thân phận của hắn, tiểu tử kia đã sớm bị các ngươi những này thằng danh con hoài nghi tức sôi ruột, đang lo không có địa phương phát tiết đâu, nếu là lại hoài nghi thân phận của hắn, tiểu tử kia tính khí vừa lên đến. Nhìn hắn thế nào thu thập các ngươi. Chương 1099, lo lắng bất an. Nghe nói Yên La gần nhất mới toát ra vị kia quân vương sắp đến. Bên trong sân mọi người đều là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn đều biết trước đó vài ngày vị kia mới toát ra quân vương, tại Vân Xuyên Du Viên chẳng những đem tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tạo hóa đệ tử đánh thương thì thương tàn thì tàn phế phế, càng là cướp đi Chu Đỉnh tiểu thiên mệnh. Ngay cả người mang nhân đạo chiếu thư phi vũ tiên tức cũng bị một thứ tiếng chi huy chấn thất khiếu chảy máu. Vân Xuyên Du Viên thời điểm, mặc dù tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão cũng đều ở đây, nhưng dù sao đều là một chút thượng cổ địa tiên. Hôm nay thì lại khác. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tông chủ trưởng lão, thậm chí nội các tán tiên lão tổ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Chu Thái Hòa cũng tự mình đến đây, tiên triều càng không cần nhiều lời, trọn vẹn mấy ngàn tiên triều. Tất cả mọi người biết, nếu như Yên La vị kia mới toát ra quân vương dám lộ diện lời nói, nhất định là có đến mà không có về. Liên quan tới Yên La mới toát ra vị kia quân vương đến tột cùng là thật là giả, không ai nói rõ được. Nhìn nơi đây đường lão quái lời thề son sắt bộ dạng, tất cả mọi người đang suy đoán chẳng lẽ là chân chính quân vương. Khó mà nói. Yên La mới toát ra vị kia quân vương dù sao có thể lệnh Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng kính sợ, bằng này một điểm. Ai cũng không dám nói hắn là giả, nhưng muốn nói là nói thật. Mọi người cũng đều không quá tin tưởng. Lúc trước có người hoài nghi Yên La mới toát ra vị kia quân vương là Hắc Phật Lao Gia mời đến chấn nhiếp Chu Thái Hòa, hiện tại xem ra, càng giống là Yên La Hoàng Thất mời đến chấn nhiếp tiên triều. Tại rất nhiều người xem ra, nếu như Yên La mới toát ra vị kia quân vương thật sự là Yên La Lao Tổ mời đến chấn nhiếp tiên triều lời nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thượng cổ là thượng cổ. Kim cổ là kim cổ. Cứ việc rất nhiều người không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận thuộc về Xích Tiêu quân vương thời kỳ đã sớm đi qua. Kim cổ là một cái tạo hóa bay đầy trời thiên mệnh chúa tể thời kỳ. Chớ nói cái kia quân vương là thật là giả, dù cho là thật, lại có thể thế nào? Chớ nói chấn nhiếp tiên triều, sợ là liên tràng bên trong những này theo tiên triều tới tiên quan tiên tức đều chấn nhiếp không được. Những thứ không nói khác. Vẹn vẹn là Long Thiên nhận cái kia, tụ, tập tiểu thiên mệnh, tiểu tự nhiên, tiểu tiên chiếu cùng kiêm lại có thương Long bá nhật bực này vì thế cường đại, ai có thể chấn nhiếp hắn? Húng chi còn có Lưu Quang Khuyết như thế một vị nắm giữ cửu cửu số 1811 màu đậm linh đại tự nhiên chi tử, ai có thể dung chuyển được hắn? Nơi đây, cái kia Long Thiên nhận khoanh tay, tiêu căng đứng ở nơi đó, thần sắc tùy tiện lại cô tuyệt, khoe miệng càng là ngậm lấy khinh thường ý cười, phảng phất một chút cũng không có đem cái gọi là xích tiêu quân vương để vào mắt. Mà Lưu Quang Khuyết càng là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tuấn lãng trên mặt mang cười nhạt ý, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thật giống như căn bản không quan tâm đường lão quái trong miệng xích tiêu quân vương là thật là giả. Cái khác hơn 200 vị tiên triều tức tử cũng nhiều là tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ, căn bản không thèm để ý đường lão quái trong miệng vị kia cái gọi là xích tiêu quân vương. Cho dù là tại truyền xa du viên bị vị kia xích tiêu quân vương một tiếng chi uy chấn thất khiếu chảy máu phi vũ tiên tức cũng đều không ngoại lệ. Ngày hôm nay hắn cũng tới. Hơn nữa còn là mang theo tổn thương tới. Tại Vân Xuyên du viên thời điểm, hắn một mực do dự không có thoạt đầu động thủ, kết quả bị đánh trở tay không kịp, cũng làm hắn mất hết thể diện. Lần này tới trước đó, hắn liền âm thầm thề, nếu là hôm nay tại hội chùa lần nữa gặp phải cái kia tự xưng quân vương người, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay, sẽ tại Vân Xuyên du viên mất đi mặt mũi tìm trở về. Đương nhiên, tiên triều những này tức tử đều không có trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời kỳ, tự nhiên đối xích tiêu quân vương không sợ hãi, mà đối với một chút kinh nghiệm qua thời đại kia tiên quan nhóm cũng không phải là chuyện như vậy. Cho dù bọn hắn biết thượng cổ thời kỳ đã qua, cũng biết kim cổ thời đại tiên triều sớm đã không phải lên cổ có thể so sánh, căn bản không cần e ngại. Nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là không chịu được có chút sợ hãi. Bởi vì thượng cổ thời kỳ thời điểm xích tiêu quân vương lưu cho bọn hắn quá sâu sắc bóng mờ, cũng lưu cho bọn hắn thật đáng sợ sợ hãi, đến mức hiện tại nghe thấy xích tiêu quân vương bốn chữ này đều có chút nơm nớp lo sợ. Mỗi lần nghe nói xích tiêu quân vương trở về tin tức, cũng đều lo lắng bất an, may mắn liên quan tới xích tiêu quân vương trở về tin tức đều là giả, thế nhưng là, ai cũng không dám cam đoan chân chính xích tiêu quân vương liền sẽ không trở về. Cũng tỉ như Yên La mới toát ra vị này xích tiêu quân vương, nghe nói liền xích tiêu nhân huyết sắt long tượng đều kính nể hắn không gì sánh được, cái này khiến trong bọn họ tâm càng thêm thấp thỏm, cũng càng thêm bất an. Nhất là Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị tử kim tiên tước, từ lúc đi tới Yên La Quốc, bọn hắn vẫn tìm kiếm vị kia mới toát ra quân vương tin tức, đáng tiếc đến nay đều không có bất luận cái gì tung tích, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết Yên La mới toát ra vị này quân vương. Đến cùng phải hay không 9 năm trước Đại Tây Bắc vị kia đã là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong lại là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang người. Bất quá. Muốn nói giờ này khắc này nhất lo lắng bất an không phải là tiên triều những kinh nghiệm kia quá thượng cổ thời kỳ tán tiên, cũng không phải tại Đại Tây Bắc tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong bị thẩm phán Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, mà là Bắc Trường Thanh. Trải qua thượng cổ thời kỳ những tán tiên kia lo lắng bất an. Là bởi vì năm đó xích tiêu quân vương mang cho bọn hắn kinh khủng bóng mờ. Mà Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo trong hai người lòng thấp thỏm bất an, thì là bởi vì bọn hắn không thể nào tiếp thu được một cái dung hợp nguyên tội chi huyết bực này vô đạo thời kỳ kinh khủng tồn tại, lại dựng hóa ra thái cực vạn tượng người kiểu này vương chi tư, cùng thời cổ cấm kỵ bực này thần bí truyền thuyết đáng sợ một người còn sống, hơn nữa còn là theo được vinh dự chư thần phán quyết thần thánh thẩm phán bên trong sống sót. Đúng thế. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì thật đáng sợ. Suy nghĩ một chút, nếu có một cái thực lực cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa người cùng ngươi sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, cùng một cái thời kỳ, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có thể không lo lắng hãi hùng. Có thể không lo lắng bất an. Ai cũng không hy vọng bản thân chính sống rất tốt. Đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ trời đất sụp đổ ngày tận thế. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Mặc kệ là Vạn Hoài Ngọc vẫn là Tần Hạo, hai người đều biết, nếu như Cổ Thanh Phong còn sống, hắn tuyệt đối có thực lực này cũng có bản sự này, càng có lá gan này, nếu không lời nói, 9 năm trước 3.000 đại đạo cũng sẽ không ý đồ gạt bỏ hắn, thần thánh thiên địa cũng sẽ không dung không được hắn. Hai người đang chờ. Chờ Yên La vị kia mới toát ra quân vương. bức thiết muốn biết đáp án. Nhưng mà, so với Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, Bác Trường Thanh nội tâm lo lắng hai hùng muốn so bọn hắn bất kỳ người nào đều mãnh liệt nhiều hơn nhiều. Bất an một mực tại đi qua đi lại. Sắc mặt cũng xanh xám khó coi, thậm chí cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Công tử, ngươi tỉnh táo một chút. Một mực đi theo tại Bác Trường Thanh bên cạnh la láo thử an ủi, chỉ là vừa mở lời, Bác Trường Thanh liền ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt, quắc, ngươi cảm thấy ta hiện tại tỉnh táo được không? Tỉnh táo? Nếu như có thể tỉnh táo lại lời nói, Bác Trường Thanh cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch kiến bò trên chảo nóng là một loại gì cảm thụ, loại cảm giác này thực sự quá đau khổ, khiến cho nàng có chút hô hấp không được, ở ngực buồn bực khó chịu, đột nhiên lại giống như nhớ ra cái gì đó, dừng bước thời điểm, hỏi, la lão, nếu như, ta nói là nếu như chờ một lúc người kia tới thật sự là hắn, ta nên làm cái gì? Cái này. La lão lắc đầu, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Chương 1100, trên núi bay tới lời nói ngâm cuồng. Bên trong sân mọi người nghị luận ầm ĩ. Thảo luận cũng nhiều là Yên La gần nhất mới toát ra vị kia quân vương đến cùng là thật là giả. Yên La hoàng thất bên kia. Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hảo thật sâu cau mày, đều là mày ủ mặt ê bộ dạng, nội tâm cũng đều đang lo lắng lấy. Ngược lại là Đường Lao Quái ngồi tại trong lương đình. Uống chút rượu, tự nhiên tự tại ghê gớm, nhìn Đường Vân Kỳ, Đường Vân Hào đám người, hắn lắc đầu, bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được nói ra, ta nói các ngươi từng cái túi cái mặt làm cái gì, các ngươi là không tin lão phu, vẫn là không tin cổ tiểu tử. Yên La người của Hoàng Thất đều biết lao tổ tính khí, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói cái gì, cuối cùng vẫn là Đường Vân Hào đứng ra, thận trọng truyền âm nói ra, lao gia tử. Chúng ta không phải không tin ngài, mà là, không tin vị kia quân vương, ngài thực nói cho ta biết, đây có phải hay không là ngài cố làm ra vẻ huyền bí lão xương quân vương, cố ý chấn nhiếp tiên triều. Ta nói Đường Vân Hảo, ngươi cái thằng danh con cứ như vậy không tin được lão phu, còn cố làm ra vẻ huyền bí, chấn nhiếp tiên triều, hưởng cho ngươi tiểu tử nghĩ ra được. Thế nhưng là, khỏi phải theo lão phu nói thế nhưng là, không có thế nhưng là, lão phu cảnh cáo các ngươi, chờ một lúc cổ tiểu tử tới, đều con mẹ nó cho lão tử hành đại lễ, đừng con mẹ nó chậm trễ. Cái này, lão tổ, này lại không có điểm quá mức, ta cùng Thiên Lang là người cùng thế hệ, hơn nữa giao tình không tệ, không cần thiết hành đại lễ chứ. Người cùng thế hệ làm sao vậy? Người cùng thế hệ lại không được đại lễ sao? Tiểu tử kia năm đó liền là tiên ma vô song quân vương. Hiện tại hắn mẹ liền 3.000 đại đạo đều không để vào mắt, quỷ mẹ nó biết hắn hiện tại lại là cái gì thân phận, để các ngươi hành hơi lớn lễ, tuyệt đối không lỗ. Ta nghĩ nếu như người kia thật sự là Thiên Lang lời nói, hắn cũng sẽ không thụ lễ, hắn vốn là không thích cấp bậc lễ nghĩa một bộ này. Ngươi biết cái gì? Người ta thụ lễ không thụ lễ là chuyện của người ta, chúng ta được hay không, là chuyện của chúng ta, lão phu thật vất vả thuyết phục cổ tiểu tử giúp chúng ta. Ngươi con mẹ nó liền không thể cho lão tử thêm chút mặt. Huống chi, cổ tiểu tử tại thượng cổ liền giúp qua chúng ta một lần, hiện tại lại giúp chúng ta, cho ngươi tiểu tử hành đại lễ, chẳng lẽ không nên sao? Nên. Thế nào không nên? Đường Vân Hảo không phải không biết đạo lý này, trái lại, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, nếu là gặp phải chân chính quân vương, chớ nói hành đại lễ, coi như dập đầu quỳ lạy, hắn cũng cam tâm tình nguyện, chính như Đường lão quái nói như vậy. Năm đó cổ Thiên Lang ra tay cứu Vạn Yên La quốc nguy cơ, bằng này một điểm, đã làm cho quỳ lạy. Nhưng vấn đề là, Đường Vân Hảo thực sự không biết người kia có phải thật vậy hay không xích tiêu quân vương, thật hắn nguyện ý quỳ lạy, nhưng nếu là giả, có thể nào quỳ lạy. Còn bên cạnh, Đường Mạn Thanh nhìn không được, đi lên trước nói ra, tổ gia hỏa kia căn bản không phải xích tiêu quân vương, hắn liền xích viêm công tử đều là giả mạo, chờ một lúc Tô Hỏa tỷ cũng muốn tới. Không tin, ngươi hỏi nàng là được. Lão phu ai cũng không cần hỏi, khỏi phải nói Tô Họa tiên tử, liền là ngươi cô tới, lão phu cũng nói cổ tiểu tử là thật. Đường Mạn Thanh còn muốn nói điều gì, chỉ là Đường lão quái đã chẳng muốn lại nghe đi xuống, khiển trách, được, khỏi phải nói nhảm, cùng các ngươi bọn nhóc con này nói chuyện thật sự là tốn sức, không nên tin tưởng thời điểm các ngươi so với ai khác đều tin tưởng, nên tin tưởng thời điểm các ngươi con mẹ nó cả đám đều không tin. Ngươi nói các ngươi có thể làm chút gì? Đường lao quái quăng Đường Vân Hảo đám người một cái liếc mắt, đứng người lên, hướng trên núi Bích Trúc Lâm phương hướng nhìn coi, suy nghĩ thời gian cũng đi qua không lâu, thế nào cổ tiểu tử còn chưa tới, lại đợi một hồi, vẫn không có đợi đến, đường lao quái nhịn không được dắt giọng hô. Ta nói cổ tiểu tử, cái này đến lúc nào rồi, tiểu tử ngươi thế nào còn tại chơi liều, chẳng phải rửa cái mặt sao. Dùng thời gian dài như vậy, thoại âm rơi xuống, từ trên núi Bích Trúc Lâm bên kia chuyển đến một đạo không mặn không nhạt thanh âm. Ngươi cái lao tiểu tử không coi trọng, cũng không cho già coi trọng coi trọng. Tiểu tử ngươi nói thế nào cũng sống chừng 500 năm, trưởng thành, liền tiểu tử ngươi cái kia một tấm không nể mặt lại có cái gì có thể giảng cứu, có thể coi trọng ra cái hoa đến. Và lại nói, ngươi coi trọng cho ai nhìn a? Coi trọng cho ra bản thân nhìn, không được sao? Được rồi, ngươi đều đến đông đủ, còn kém tiểu tử ngươi, nhanh. Như thế nói đến, tiên triều người đã tới. Đã sớm tới. Xác định tới đông đủ sao? Đừng mẹ nó theo năm đó đồng dạng, ra giúp các ngươi thu thập xong cái này một đợt, lại tới một đợt, từng đợt không dứt, ra cũng không có nhiều thời gian như vậy giúp các ngươi giày vò. Nghe vậy, đường lao quái hướng phía tiên triều người bên kia hô một cú họng, hỏi, tiên triều đều đến đông đủ không có? Nếu như không có, nhanh đi báo tin, có thể gọi tới đều gọi tới, thực sự không được, hiện tại báo cáo cho tiên triều cũng được, thừa dịp cổ tiểu tử ở đây. Chúng ta liền ngày hôm nay liền đem chuyện này cho. Đường lao quái cái này một cuống họng đi xuống, không thể bảo là không cuồng vọng. Tình huống gì? Cái kia mới toát ra quân vương, là thật là giả không biết, nhưng khẩu khí có thể thực không nhỏ a. Nghe lời âm thật giống căn bản liền không có đem tiên triều người để vào mắt, liền hỏi tiên triều đến tụt cùng tới bao nhiêu người đều không hỏi, không những như thế, còn giống như vén phiền phức, để tiên triều đem có thể gọi người đều kêu đến, không được. Hiện tại báo cáo tiên triều cũng được. Khẩu khí này, so với năm đó chân chính Xích Tiêu quân vương còn muốn làm giữ ba phần A. Tiên triều mấy trăm vị tức tử đều là đứng ra kêu gào muốn đem cổ Thanh Phong chém giết. Ngược lại là những điệu tiên kia tiên quan, trên mặt thần sắc một cái so một cái phức tạp, bởi vì ngay tại vừa rồi cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến lúc, bọn hắn đều tế ra thần thức dò xét mà đi, có thể để tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi chính là... Cái gì cũng không có dò xét đi ra. 500 vị tán tiên tiên quan là. 36 vị chân tiên là. Vạn Hoài Ngọc, Tân Hạo mấy người tử kim tiên tức cũng thế. Tính cả tiên triều sứ giả vân báo cũng không có dò xét đi ra cái gì. Không chỉ đám bọn hắn. Làm cổ Thanh Phong thanh âm vang lên, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn, thậm chí Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa, Hắc Thủy, Hắc Phật. Mai lão mấy người một đám Xích Tiêu nhân cũng đều ngay đầu tiên tế ra thần thức dò xét qua đi, đều bức thiết muốn gặp một lần trong truyền thuyết có thể lệnh huyết sắt long tượng kính sợ người kia, cũng muốn biết hắn quân vương thân phận là thật hay giả. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng đều cái gì cũng không có dò xét đi ra. Phảng phất bản lòng trên núi Yên La Hoàng Lăng Bích Trúc Lâm bên trong căn bản không có người này đồng dạng, thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người phi thường xác định, thanh âm đầu nguồn liền là đến từ trên núi Bích Trúc Lâm. Vì cái gì dò xét không đến? Không có ai biết nguyên nhân. Càng là dò xét không đến, người tò mò càng là hiếu kỳ, kinh nghi người càng kinh nghi, mà lo lắng hãi hùng người liền càng lo lắng bất an. Ở trong đó có Chu Thái Hòa, có Vạn Hoài Ngọc, có Tân Hạo, cũng có Bắc Trường Thanh. Còn có tiên triều những kinh nghiệm kia quá thượng cổ cái kia điên cuồng thời kỳ tán tiên tiên quan. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi đến cùng rửa mặt xong chưa? Cái này đều bao lớn một chút. Làm sao còn chưa tới? Đường lao quái là thật không đợi được kiên nhẫn, một mực không ngừng thúc giục. Người gấp cọng lông A. Ra đây không phải tới rồi sao? Lại là cái kia không mặn không nhạt thanh âm truyền đến, chỉ bất quá lần này cũng không phải là đến từ trên núi Bích Trúc Lâm, mà là đến từ bên trong sân.